truyện audio huyền huyễn bắt đầu từ hỗn độn thể. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 801, Tế đàn lao tù trong hắc ám, cơn giận của thiên đế. Tế đàn lao tù trong hắc ám, cơn giận của thiên đế. Sương mù cuốn sạch hắn, sau đó tan biến, chỉ để lại nơi đó một bãi máu tràn ngập hơi thở hắc ám. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này, cả người lạnh lão, dù là tiên đế hắc ám sâu trong bóng tối cũng như thế, ở ngoài khe hở này rốt cuộc có cái gì, thế mà bất chợt biến một vị tiên đế thành bãi máu. Có lẽ Hồng Vũ tiên đế cuối cùng đã hiểu rõ. Cái gọi là cuối đường cũng chỉ là đạo không? Thái thượng tiên đế trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói. Hồng Vũ tiên đế cứ như vậy biến mất, một vị tiên đế đến từ thời kỳ cổ xưa nhất, còn chưa kịp tới gần khe nứt kia đã trở thành một bãi máu, dù là tiên đế cũng kinh dị không ngớt, cảm giác sợ hãi sâu sắc. Lực sát thương của tiên đế khí cửu long chân đỉnh kinh thiên như vậy, thế nhưng vẫn bị ăn mòn, không thể chống lại dù chỉ trong chốc lát, hoàn toàn nổ tung, cảnh tượng như vậy đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Không nói tới chuẩn tiên đế, tiên vương, dù là những nhân vật như Thái thượng tiên đế, Đao đế, Thần đình chi chủ cũng con ngươi co rút, ánh mắt vô cùng e dè, cảm giác con đường phía trước không đơn giản, ở ngoài khe hở kia ẩn giấu đại khủng bố. Cho dù sau con đường đó đúng là con đường phía trước, cũng không có ai dám tùy tiện đi, rất có thể sau cùng sẽ đổ máu ở phía dưới, cuối cùng giống như Hồng Vũ tiên đế, hình thần đều diệt, kể cả ánh sáng tiên đế cũng bị xóa bỏ. Đây là sức mạnh khiến tiên đế cũng phải hoảng sợ, dù là bất cứ nhân vật nào cũng sẽ sợ sệt, bởi vì chỉ là một ngọn gió thổi qua, ngay cả tiên đế cũng khó mà ngăn cản trong giây lát, nháy mắt tan thành mây khói, bị xóa bỏ. Loại lực lượng này rõ ràng đã vượt qua cấp bậc tiên đế, thậm chí nằm ở cảnh giới khác, đường khác. Là do Hồng Vũ tiên đế tự chuốc lấy. Trong hắc ám vang lên tiếng cười nhạt, sâu trong sào huyệt hắc ám có bóng dáng tràn ngập khói đen mở miệng nói. Dù thấy được một màn kia nhưng hắn không hề chấn động, lạnh lẽo im lặng, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Dạng tiên đế hắc ám như vậy không phải chỉ có một vị, dù cho mới rồi có người bị máu đen ăn mòn, phát ra tiếng nước nhỏ vào dầu sôi cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Tinh thần và ý thức của bọn họ sớm đã không giống với những tiên đế khác, bọn họ xem hắc ám mới là đầu nguồn của mọi thứ, vào thời điểm này, điều họ muốn làm là hiến tế chúng sinh cho hắc ám, do đó có thể có được sức mạnh chí cao trong hắc ám. Hồng Vũ tiên đế ngay lập tức tan biến, chúng tỏ hắc ám trong khe nứt ẩn giấu sức mạnh chúng ta cần, con đường của chúng ta mới là chính xác. Có tiên đế hắc ám lộ vẻ hưng phấn dị thường, hơi thở tiên đế bàn bạc dâng lên ở nơi đó. Cho tới nay, chúng ta đều chưa từng bỏ lỡ. Có tiên đế hắc ám ánh mắt càng lạnh lão, nói như vậy, hơi thở hắc ám đáng sợ như thủy triều muốn lần nữa cuốn tới. Cố Trường Sinh vẻ mặt lạnh lùng, đề đã vô phương cứu chữa, thân làm tiên đế nhưng không phân được thị phi, điên đảo tất cả, nên trảm. Vừa dứt lời, kiếm trận ở sau lưng hắn lần nữa bùng nổ, lần này ước chừng có ức ức vạn vạn luồng kiếm khí, như từ thời không khác nhau dắt tới, rơi khắp bầu trời, rực rỡ mà cực hạn, bá khí tuyệt luân, xé rách tất cả, bao trùm đè ép tới phía trước sào huyệt hắc ám. Rất nhiều tiên đế hắc ám biến sắc, biết được kiếm trận này rất khủng bố. Nếu không phải vì bộ kiếm trận này thì hơi thở hắc ám đã bao phủ chư thiên, làm gì bị xé rách như hiện giờ. Tiên đế hắc ám đã là một đám người bị hắc ám ăn mòn tâm linh, giống như Hồng Vũ tiên đế, đạo tâm của hắn vô cùng cứng cỏi, dù biết rơi vào hắc ám, cuối cùng sẽ gặp phải cục diện chưa biết, nhưng vẫn không hối tiếc, đây là lòng cầu đạo của hắn. Thái thượng tiên đế nói, hắn vung tay lên, quy tắc tiên đế lần nữa bùng nổ. Nếu đã thấy chân tướng cái gọi là con đường phía trước của thiên địa này, hắn cần gì phải đi truy tìm, giờ phút này chỉ muốn thân làm tiên đế, vì thiên địa chúng sinh tái chiến một lần. Pháp thân của Thái thượng tiên đế đột nhiên đứng sừng sững chỗ cao nhất, Thái thượng chi pháp xem trọng vô dục vô cầu, xem trọng Thái thượng vong tình, nhưng hắn lại siêu thoát từ trong con đường này, so với một người có nhân tính thì tiên đế hắc ám lạnh lùng vô tình thật mỉa mai làm sao. Vèo. Ở phương hướng khác có một đao khí bá thiên xuyên qua, đao sắc bén vượt qua vạn cổ, cảnh tượng chư thiên đều hiện ra. Cuối cùng hóa thành thân đao cuồn cuộn như tinh hà vô cùng tận. Thân đao màu đen nhánh thoạt nhìn giống như hòa thành một thể với hắc ám, hư không thoáng chốc bị tiêu trừ. Một đao này quá kinh khủng, dù là vũ trụ cổ xưa nhất cũng sẽ bị chém mở dưới một đao này. Đao đế cũng ra tay, triển hiện thực lực kinh khủng của hắn thân làm tồn tại một đao chém ra luân hồi lộ, dù có thể sẽ bị hắc ám trước mắt ăn mòn nhưng hắn vẫn không sợ hãi, đây tuyệt đối là một kẻ dữ dằn. Đã từng có lời đồn rằng đao đế luyện chế thân thể của Hồng Nhan đưa vào trong thiên đao của hắn, ý định một ngày kia có thể sống lại, cho nên hắn càng dốc vào tình cảm cả đời của một vị tiên đế vào một đao này. Truyện audio huyền huyễn bắt đầu từ hỗn độn thể. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 802, tế đàn lao tù trong hắc ám, cơn giận của thiên đế, 2. Tế đàn lao tù trong hắc ám, cơn giận của thiên đế, 2. Thất tình lục dục, hỉ nộ ai si. Đường này có luân hồi sao? Đào đế quát hỏi, thân hình hắn cao lớn, tóc đen xõa vai, vô cùng vĩ ngạn, cho dù hơi thở hắc ám bao phủ người nhưng hắn chẳng sợ chút nào, cũng không bị bất kỳ thứ gì ảnh hưởng. Một đao này của hắn chém tới chỗ hắc ám sâu nhất, muốn tiền để hắc ám nơi đó cho hắn một câu trả lời. Rất hiển nhiên đao đế toàn không giống với những tiên đế khác, hắn không chỉ có ý thức của mình, còn biết phải làm những gì, không hề bị căn nguyên hắc ám khống chế. Hắc ám chính là chốn trở về của chúng sinh. Sâu trong hắc ám vang lên tiếng thở dài vô cùng tang thương và cổ xưa, như vang vọng quanh quẩn trong thời không xa xưa nhất, ngưng tụ từ các mảnh hư không, cuối cùng hiện ra ở mỗi một tấc hắc ám. Đây giống như hóa thân của hắc ám, nhưng lại có ánh mắt nhìn xuống từ trong đó, ánh mắt đáng sợ có thể dễ dàng xé rách tan biến đại thủ ấn của Thái Thượng Tiên Đế, càng có thể dễ dàng thông suốt vĩnh hằng, hiểu rõ xưa và nay. Sâu trong sào huyệt hắc ám truyền ra dao động, đó là hơi thở khiến chư thiên cũng rung rẩy theo. Ầm ầm ầm. Hơi thở đó giống như bị thôi động tiến lên, bị nghiền nát trong hư không, từng đại giới cổ xưa chìm nổi ở trong đó như hóa thành lao tù, từng tế đàn hùng hậu mà đáng sợ bị cổ thú màu đen kéo tới, từ trong đó chậm rãi đi ra, chảy xuôi hơi thở vô thượng. Dù là Cố Trường Sinh giờ phút này cũng không khỏi hơi biến sắc, từ những tế đàn như lồng giam ở nơi này hắn cảm giác được hơi thở rất quen thuộc. Đây không phải đến từ chính thế giới này. Máu đen dính ở trên chính là vết máu không ngừng nhỏ giọt xuống của quả tim này, đủ để ăn mòn tất cả. Ngay cả Hồng Vũ Tiên Đế cũng không thể chống đỡ loại hơi thở của máu đen này. Hơn nữa, hơi thở của những lồng giam này tựa hồ đồng nguyên với Đại Trụ Cung. Vật chất nguyên sơ của cấp bậc Tiên Đế. Những lồng giam này đều do vật chất cấp bậc Tiên Đế tạo thành, đủ để giam giữ Tiên Đế. Dù là Tiên Đế cũng không thể tránh thoát, đây là thứ được chế tạo chuyên môn giam giữ Tiên Đế, hết thảy Tiên Đế không chọn rơi vào hắc ám, cuối cùng đều sẽ bị giam giữ ở trong đó, trở thành bản nguyên hiến tế. Dùng tiên để làm căn nguyên cho tế đàn, quả nhiên đúng như suy đoán của ta, khi chư thiên tan biến, tất cả sinh mệnh kết thúc, sẽ thiêu đốt căn nguyên tiên đế, một hơi hiến tế. Đại hắc thủ trong bóng tối, lúc này không phải nên hiện thân rồi sao? Ở trong những lồng giam này, hắn cảm giác được hơi thở quen thuộc đến từ tổ tiên Cố gia, là Cố Tứ gia trước đây sau khi bước lên con đường này đã không hiện thân nữa. Hắn cuối cùng cũng bị giam ở trong đó. Vẻ mặt của Cố Trường Sinh xuất hiện sát ý sắc bén trước nay chưa từng có, ánh mắt rơi xuống sâu trong bóng tối, khiến vô số hỗn độn chân lôi ở nơi đó nổ tung, như bị thái sơ thần quang vĩnh hằng xuyên qua, rất nhiều tiên đế hắc ám cùng tránh lui, cảm giác thần hồn không tự chủ được run rẩy. Cơn giận của thiên đế, dù trật tự tan biến vẫn vĩnh tồn như cũ. Âm bùng bùng. Các ngươi muốn chết. Âm thanh của Cố Trường Sinh lạnh lẽo chưa từng có, giờ phút này giống như thiên đạo chí cao thẩm phán thương sinh. Vô tình mà lạnh lùng. Hắn nhìn chằm chằm vào đám tiên đế hắc ám ở sâu trong bóng tối, ánh mắt rơi xuống nặng như ức ức vạn quân, có thể đè sập thời không, cũng có thể đè ép năm tháng. Đây là một loại sức mạnh to lớn chỉ thuộc về tiên đế. Nhưng các tiên đế khác thì còn lâu mới đạt tới loại cấp độ này, đều là tiên đế, giữa các bên vẫn tồn tại chênh lệch. Bọn họ trước đây đều là tồn tại vô địch, nhưng đó là vì họ chưa gặp phải Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh có tự tin nói ra lời như vậy? Đương nhiên, hắn không hề nói nhảm. Ánh mắt tự như mũi nhọn, hóa thành tiên kiếm tuyệt thế, chém về phía rất nhiều tiên đế hắc ám, loại lực lượng này trong nháy mắt khiến hư không đã tan vỡ lần thứ hai nổ tung, vô cùng vô tận, siêu thoát giữa thiên địa, cực cảnh trong vạn cổ. Rất nhiều tiên đế hắc ám biến sắc, vội vàng chống lại, các loại pháp tắc tiên đế chí cao bị bọn họ thi triển ra, hóa thành chung lớn tuyệt thế, thần đỉnh vô song, đại ấn sơn hà, thần lô thao thiên, đủ loại ánh sáng trút xuống. Như thể muốn chôn vùi mọi thứ. Âm bùng bùng. Nơi đó như có vô số vũ trụ nổ tung, loại dao động này đủ để chôn vùi chư thiên, đáng sợ đến cực hạn, cuộc chiến giữa các tiên đế lần nữa bùng nổ, chẳng qua lần này chỉ có một mình Cố Trường Sinh trực diện với rất nhiều tiên đế hắc ám. Sự cường thế của hắn vượt xa tưởng tượng của mọi người. Âm bùng bùng. Âm dương phục thiên thần sát kiếm trận đang chuyển động, ánh sáng dâng lên che phủ vạn cổ, ức vạn vạn thần mang từ các bên thiên địa vọt tới. Bá khí tuyệt luân. Trong lòng giam có người quen của Cố Trường Sinh, bằng không hắn cũng sẽ không tức giận đến mức muốn tiêu diệt hắn. Ít đám tiền đế hắc ám này. Với Cố Trường Sinh, Cố Tứ Gia chính là người đã dẫn đường cho hắn, từ lần đầu tu hành cũng là Cố Tứ Gia hết lòng giáo dục hắn. Truyện audio huyền huyễn bắt đầu từ hỗn độn thể. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 803, chú ý bóng dáng của Tứ Gia, từ khai thiên mới bắt đầu đã tồn tại tính toán. Chú ý bóng dáng của Tứ Gia, từ khai thiên mới bắt đầu đã tồn tại tính toán. Tuy là lão tổ, nhưng thực ra mối quan hệ với hắn vừa là thầy vừa là bạn. Cố Trường Sinh nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, biết ngày xưa trước khi Cố Tứ Gia bước lên trên con đường này thì từng đi chỗ hắc ám ở bờ bên kia giới hải, nỗ lực tìm kiếm bóng dáng của hắn. Bởi vì Cố Tứ Gia cảm thấy rằng, dù Cố Trường Sinh rơi vào hắc ám, nhưng hắn đã từng có công tích lớn đối với chúng sinh thiên địa, cũng từng chống lại tiên vương dị vực ở ngoài Sơn Hải Thành, chiến công vô số. Hắn như vậy, con đường phía trước rực rỡ chói mắt, dù cuối cùng rơi vào hắc ám vẫn có được âm thanh cầu xin, tế tự của chúng sinh tiếp dẫn trở về, trừ phi thân thể của hắn thực sự bị chôn vùi ở nơi hắc ám nhất. Cho nên Cố Tứ Gia mới lên đường tới đó, chẳng qua không có bóng dáng của Cố Trường Sinh ở nơi đó, biết được hắn thực ra vẫn chưa rơi vào trong hắc ám, nói cách khác, một ngày nào đó Cố Trường Sinh sẽ trở về. Vì vậy hắn an tâm lên đường, muốn tìm tổ tiên Cố Gia đã từng siêu thoát trên đường này, cũng là phụ thân và ba huynh đệ của Cố Tứ Gia. Cố Trường Sinh nhớ rõ Cố Gia là do Cố Tứ Gia tự tay sáng lập, trước hắn thực ra còn có ba ca ca và một người cha. Bọn họ đi lên cái gọi là con đường phía trước. Đây là nguyên câu của Cố Tứ Gia đã từng nói với hắn. Nếu đường siêu thoát này là một âm mưu, vậy Cố Tứ Gia cuối cùng sẽ có kết cục gì? Chuyện này tự nhiên không cần nói ra. Cố Trường Sinh biết rằng điều mình sợ hãi nhất là Cố Tứ Gia sớm đã bị sát hại, thân làm tiên đế, nhưng hắn cũng từng bị đại hắc thủ âm thầm tính kế, từng chịu đựng căn nguyên bị tổn thương. Tình cảnh bây giờ của Cố Tứ Gia xem ra không quá tốt, dường như hắn không thể cảm giác được mọi chuyện xảy ra ở bên ngoài lồng giam. Ánh mắt của Cố Trường Sinh rất lạnh, lần thứ hai ra tay, chẳng qua lần này có người ngăn cản hắn, bỗng dáng phát ra tiếng thở dài ở nơi sâu nhất kia giơ tay đè ép phía trước. Ngưng tụ ra trường mâu hắc ám cực kỳ rực rỡ, lạnh lão mà thấu xương, hàng ức vạn quy tắc tiên đế cuốn quanh, cường đại đến cực hạn. Hắn muốn giết hướng Cố Trường Sinh. Một mâu này hạ xuống, tựa hồ tràn ngập một loại sức mạnh không tên, muốn khống chế Cố Trường Sinh, khiến hắn hóa thành một trong những nguyên điểm, khó có thể tiếp tục nhúc nhích, chuẩn bị đâm xuyên hắn. Đây là một dạng sức mạnh giống với lĩnh vực tiên đế, chẳng qua loại lực lượng này càng cường hãn và khủng bố hơn so với những tiên đế hắc ám khác. Ngay cả thời gian và địa điểm đều trở thành nguyên địa khác. Cố Trường Sinh cảm nhận được loại lực lượng không tên này, hắn không hề sợ hãi, chỉ hừ lạnh một tiếng, pháp thân đỉnh thiên lập địa mở ra vòng trời vạn cổ, sông thời gian ngưng tụ ở dưới chân. Răng rắc một tiếng. Loại lực lượng không tên này vỡ nát, tiếp theo Cố Trường Sinh dùng một bàn tay đè xuống, trực tiếp đánh xuống, như xuyên qua vô số vũ trụ, rơi xuống phương hướng kia. Từng luồng trật tự đáng sợ ẩn chứa cấp bậc tiên đế nổ tung ở nơi đó. Như hỗn độn chân lôi, hoặc như kiếp quang vĩnh hằng, uy lực cực cảnh vô cùng. Chỉ trong nháy mắt đã khiến rất nhiều tiên đế hắc ám phải chạy trốn, rốt cục cảm giác được uy đáng sợ của Cố Trường Sinh thân làm thiên đế. Dù không dùng đệ nhất pháp, hồng mông hắc động, âm dương phục thiên thần sát kiếm trận, nhưng thực lực của hắn đã vượt xa rất nhiều tiên đế hắc ám. Thứ mà Cố Trường Sinh đã thấy trên con đường này còn nhiều hơn cả bọn họ, chỉ riêng thực lực của hắn đã có thể được xưng là thiên đế mạnh nhất trước và sau vạn cổ. Nhận được tiếng xưng hô thiên đế này, trường mâu hắc ám nổ tung, không thể tiếp tục đối kháng, dù sao cũng không phải là vật thật, chỉ là ảo ảnh được ngưng tụ. Nháy mắt tiếp theo, dư ba dâng lên, nhiều lồng giam hắc ám rung rẩy, tựa hồ sắp bị phá hủy. Nhưng mặt trên của nó lại tràn ngập nhiều ánh sáng đang xen nhau, cuối cùng trở thành ánh sáng màu đỏ đen, chỉ là năng lượng hạt ánh sáng vượt qua cấp bậc tiên đế. Vô cùng kiên cố, hầu như không thể phá hủy. Ông ông, năng lượng hạt ánh sáng màu đen không biết từ chỗ nào bỗng thổi đến, chậm rãi cuốn tới. Lồng giam bị đẩy ra từ trong hắc ám, toàn thân được đúc từ đá màu đen, nhưng loại đá màu đen này là vật chất nguyên sơ, dù là tiên đế cũng không thể phá hủy. Đương nhiên, nó cũng không phải là vật chất nguyên sơ thuần túy, chẳng qua có hơi pha tạp, được đúc bằng đồng giống với đại trụ cung, khắp người không nhiễm chút tạp chất nào, là màu đen thuần túy, không có bất kỳ màu sắc khác. Bên trong lồng giam sớm đã khỏa hắc ám song tế đàn cổ xưa, hoa văn phía trên vô cùng xa xưa, dù là tiên đế cũng rất khó đọc hiểu hàm nghĩa ở trên đó, có thể ngược dòng đến thời kỳ cổ xưa nhất, cũng là thuở thiên địa mới mở. Vào L. Úc đó, Cuộc mưu tính nhằm vào vạn cổ này đã bắt đầu, tất cả tiên đế đều là quân cờ, đến giây phút cuối cùng rốt cuộc lộ ra mục đích thực sự. Truyện audio huyền huyễn bắt đầu từ hỗn độn thể. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 804, Pháp chỉ chữ diệt, tái tạo diễn hóa cảnh tượng vạn cổ chư thiên. Pháp chỉ chữ diệt, tái tạo diễn hóa cảnh tượng vạn cổ chư thiên. Âm âm âm. Không gian vỡ nát, bị một loại sức mạnh chí cao ùn nghiền nát. Đây không còn đơn giản là sức mạnh, mà đã dính đến đại đạo thiên địa, ức vạn thời không, sắp hoàn toàn nghiền nát tất cả con đường phía trước. Mỗi một con cổ thú này đều mạnh mẽ không gì sánh được, tuy bọn chúng chỉ là thú cưỡi, nhưng phía sau lại lôi kéo một vị nhân vật vô địch chưa biết, từ phần cuối thiên địa, điểm kết thúc của hắc ám, từng bước hiện thân. Đây là một đám chí cao giả bị giam giữ, có các bậc tiền bối từng bước trên đường này, vô viễn phất giới, mở đường tiến lên. Từng lồng giam như tế đàn bị tất cả cổ thú hắc ám đẩy ra, tái hiện giữa thiên địa, trong đó có nhiều bóng dáng tiên đế quen thuộc cũng lần nữa xuất hiện. Trong lồng giam hắc ám có căn nguyên tiên đế đang thẩm thấu ra, nói cho sinh linh bên ngoài biết rằng, tồn tại trong đó cũng từng là tiên đế không gì sánh được. Giờ phút này, toàn bộ chư thiên đều vỡ nát, run rẩy. Chúng sinh thiên địa nhìn cảnh tượng trong đó, trong lòng không chỉ có khiếp sợ, càng có bi thương khó nói nên lời, không thể nói. Những tiên đế xưa kia, bây giờ chỉ có thể trở thành tù nhân, bi ai biết bao, nhân kiệt như vậy dù ở thời không nào cũng là nhân vật chính một thời quét ngang. Trong thương mang, đám nửa bước tiên đế kia vẻ mặt nghiêm túc mà nặng nề, trong những lồng giam ở đây, bọn họ nhìn thấy bóng dáng mà mình quen thuộc, đó là tiên đế ở thời đại kia của bọn họ. Nhưng lại bị giam ở chỗ này, cảnh tượng này khiến bọn họ thần hồn phát lạnh, dù là tiên đế thì cuối cùng cũng trốn không thoát loại mệnh vận này sao? Hoặc là rơi vào hắc ám, hoặc là bị nhốt trong lồng giam, trọn đời làm bạn với khô cạn và hắc ám. Bọn họ khác với tiên đế hắc ám, dù đến cuối cùng cũng không lựa chọn trở thành căn nguyên hắc ám, trong lòng bọn họ có đường mà mình muốn đi, không thể nào bị lung lay vì căn nguyên hắc ám. Nhưng chính vì như vậy, bọn họ cuối cùng mới bị giam ở trong đó, căn nguyên bị hiến tế lúc thiên địa tịch diệt. Cái gọi là đại tế vạn cổ thật ra là hiến tế tiên đế, dù là chúng sinh thiên địa khi ở trước mặt tiên đế cũng có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Luân hồi chi hoa cuối cùng điêu linh, đã đến giờ rồi, dù cho chư thế chưa từng tan biến, nhưng hắc ám cuối cùng sẽ tới, không thể thay đổi bởi bất cứ người nào. Đây là thiên địa mới sinh ra, là tương lai cuối cùng mà chúng ta nhìn trộm được. Trong hắc ám, có âm thanh như thế đang vang vọng, xuyên vào trong những lồng giam được tạo thành vật chất nguyên sơ này. Rất nhiều tiên đế ở trong đó vẻ mặt thay đổi, có người thờ ơ, có người hờ hững, cũng có người lộ ra bi ý, không ngờ khoảnh khắc cuối cùng này vẫn tới. Tận cùng hắc ám là không có hy vọng sao? Cố Tứ Gia ngồi xếp bằng ở trên tế đàn, hắn thoạt nhìn không khác gì ngày xưa. Lúc này, có nhiều sức mạnh vượt qua chí cao ở dưới chân hắn, từng hoa văn đang xen nhau. Mặt trên không chỉ có tiên thiên chi đạo đang chảy xuôi, còn có 3.000 đại đạo khác đang đan xen. Liên quan đến sự ra đời của thế giới, sự vận hành của tương lai, các loại duy trì thiên đạo. Đủ loại huyền diệu này hiển hóa ở trên tế đàn, nếu nói đây là một loại lực lượng, thì không thể tả đầy đủ sự cường đại của nó, bởi vì ý nghĩa tồn tại của những phù văn này là vì hiến tế tiên đế. Ngay cả tiên đế cũng có thể bị hiến tế, chẳng lẽ còn chưa đủ để hình dung sự khủng bố của những lực lượng này sao? Bên cạnh Cố Tứ Gia không chỉ có một mình hắn là đế, còn có một nam nhân khác có vẻ ngoài hơi giống hắn, thoạt nhìn tuổi tác cũng không quá lớn. Nam nhân đó khoác pháp y tiên đế rách nát, tóc dài, có loại khí phách siêu nhiên không sợ hãi. Nhưng mạng sống quá dài lâu, đương nhiên thời gian bị nhốt ở chỗ này cũng vô cùng lâu, thế nhưng vẫn khó có thể che giấu loại uy áp tiên đế cái thế này. Cố Tam Gia. Có thể gọi hắn như thế. Bởi vì hắn chính là đại ca của Cố Tứ Gia, đã từng đi theo phụ thân của bọn họ rời đi tiên vực, ý định đi cái gọi là con đường phía trước. Nhưng không nghĩ đến ở nơi này gặp phải một đám tiên đế sớm đã giết đến đỏ mắt. Sau đó, một trận đại chiến bùng nổ, bao gồm đám người đại ca, phụ thân của hắn bị tiên đế hắc ám vây công, cuối cùng bất đắc dĩ người ít không đánh lại đông, chỉ có thể bị nhốt trong lồng giam. Cuộc giam giữ này đã trôi qua không biết bao nhiêu năm tháng, lâu đến nỗi chính bọn họ cũng gần như quên mất bản thân đã bị giam bao lâu. Nơi này ngoài trừ hắc ám khô cạn thì chẳng còn gì cả, may mắn bọn họ là tiên đế, tâm cảnh cường đại, tâm trí kiên định, không ai có thể dao động ý niệm trong lòng bọn họ. Năm tháng lâu dài qua đi, bọn họ chẳng những không bị hắc ám ăn mòn, thậm chí cảnh giới tu vi còn tăng tiến thêm một chút, đây là một loại thăng hoa niết bàn sau khi trải qua những trận dày vò. Nhưng thẳng đến một ngày kia, hắn mở mắt ra, phát hiện lão tứ vẫn luôn ở phía sau mình cũng bị ném vào đây. Lão tứ đang cảm thán cái gì thế, là cảm thấy thiên địa này không còn hy vọng gì sao? Truyện audio huyền huyễn bắt đầu từ hỗn độn thể. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 805, Pháp chỉ chữ diệt, tái tạo diễn hóa cảnh tượng vạn cổ chư thiên, 2. Pháp chỉ chữ diệt, tái tạo diễn hóa cảnh tượng vạn cổ chư thiên, 2. Cố Tam gia mỉm cười mở miệng, hiếm khi trò chuyện, tuy thân làm tiên đế, nhưng tính cách của hắn xưa nay đều không chững chạc, rất hoạt bát sáng sủa. Điểm này rất khác với Cố Tứ gia luôn vô cùng thành thục, ổn trọng. Loại hy vọng này, nếu tin tưởng thì sẽ có, còn không tin nó thì sẽ không có. Cố Tứ gia thở dài, tuy biết huynh trưởng và phụ thân của mình không ngại, nhưng vẫn vô cùng lo lắng. Nỗi lo này không phải vì lo lắng cho mình, mà là đang lo cho thiên địa này, cùng lúc đó cũng đang lo Âu Cố gia sau lưng, lo lắng về nhóm hậu bối Cố Trường Sinh. Trước đây sau khi rời khỏi, ta đã dự liệu được hắn cuối cùng sẽ trở thành tiên đế, đi trên con đường chúng ta đã đi. Bây giờ không biết hắn đã đi đến một bước kia chưa? Cố Tứ gia lắc đầu, ở trong lồng giam này, bọn họ thân làm tiên đế cũng khó mà nhìn trộm chuyện ở bên ngoài, chớ nói chi hiểu rõ hướng đi cuối cùng của thiên địa. Nhưng theo linh cảm của hắn, mảnh thiên địa này cuối cùng sẽ nghênh đón tai nạn lớn nhất, vượt xa bất kỳ thời đại và kỷ nguyên nào, dù là tiên đế ở trong đó cũng khó mà tránh thoát, sẽ ứng kiếp mà chết. Lúc phụ thân khai sáng công pháp tiên vực đã nói rằng, một ngày nào đó trong tương lai, hắc ám sẽ cuốn sạch chư thiên vạn cổ, mỗi một kỷ nguyên đều sẽ bị trừ khử trong đó, không thể thấy một tia sáng, vào lúc đó sẽ sinh ra dị số, đại đạo ngũ thập, nhân độn kỳ nhất, người vẫn chưa rõ điểm này sao lão tứ. Cố Tam gia thoạt nhìn không hề sợ hãi, mặc dù hắn đang bị trói buộc trong lồng giam này, nhưng không ảnh hưởng đến các loại phán đoán của hắn về tương lai. Hy vọng là như thế. Cố Tứ gia gật đầu, cuối cùng lựa chọn im lặng chờ đợi. Trận hào kiếp này rồi sẽ nghênh đón kết thúc sau cùng, đến lúc đó, bọn họ sẽ tân sinh hay bị hủy diệt đều sẽ hiện ra. Lúc này, Cố Trường Sinh không biết Cố Tứ gia và một vị huynh đệ khác của hắn đang bị giam ở trong đó, hắn chỉ cảm ứng được hơi thở huyết mạch của Cố gia bắt nguồn từ những lồng giam này. Hắn biết rõ trong những lồng giam này, trừ Cố Tứ gia ra còn có tồn tại tiền bối Cố gia khác, có thể đó chính là đại ca và phụ thân mà Cố Tứ gia đã từng truy tìm. Ông! Sâu trong sào huyệt hắc ám, kèm theo âm thanh thở dài vang lên kia, ngay sau đó, bóng dáng trong đó tựa hồ tiện tay vươn ra, có một tấm pháp chỉ màu vàng tỏa ra hào quang ức vạn trượng từ trong đó bay lơ lửng ra ngoài, cuối cùng hóa thành một chữ diệt cổ xưa mà to lớn giữa thiên địa. Chữ diệt này như ẩn chứa uy diệt thế không gì sánh kịp, chư thiên vốn đã hoang tàn thế mà dưới sức mạnh của tấm pháp chỉ này từng bước trở nên rõ ràng, cuối cùng sinh ra thế giới mới. Loại lực lượng này đã không thể dùng từ sáng tạo để hình dung. Nó một lần nữa hiển hóa ra vết tích từng tồn tại trước đây, nhưng thời không chỗ nó vẫn không dao động, trở thành vĩnh hằng duy nhất chân chính. Đây là một loại sức mạnh to lớn khó có thể dùng lời diễn tả, dù là tiên đế cũng không thể nào làm được siêu thoát tất cả, khiến thời gian trở thành điểm duy nhất vĩnh hằng cuối cùng. Pháp chỉ chữ diệt bay lơ lửng trong hư không, như đột nhiên bay qua ức vạn dặm, nháy mắt bao phủ vạn cổ tinh hà. Vạn cổ chư thiên cũ giờ phút này cũng bị ánh chiếu ra, mỗi một mảnh vụn giữa những ánh sáng vàng đều ẩn chứa một vùng trời, dưới vòng trời là chúng sinh bách thái, năm tháng dằn dặc, sông dài sụp đổ. Vạn cổ chư thiên cũ giờ phút này bị pháp chỉ màu vàng ánh chiếu ra, nhiều kỳ cảnh như non sông, đảo nhỏ, thần sơn, núi lớn, động phủ, dù là thời đại thần thoại trong truyền thuyết cũng bị nó tái tạo, diễn biến ra. Cố Trường Sinh nhìn chằm chằm sâu trong hắc ám, con người như hóa thành hai thanh kiếm tiên để phát ra tiếng leng keng, chém vào trong đó. Thoáng chốc đại đạo nổ tung, trật tự tách ra, rất nhiều tiên tích cổ xưa bên trong dòng sông thời gian hiện ra. Hai người giao thủ với nhau, loại dư ba này thoạt nhìn nhẹ nhàng, nhưng ngay cả tiên đế cũng không dám tới gần, một luồng dư ba đã vũ để đè sập vạn cổ, tùy tiện chạm vào sẽ có kết cục thân tử đạo tiêu. Mỗi cái giơ tay nhấc chân của bóng dáng vô cùng cường đại trong hắc ám kia toàn là đạo vận chí cường vô cùng tận, khó mà thể hiện hết sự cường đại của hắn, cũng khó mà nói rõ thủ đoạn của hắn. Loại lực lượng này khiến quy tắc và đại đạo thoáng chốc bị trừ khử, mạnh mẽ đáng sợ đến cực hạn, chớp mắt rơi xuống, nơi đó vang lên ức vạn âm thanh như hỗn độn chân lôi. Bóng dáng trong hắc ám đó đối với lần này thì cũng chỉ sâu kín thở dài, bàn tay to vắt ngang qua đây, rất nhiều pháp tắc cấp đại đạo đáng sợ đang xen, chư thiên tàn biến tái diễn, sức mạnh cực cảnh bá khí tuyệt. Luân, so với rất nhiều tiên đế hắc ám trước đó không biết đã cường đại đến trình độ nào. Hơn nữa, tấm pháp chỉ màu vàng kia vẫn rơi xuống thiên địa, chiếu rọi từng tấc hắc ám. Dưới loại trùng kích này, sức mạnh không gì sánh được, tự như ức vạn lớp trời xanh bao phủ xuống, dù là tiên đế cũng không thể nhìn thẳng, cảm giác hơi đau mắt. Truyện audio huyền huyễn bắt đầu từ hỗn độn thể. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 806, có lẽ có thể coi là ngược dòng nguồn gốc, lần đầu giao phong với đại hắc thủ. Có lẽ có thể coi là ngược dòng nguồn gốc, lần đầu giao phong với đại hắc thủ. Thiên địa diệt vì nó, sinh cũng vì nó, vạn vật hưng suy và tịch diệt đều diễn biến ở trong đó. Sóng lớn và ánh sáng vô cùng tận hiện ra ở chỗ này, cuối cùng im hơi lặng tiếng mà vụt tắt. Rất nhiều tế đàn hắc ám rung lắc, sương mù hắc ám dường như đang lăn lộn, mặt trên có sóng sức mạnh mênh mông, nhưng vẫn bị loại lực lượng này trùng kích. Âm. Dưới loại lực lượng này, dùng mắt thường có thể thấy vũ trụ bắt đầu sụp đổ nứt nẻ, như những miếng thủy tinh rớt xuống, chư thiên đã bị đánh nát bởi trận đại chiến tiên đế trước đó, giờ phút này hầu như hóa thành tro tàn. Trong tiên vực, vô số sinh linh và tu sĩ hoảng sợ đến cực hạn, phát hiện loại lực lượng này thậm chí lan vào trong đây. Dù ở ngoài tiên vực có rất nhiều thủ đoạn thiên đế nhưng vẫn khó có thể đối kháng, đây đã là biến đổi khác biệt về cấp bậc sinh mệnh, nếu nói tiên đế là thần linh, vậy loại lực lượng này chính là trật tự chí cao trên thần linh. Ẩn núp nhiều năm như vậy, xem ra thực sự đã không nhịn được muốn hiện thân, nên gọi ngươi là đại hắc thủ. Hay là khai thiên thần chi đây? Cố Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, vươn ra bàn tay, uy tiên đế hùng hậu khó lường vào lúc này nở rộ, hàng ức vạn sức mạnh chí cao như ngân hà vỡ đê trút xuống. Quả thực khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả tất cả điều này. Chư thiên đã tan vỡ lại lần nữa diễn biến trong tay hắn, dù là tiên đế khác vào lúc này cũng chỉ có thể trốn về phía xa, không dám đến quá gần nơi đó, loại thần uy này đã không cách nào dùng mênh mông và khó lường để hình dung. Lực lượng thời gian lan tràn ở dưới chân, cuối cùng diễn sinh ra lực lượng thời gian vô cùng vô tận, loại lực lượng này chống đối lẫn nhau, xóa sổ chư thế, trật tự đổ nát. Tiên đế cũng chỉ có thể tránh lui, không thể đối kháng ngay mặt. Ầm bùm bùm. Pháp chỉ màu vàng không thay đổi chút nào, đây không phải là một tấm pháp chỉ đơn giản, mặt trên viết chữ diệt phát ra tiên thiên chi ý càng cổ xưa bất hủ, thời gian tồn tại thậm chí vượt qua thời gian mảnh thiên địa này sinh ra. Đây không phải là vật của thế giới này, pháp chỉ chữ diệt này có cùng hơi thở với chữ viết trên đại trụ cung, lẽ nào cũng là vật thiên ngoại. Trong lòng Cố Trường Sinh khó có thể bình tĩnh, nhưng hắn vẫn ra tay, các loại thủ đoạn tiên đế khủng bố đến tuyệt đỉnh được thi triển từ trong bàn tay hắn. Âm dương phục thiên thần sát kiếm trận ở sau lưng cùng chuyển động, cuối cùng hóa thành sát kiếp ngập trời, sát kiếp này dù chôn cất diệt chư thiên cũng không thể nào dừng lại, mênh mông vô cùng tận, khó mà chống lại thần uy mênh mông của nó. Loại lực lượng này đã vượt qua nhận thức của tiên đế, dù tiên đế có thể nghịch chuyển tuyến thời gian, sửa đổi sự việc trong sông dài, nhưng khó mà hiển hóa tất cả mọi chuyện đã từng phát sinh trong mảnh thiên địa này ra bên ngoài như vậy. Hơn nữa không hề bỏ sót mỗi tấc không gian nào. Ngược lại giống như tờ pháp chỉ này ghi lại toàn bộ chuyện đã từng xảy ra ở mảnh thiên địa này. Đến ngày nay thì lại lần nữa diễn biến, muốn khiến tất cả đảo ngược hiện ra lần nữa. Không ít tiên đế sắc mặt biến đổi, trong cảnh tượng ở nơi này, bọn họ thế mà nhìn thấy thời đại mà mình từng ở, từng bị thiên địa xóa bỏ hết thảy vết tích, hậu thế không ai nhớ tới. Nhưng hôm nay, tấm pháp chỉ này chiếu rọi xuống, tái hiện hiển hóa trong trần thế, loại lực lượng này đã vượt mức lẽ thường, nếu nói tiên đế đã hợp nhất tất cả tuyến thời gian, vậy nơi thời không mà bọn họ từng sinh sống cũng sẽ không có sự tồn tại của họ. Nhưng dưới loại lực lượng này, không nói tới tiên đế, dù là cảnh tượng thiên địa sinh ra cũng đang diễn biến hiển hiện ở trong hỗn độn. Tất cả cảnh tượng đang tái sinh, mới sinh ra rồi lại tịch diệt, lặp đi lặp lại tựa như một luân hồi. Vào thời điểm này, dù là thiên địa cũng biến đổi, có thể cảm giác được sức mạnh thời không xuyên qua. Đây là thủ đoạn vượt qua tiên đế, có thể coi là ngược dòng nguồn gốc. Một vị tiên đế khẽ nói, từ trong cảnh tượng này hắn thế mà nhìn thấy chính mình trước kia, trong mảnh thời không này, hắn từ nhỏ yếu đi tới, thân tộc, sư môn, hồng nhan, có quá nhiều thứ giờ phút này lần nữa hiện ra. Những thứ này sau khi thành tựu thân tiên đế vốn nên biến mất, bây giờ thế nhưng đang cuồn cuộn trào ra trong sông thời gian, còn chuyện nào có thể kinh người hơn so với chuyện này. Vòm trời rung rẩy theo nhịp thở, ngân hà, vũ trụ, giới hải, thương mang cũng không khỏi rung rẩy, giống như một chiếc thuyền con không ngừng lắc lư trong biển xê. À, như sắp nổ tung. Đây là một luồng hơi thở mà nó mang theo khi đến đây, vậy mà đã khủng bố đến loại tình trạng này, đây đã là lực lượng không cách nào diễn tả bằng lời. Rất nhiều tiên đế hắc ám lui về phương xa, chỉ thấy sâu trong sào huyệt hắc ám, bóng dáng mơ hồ vô tận như bước ra từ năm tháng cổ xưa, nhưng càng giống như muốn tụ lại trong thiên địa. Hắn đã từng ẩn nấp trong mỗi một mảnh lịch sử cổ, tính kế mỗi kỷ nguyên thời đại, mỗi lần Kỷ Nguyên gặp Hạo Kiếp đều có thể thấy bóng dáng của hắn trong thiên địa khô cạn. Truyện audio huyền huyễn bắt đầu từ hỗn độn thể. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 807, đại hắc thủ cuối cùng hiện thân, nghìn người nghìn mặt, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Đại hắc thủ cuối cùng hiện thân, nghìn người nghìn mặt, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Tất cả mọi người lộ vẻ sợ hãi, lần đầu tiên nhìn thấy loại hơi thở này, loại cảm giác này giống như đánh khắp trên trời dưới đất không có đối thủ, không thể phỏng đoán, không biết sâu cạn của hắn, cũng không thể tìm kiếm khởi nguồn của hắn. Hắn từ nơi hắc ám sâu nhất đi về phía tất cả tiên đế, không biết hắn đã ngồi xếp bằng ở chỗ này bao lâu, loại hơi thở hắc ám vô cùng dày đặc này khiến mọi người trở nên hoảng sợ, rợn cả tóc gáy, dường như đang đối mặt với hóa thân hắc ám chân chính, đầu nguồn hắc ám. Có lẽ hắn đã dựng dục chư thiên vạn giới, toàn bộ hắc ám từ khi thiên địa sinh ra cho tới nay, bao gồm những kiếp nạn đã từng hủy diệt thiên địa, tính kế mọi người, ý định khiến cho tất cả mọi người trở thành căn nguyên và chất dinh dưỡng của mình. Thế gian này có luân hồi sao? Đào để lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng trực tiếp rơi xuống, thiên địa nổ vang, quy tắc ngưng tụ, thái sơ huyền hoàng, vô thủy vô chung. Nhiều tiên đế vào lúc này mới cảm giác được sợ hãi, bởi vì nhân vật như Đào đế có thể sớm đã biết sự tồn tại của nó, nhưng lúc trước hắn thế mà không hề có chút phản ứng gì. Giờ phút này, rất nhiều tiên đế đều cảnh giác, cảm thấy lập trường của Đào đế từ đầu đến cuối đều khác với mọi người. Hắn không quan tâm chư thiên bị hủy diệt, vạn cổ thành tro, trong mắt hắn chỉ có chờ đợi hồng nhan sống lại. Nhưng ngay cả tiên đế cũng không thể hồi sinh bất cứ ai, luân hồi thật sự hữu dụng sao? Tin thì có, không tin thì không có. Tin hắc ám thì hắc ám có, không tin hắc ám thì quang minh sinh, sinh tử của vạn vật, luân hồi của vạn linh, chẳng qua xem ngươi có tin hay không thôi. Bóng dáng này mở miệng nói, khẽ cười, lộ vẻ vô cùng tang thương, cũng vô cùng cổ xưa, sương xám, sương trắng, sương đen, ba loại sương mù màu sắc khác nhau cuồn cuộn, theo hắn cất bước phô thiên cái địa, từ chỗ khác nhau cuốn tới, đủ để bao phủ mọi thứ. Chuyện ban đầu mà ngươi đã đáp ứng ta, khi nào thực hiện? Đao đế lần nữa lạnh lùng quát hỏi, lời này của hắn khiến mọi người vẻ mặt thay đổi nhanh, cảm giác Đao đế quả nhiên quen biết vị tồn tại không thể phỏng đoán này. Đương nhiên sẽ không quên thực hiện. Lúc thấy ngươi bị một đám tiên vương truy sát, ta còn tưởng rằng ngươi đời này đến đây là hết, không thể tiến thêm một bước. Chớp mắt năm tháng dằn dặt trôi qua, vạn cổ thành tro, ngươi đã trở thành tiên đế, đây là việc ta không ngờ tới. Sinh diệt của thiên địa đã như vậy, cái gọi là luân hồi tất nhiên cũng có thể tái hiện vào một ngày nào đó. Bóng dáng kia khẽ cười nói, nhưng những lời này lại liên quan đến bí ẩn của Đao đế, khiến người ta vô cùng giật mình. Xem ra thành tựu ngày hôm nay của Đao đế có liên quan đến vị trước mắt này. Lời này cũng khiến ánh mắt của Cố Trường Sinh chợt lóe lên, trước giờ hắn luôn có chút nghi hoặc, vì sao trước đó Đao đế chỉ mới cấp bậc tiên vương lại có thể đi đến một bước này, xem ra trong khoảng thời gian đó hắn gặp được đại hắc thủ. Còn về phải chăng có giao dịch gì đó, hắn thực ra cũng không mấy hứng thú. Đại hắc thủ, ngày này cuối cùng cũng tới. Sau đó, Cố Trường Sinh nhìn về phía đại hắc thủ ở trước mặt, nhàn nhạt mở miệng nói, hồng mông hắc động chìm nổi trên đầu hắn, tất cả quy tắc trật tự đều hóa thành gió lốc, ngưng tụ hiển hóa ở trong đó, uy áp to lớn khó tả xuất hiện. Hàng ức vạn kiếm khí vô thượng dâng lên ở nơi đó, u chuyển động, hóa thành âm dương chi ý vô cùng vô tận, vô cùng vô thủy, có thể diễn biến tất cả, sát phạt mọi thứ. Đại hắc thủ nghe vậy cũng chỉ mỉm cười, giống như một vị tiền bối đang quan sát vạn bối, ánh mắt kia rất dịu dàng, không có bất kỳ ác ý nào, thoạt nhìn trừ tang thương ra thì không khác gì trưởng bối trong gia tộc. Tự nhiên, ấm áp, như tắm gió xuân. Cảnh tượng này khiến hết thầy tiên đế không khỏi biến sắc, không ngờ đại hắc thủ là nhân vật như vậy, một chút cũng không nhìn ra hắn ở phía sau chủ đạo tất cả, đương nhiên cũng có tiên đế không nghĩ như thế. Nghìn người nghìn mặt. Càng đừng nói đại hắc thủ đã sống không biết bao lâu, bóng dáng của hắn trải rộng khắp thời đại, mỗi lần ở trước mặt một người đều bày ra hình thái khác nhau, cũng hiển hóa khuôn mặt khác nhau. Hôm nay hắn là Phật Đà Lòng Dạ Từ Bi, vậy sau này hắn rất có thể sẽ là thiên ma tàn sát chư thiên. Tiểu tử kia, chúng ta lại gặp nhau. Tính thử xem, số lần chúng ta gặp mặt trừ lúc ta hồn du vạn cổ, nhòm ngó ngươi ở phần cuối sông thời gian, thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Không biết cái gọi là dị số này là đã được quyết định từ lâu, hay là thiên địa đang nghĩ biện pháp tự cứu lấy mình. Đại hắc thủ mỉm cười, dường như đang thở dài, hắn nói chuyện với Cố Trường Sinh, nhưng cũng giống như không phải. Cố Trường Sinh cau mày, không nói gì. Chẳng qua hắn từng bị đại hắc thủ tính kế trên cửu thiên, biết rõ kẻ này không hề ôn hòa như mặt ngoài của hắn. Nếu như nói trong thiên địa này ai là kẻ đáng sợ nhất, thì đó chắc chắn là đại hắc thủ, điều này không cần nghi ngờ. Truyện audio huyền huyễn bắt đầu từ hỗn độn thể. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 808, đại hắc thủ cuối cùng hiện thân, nghìn người nghìn mặt, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, 2. Đại hắc thủ cuối cùng hiện thân, nghìn người nghìn mặt, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, 2. Ngươi xem đi, đây từng là sơn hà bao la hùng vĩ, nhưng sao có thể so với vĩnh hằng rực rỡ, nó đã được định trước sẽ như phù dung sớm nở tối tàn. Đại hắc thủ phất tay chỉ hướng tấm pháp chỉ màu vàng kia. Cố Trường Sinh nghe thấy thế cũng không nói nhiều, chỉ thản nhiên nói, ngươi cho rằng có thể thực hiện mưu kế của mình được sao? Thủ đoạn đi tìm nguồn gốc không chỉ có ngược dòng chuyện đã từng xảy ra trong thiên địa, thậm chí cảnh tượng tương lai ở cuối sông thời gian cũng đang hiển hóa trong đó. Pháp chỉ chữ diệt, cái gọi là diệt này là diệt từ căn nguyên, không phải chỉ đơn giản là phá hủy tất cả thứ trước mắt, dù sao tiên đế không khó tái tạo lại những thứ đã bị phá hủy. Nhưng dưới loại lực lượng này, mảnh vụn thời gian bay lượn, căn nguyên nổ tung, các loại quy tắc chí cao mà to lớn như đang sôi trào, hàng ức vạn hội tụ ở nơi đó, sau đó bị hơi thở màu vàng xóa sổ. Ông ông ông! Cối xây màu vàng tự như diệt thế, loại lực lượng này chỉ có thể dùng từ không gì sánh kịp, chỉ hơi chuyển động một chút đã khiến tiên đế phải tránh đi thật xa, lĩnh vực tiên đế quanh người cũng không chịu nổi loại lực lượng này, chỉ có thể trở thành bột mịn. Nhiều lời vô ích, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Đại hắc thủ thở dài, hai người ngay lập tức lần thứ hai giao thủ, có điều chiêu thức lần này của hắn vẫn rất đơn giản, không có bất cứ ánh sáng rực rỡ nào, chỉ tùy ý vươn ra một ngón tay đâm tới rơi xuống phương hướng kia. Cố Trường Sinh cảm giác có chút khó khăn khi đối kháng với một kích này của hắn, bởi vì đại hắc thủ hiển nhiên không có nghiêm túc, hắn định nhờ vào đó ngăn chặn hắn, để pháp chỉ chữ diệt chiếu rọi chư thiên, hủy diệt tất cả. Nghĩ tới những việc này. Sau khi giao thủ với đại hắc thủ, bóng dáng của Cố Trường Sinh lập tức từ chiến trường tiên đế cất bước đi, Thái Thượng Tiên Đế và thần chủ áo trắng ở sau lưng thấy thế thì ánh mắt thoáng biến đổi, nhưng ngay lập tức hiểu ra Cố Trường Sinh muốn đi tới tiên vực. Bởi vì pháp chỉ chữ diệt này đến từ bên ngoài thiên địa, thế giới này không ai có thể đối kháng, dù là tiên đế cũng như thế. Mặc dù ở ngoài tiên vực có rất nhiều thủ đoạn do hắn từng để lại, nhưng vào lúc này vẫn chưa đủ, phải tiến hành diệt thế đợt cuối, đã không còn đơn giản là đại họa hắc ám, hoặc là tiên đế hắc ám xâm lấn. Tiểu hữu tội gì tự chuốc khổ như thế, tấm pháp chỉ này của ta đến từ thiên ngoại thiên không thể nói, không phải là sức mạnh mà ngươi có thể chống đỡ. Vì sao không cùng ta tiếp thu vĩnh hằng vô biên này, cần gì phải làm khó mình như vậy? Đại hắc thủ cười cười, không chọn ngăn cản, chỉ đứng sừng sững ở nơi đó nhìn theo. Sức mạnh của tấm pháp chỉ này đã vượt xa cấp bậc mà tiên đế có thể đạt tới. Vào thời điểm này đã không cách nào dùng ngôn ngữ để ví von loại hơi thở vô thượng này, long trời lở đất, thương hải thành tro, lôi điện sinh ra trong khô cạn, cuối cùng tan vỡ thế giới và vũ trụ. Hình ảnh tương lai xuất hiện, hắc ám vĩnh trầm, gian khổ vô biên, thiên địa chúng sinh đều không nhìn thấy bất kỳ hơi thở, chỉ có lạnh lẽo và hắc ám. Đây là cảnh tượng khiến chúng sinh tuyệt vọng, khi pháp chỉ màu vàng chiếu rọi xuống, cảnh tượng tương lai dần hiện ra. Đều là cảnh tượng sau khi bị phá tan tành, tinh tú tan biến, vòm trời lật úp, vạn kiếp thành tro, sương mù hắc ám vô cùng tận cuốn sạch khắp nơi. Như từ trong hắc ám sâu nhất thổi tới, lây dính bất cứ vũ trụ, thế giới, càn khôn, vòng trời đều chậm rãi khô cạn chết đi dưới loại hơi thở đó. Sinh linh? Không, khi đó đã không nhìn thấy bất kỳ sinh linh nào, ngay cả vũ trụ cũng chết đi, không có bất kỳ dấu hiệu tồn tại, chỉ có hắc ám và lạnh lẽo vĩnh hằng. Đây là tịch diệt vĩnh hằng, không có ở luân hồi, cũng sẽ không còn luân hồi, loại lực lượng này vô pháp vô thiên, đã không thể trói buộc được. Đây là mọi thứ trong tương lai đã được quyết định từ lâu, nếu không cách nào siêu thoát, dù là tiên đế cũng sẽ biến mất ở trong đó, thế gian này nào có sự sống vĩnh hằng, nào có chân chính bất hủ bất diệt, nào có chân chính siêu thoát, mọi thứ đều là tìm đường mà thôi. Đại hắc thủ đứng sừng sững ở nơi tận cùng hắc ám, nói như thế, mang theo cảm thán và thở dài, không thấy rõ khuôn mặt của hắn. Nhưng lời nói của hắn lại vô cùng cổ xưa và tang thương, trong giọng nói ẩn chứa dị tượng đáng sợ khiến quy tắc thiên địa cộng minh với mình. Núi rống biển gầm, mọi thứ cuối cùng hiện ra, tất cả tương lai cùng vết tích thiên địa cũ đều đang hiển hiện ở mỗi thời không, cuối cùng hóa thành cảnh tượng chân thực. Mọi thứ đều đang quay về, loại lực lượng này quá đáng sợ, dù là thiên địa đã biến mất cũng có thể tái hiện hiển hóa, các loại ý chí mênh mông tràn ngập ở mỗi tấc hư không trong thiên địa. Đó là ý chí thiên địa, nó đã từng tan biến sau khi Cố Trường Sinh đánh tan hóa thân của thiên đạo. Nhưng không ngờ nó lại xuất hiện lần nữa dưới sức mạnh của pháp chỉ màu vàng, ngoài ra còn to lớn hơn so với lúc đó, cứ như ý thức thiên đạo ở các thời không hỗn hợp tụ lại với nhau. Truyện audio huyền huyễn bắt đầu từ hỗn độn thể. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 809, sức mạnh thiên đạo hoàn chỉnh, tổng hợp sức mạnh trăm vị tiên đế. Sức mạnh thiên đạo hoàn chỉnh, tổng hợp sức mạnh trăm vị tiên đế. Đây quả thực là chuyện không dám tưởng tượng. Rất nhiều tiên đế như thần chủ áo trắng, thái thượng tiên đế, đao đế, thần đình chi chủ vào lúc này cũng trầm mặc, không lựa chọn ra tay, đang chờ một thời cơ, cũng đang chờ hành động sau cùng, con đường này rốt cuộc nên đi tiếp như thế nào đây? Là vĩnh viễn chìm vào trong hắc ám, hay giống như Cố Trường Sinh, vô viễn phất giới, vượt mọi chông gai trong thiên địa đại đạo, mở ra con đường phía trước, xuyên qua hết thảy kỷ nguyên sau tiên cổ, muốn để lại cái tên thiên đế của mình ở mỗi thời không? Sức mạnh của pháp chỉ màu vàng đã dính đến cải biến tất cả, tùy ý sửa đổi sức mạnh thiên địa, tùy ý thay đổi thứ đã qua, thậm chí hiển hóa tương lai. Nhưng trong việc này tồn tại một điểm khiến người ta hoài nghi. Nếu hắn đã thấy tương lai, biết được kết cục sau cùng của thiên địa, vậy sao hắn còn có ý định trừ khử Cố Trường Sinh, tất cả điều này đã được quyết định hết rồi sao? Dù sao ngay cả thời gian mà hắn cũng có thể tùy ý sửa đổi, ngay cả toàn bộ quá khứ đã tan biến cũng có thể tái hiện, vậy thì còn có cái gì không thể làm được? Khả năng cao là vạn cổ mà họ thấy trước mắt này thực ra chỉ là một tràng âm mưu, đại hắc thủ chỉ căn cứ vào ký ức của mỗi tiên đế, hoặc là bọn họ từng ở lại trong thiên địa, đi tìm nguồn gốc tái hiện lại cảnh tượng lúc đó. Nhưng thủ đoạn của hắn vô cùng cao minh, lúc này mới dẫn đến rất nhiều tiên đế bị hắn lừa gạt, cho rằng đây là một loại sức mạnh chí cao khó tả thay đổi hết thảy. Đây là thủ đoạn của đại hắc thủ sao? Còn là hiển hóa lúc thiên địa sắp tan vỡ, tương tự với cái gọi là hồi quang phản chiếu cuối cùng trước khi dầu hết đèn tắt. Sức mạnh thiên đạo hiện đang tái hiện cường đại không biết gấp bao nhiêu lần so với lúc trước nhìn thấy, nhưng khi đó vẫn có sức mạnh trên cấp bậc tiên đế, loại lực lượng này hiện giờ ít nhất đã vượt qua lúc đó gấp trăm lần. Sức mạnh của trăm vị tiên đế sao? Còn là sức mạnh nhiều gấp trăm lần, thực ra thiên địa sinh ra tới nay, tổng số sức mạnh từng có bằng với số lượng tiên đế từng sinh ra. Sức mạnh của trăm vị tiên đế, thế nên nó là tổng hợp sức mạnh mà thiên địa này có khả năng thừa nhận, đó là lý do ta trở thành tiên đế, tương đương với phá vỡ gông xiềng và hạn chế này, nên mới có cách nói dị số. Cố Trường Sinh rơi vào trầm tư, suy nghĩ về việc sức mạnh thiên đạo lần nữa hiện ra. Sức mạnh thiên đạo, nói đến thì là không gian thời gian, tất cả tồn tại, tất cả uy năng, tất cả nhân quả, tất cả pháp tắc, tất cả khí vận. Cũng là lực lượng tối cao vượt trên tất cả thế giới, không thể phỏng đoán, không thể suy nghĩ. Sức mạnh của đại hắc thủ chắc là tổng hợp từ trăm vị tiên đế, hoặc có lẽ hắn đã ký thác với thiên đạo hoàn chỉnh. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn xuyên qua, quét qua từng lồng giam hắc ám này. Hắn có thể thấy cảnh tượng trong đó, tất nhiên cũng có thể thấy vị trí của nhóm tổ tiên Cố Tứ Gia, Cố Trường Sinh biết bọn họ không nhìn thấy hắn, trong lồng giam tự thành một phương thế giới vũ trụ độc lập. Dù là tiên đế cũng khó mà giãy giụa mở ra. Suy cho cùng đây chính là thứ được đúc từ vật chất nguyên sơ, là vật chất cao cấp nhất có thể tìm được trên thế gian này, mức độ cứng rắn của cấp bậc tiên đế lại được khắc bởi rất nhiều phù văn hắc ám cấp bậc tiên đế, Cố Trường Sinh không xác định với thủ đoạn hiện giờ của hắn thì có thể dùng một kiếm đánh vỡ nó được hay không. Ngoài ra, hắn còn sợ đám người Cố Tứ Gia bị giam ở trong đó lâu như vậy, dù là tiên đế thì một ngày nào đó cũng sẽ hao mòn sức mạnh căn nguyên. Nghĩ tới những điều này, Cố Trường Sinh tạm thời buông xuống ý định phá vỡ lồng giam hắc ám, trước tiên hắn cần bảo vệ tốt tiên vực, dùng thủ đoạn cuối cùng đem đi tiên vực. Nhưng lúc này, đại hắc thủ bỗng nhiên tụng niệm kinh văn, âm thanh nhẹ nhàng, vô cùng cổ xưa, như từ thời không xa xôi truyền đến, quanh quẩn trong mỗi tấc hư không, mang theo thở dài và bi ai dày đặc. Lòng có đại hồng nguy. Nguyện cho thiên địa chúng sinh tìm kiếm được một con đường mới trong hắc ám. Giờ phút này, ở trong tâm trí toàn bộ sinh linh thoáng chốc nhìn thấy đại hắc thủ từng ở dưới thiên địa phát ra lời thề như vậy, vạn kiếp thành tro, con đường phía trước cuối cùng xuất hiện, đây là tất cả việc mà hắn làm sao? Dù là tiên đế trong lồng giam, bên tai hiện giờ cũng vang lên loại âm thanh này, vẻ mặt của bọn họ không khỏi chấn động, như khó có thể tiếp thu loại chuyện như vậy, chẳng lẽ đại hắc thủ có nỗi khổ tâm, hắn chỉ hơi cực đoan mà thôi. Sức mạnh của pháp chỉ màu vàng chiếu rọi càng có vẻ mênh mông, khiến mỗi một tấc hư không đều tràn ngập ánh sáng vô cùng tận này, một mảnh sáng trong suốt, không có bất kỳ tì vết nào. Một số tiên đế như tượng bùn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, như đã khô cạn mà chết, nhưng sắc mặt lại có các loại cảm xúc si dại, thống khổ, bi thương, mê man. Bọn họ giờ phút này như nhìn thấy cái gì đó, sau đó bóng dáng thế mà chậm rãi mờ dần, sắp hóa thành hạt ánh sáng, biến mất ở trong thiên địa. Truyện audio huyền huyễn bắt đầu từ hỗn độn thể. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 810, Quy của Pháp chỉ màu vàng diệt thế, đại hắc thủ kinh biến. Quy của Pháp chỉ màu vàng diệt thế, đại hắc thủ kinh biến. Kinh văn vang vọng giữa thiên địa, vang vọng mỗi góc nghìn thu vạn cổ. Dù là thiên địa cũ cũng bị pháp chỉ màu vàng chiếu rọi, hiển hóa ra ngoài. Sau đó dung hợp đạo âm vào lực lượng này, khiến mỗi sinh linh dù đặt mình vào trong thời không nào cũng nghe được âm thanh như vậy, vô viễn phất giới, không cách nào tìm hiểu ngọn nguồn. Tất cả mọi người lòng có niệm, lòng có cảm giác, nhiều tu sĩ và sinh linh trong tiên vực bỗng nhiên nước mắt giàn giụa, cảm nhận được nỗi bi ai dày đặc, cũng cảm nhận được bi thương dây dứt không nguôi. Linh hồn run rẩy, bị âm thanh chí cao này ảnh hưởng từ sâu trong nội tâm. Chân tiên cũng thế, tiên vương cũng vậy, ai ai cũng như thế. Loại bầu không khí này đột nhiên phủ xuống, cứ như thiên địa đang bi ai vì vạn linh mà nó đã tạo ra. Đây rõ ràng là một loại cảm xúc không được tự nhiên, nhưng lại ảnh hưởng đến vạn cổ, thậm chí ảnh hưởng đến những bóng dáng kia trong sông thời gian. Đây là âm thanh của thiên địa, là âm thanh thuở thiên địa khai sơ, mỗi một sinh linh đều có thể nghe hiểu. Có tiên đế thì thào, ánh mắt như thiên đao vạn cổ. Từ cảnh tượng này thấy được rất nhiều thứ. Có thời điểm cổ xưa, thiên địa sơ khai, một mảnh đần độn, chúng linh sinh ra, vạn cổ thành tro, lôi điện khô cạn, thương hải thành núi. Cũng có hắc ám phủ xuống, kỷ nguyên chi hoa bị xóa bỏ, luân hồi chi hoa nở rộ, tất cả quy về hắc ám và lạnh lão vĩnh hằng. Giờ phút này, Cố Trường Sinh thấy được một loại biến động bất an, hắn ngay phút đầu tiên ra tay, muốn phá vỡ bầu không khí đáng sợ này, hắn biết đây chắc chắn là thủ đoạn của đại hắc thủ. Kẻ này đã ký thác với thiên đạo hoàn chỉnh, có sức mạnh tổng hợp từ trăm vị tiên đế, hơn nữa loại kinh văn này không đơn thuần là muốn cho chúng sinh vãng sinh, mà còn là muốn trở về hư vô. Âm. Sương mù màu vàng dày đặc, Cố Trường Sinh ra tay, đầu tiên là ra tay che chở tiên vực, trục xuất loại lực lượng này ra, sau đó hắn vươn tay ra, giờ phút này hắn giống như độc nhất tuyên cổ, trường tồn hậu thế, trọn đời bất hủ, cùng tồn tại với trời, lực lượng này trong khoảnh khắc mênh mông cuồn cuộn mà đi. Sương mù màu vàng vô cùng tận từ mỗi một góc thiên địa dâng trào mãnh liệt. Cùng lúc đó, âm dương phục thiên thần sát kiếm trận tự động vận chuyển, vô lượng sát khí, vô biên sát phạt, như từ trong hỗn độn vọt tới, càng giống như từ nơi khai thiên giết tới. Tất cả sinh linh và tu sĩ cảm giác được loại sức mạnh diệt thế này, không khỏi hồn quang rung rẩy, đã không cách nào diễn tả bằng lời loại sức mạnh chí cao này, tồn tại chí cao khó nói ra thoáng chốc có thể hủy diệt tất cả. Ngươi không thể ngăn được ta, hôm nay tất cả sinh linh đều sẽ chết đi, đây là đạo lý thiên địa đã định trước, vòng đi vòng lại, tất cả đều là duyên. Đại hắc thủ ẩn giấu trong sương mù hắc ám, chỉ có một đôi mắt vẫn mang vẻ tang thương cổ xưa như trước, không biết ngút gốc của hắn, vô cùng mênh mông, mang theo vô thượng cao thượng thương hại thế nhân. Hắn mặc kệ Cố Trường Sinh đánh nhiều chiêu thức về phía mình, giống như hoàn toàn không thèm để ý. Lúc này, hắn vẫn tụng niệm kinh văn, dường như không cho phép bị bất cứ người nào cắt đứt. Ầm bùm bùm. Rất nhanh, sương dày nổ tung, bị lực lượng của Cố Trường Sinh mở ra, hóa thành năng lượng hạt ánh sáng nhiều vô số kể, biến thành mảnh vụn đạo tắc mênh mông vô ngần. Bên người tất cả mọi người đều xuất hiện đạo văn, đây là quy tắc mà bản thân họ đã nắm giữ và lĩnh ngộ. Mảnh vỡ đại đạo đang cộng minh, theo lực lượng của Cố Trường Sinh hiện ra, muốn thần phục bái lạy hướng hắn, đây là sức mạnh của tiên đế. Sắc mặt của đại hắc thủ vẫn không chút dao động, nhưng khi loại lực lượng này phủ xuống thì vẻ mặt của hắn thoáng chốc thay đổi. Loại lực lượng này, dị số đúng là dị số, rõ ràng chưa từng tìm hiểu thiên đạo hoàn chỉnh, nhưng lại có. Thủ đoạn khống chế như vậy. Âm. Hắn ra tay, lần đầu tiên xuất kích cường thế. Trong khoảnh khắc, hắn đánh tan lớp sương mù màu vàng do Cố Trường Sinh vừa đánh ra, ở nơi đó xuất hiện sóng gợn đáng sợ, dường như có thể đối kháng với sức mạnh thiên đạo, nhưng sau đó bị lặng lẽ đánh tan vỡ nát. Loại dao động này chỉ hiện ra khi hắn và Cố Trường Sinh giao thủ, kiểm soát cực kỳ chính xác, sẽ không đụng tới những khu vực khác, càng sẽ không ảnh hưởng đến thiên địa đang phát sinh biến hóa lớn ở trước mắt. Ông. Pháp chỉ màu vàng không chút biến hóa, vẫn chiếu rọi xuống, cuối cùng chiếu xuống chỗ tiên vực, muốn hủy diệt nơi đó trước tiên. Hơn nữa, sức mạnh trong kinh văn cổ xưa này của đại hắc thủ thật sự rất cổ quái. Dù là tiên đế thì vào lúc này cũng rơi vào tình trạng kỳ dị, toàn thân trở nên mờ nhạt, như sắp dung hợp vào cái gọi là đạo. nhưng bọn họ lại không cảm giác được loại biến hóa này, vẫn luôn ở trong trạng thái kỳ dị đó, khó có thể phục hồi tinh thần, như đang nghiêm túc hồi tưởng nghĩ ngợi gì đó. Ánh mắt của bọn họ như đang suy dại, như đang nhớ lại, như đang thống khổ, cũng như đang nhìn thấy mọi thứ mà mình quý trọng nhất xưa kia, hoặc nên nói là họ đã từng vứt bỏ tất cả, trên con đường trở thành tiên đế này, trên đường tìm đạo luôn sẽ có bỏ qua. Truyện audio huyền huyễn bắt đầu từ hỗn độn thể. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 811, Thiên hậu hung uy hiển hách, thiên đế một ngón tay đánh nát pháp chỉ chữ diệt. Thiên hậu hung uy hiển hách, thiên đế một ngón tay đánh nát pháp chỉ chữ diệt. Tiên đế tất nhiên cũng không ngoại lệ, cái gọi là cuối đường chẳng qua chỉ là đạo không. Nếu bây giờ tiên vực không chịu đựng nổi pháp chỉ màu vàng diệt thế, vậy thì tất cả mọi người sẽ trở thành hạt ánh sáng của hắc ám khô cạn. Trong tiên vực, đám người Hôi lão có chút sởn gai ốc nhìn chỗ pháp chỉ màu vàng chiếu xuống, sinh linh tiên vực khác càng có thể cảm giác rõ ràng loại lực lượng này, linh hồn cơ hồ bị đông lại, hồn quang đang rung rẩy như sắp tan vỡ nổ tung. Thương mang bên ngoài tiên vực, trong giới hải cũng có tiên vương xuất hiện, sắc mặt kinh sợ, bọn họ không có đi vào tiên vực. Nhưng giờ phút này, lúc pháp chỉ màu vàng chiếu xuống, bọn họ bị tia sáng của nó chiếu trúng, cả người như tuyết động dưới cơn nắng gắt, trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn, giống như bị gió thổi qua liền bay đi. Loại lực lượng này chấn động hoảng sợ mọi người, ngay cả tiên vương cũng sẽ như thế, nếu là tồn tại dưới tiên vương, có lẽ ngay cả cơ hội chống cự cũng không có. Rào rào. Nhưng trong tiên vực lúc này, thế giới thụ bỗng nhiên lắc lư, tựa hồ cảm giác được nguy cơ này, rủ xuống hỗn độn khí mênh mông vô tận như ngân hà, u chuyển động ở nơi đó. Mỗi một mảnh lá cây thực ra đều là một đại thế giới hoàn chỉnh, theo thế giới thụ lắc lư sinh ra hơi thở thế giới mênh mông bàng bạc. Loại hơi thở mênh mông bàng bạc này diễn biến ở nơi đó, tựa hồ sinh ra vô hạn hy vọng, muốn đối kháng với tấm pháp chỉ màu vàng này. Trong tiên đình, Tô Huyên hiện giờ đã thành thiên hậu cũng lập tức sử dụng rất nhiều chuẩn tiên đế khí trong tiên đình, đều là những món do Cố Trường Sinh để lại trước khi rời đi, bao gồm khí giới hắn có được do chém giết chuẩn tiên đế hắc ám cũng khôi phục, muốn đối kháng với sức mạnh của pháp chỉ màu vàng. Ngoài ra, sông dài Mỹ Lệ tự như ngân hà bên ngoài tiên vực bỗng nhiên hồi phục. Vật chất trong đó vô cùng tinh thuần, là vật chất do Cố Trường Sinh luyện chế từ bên trong hắc ám tiếp dẫn cổ điện, có thể chống đỡ hơi thở hắc ám, nhưng bây giờ bởi vì sức mạnh của pháp chỉ màu vàng mà nhận được thôi động, dâng lên tại đó, muốn đi đối kháng. Trên vòng trời, pháp chỉ màu vàng chiếu rọi xuống, mỗi một tia ánh sáng vàng đều đại biểu cho sức mạnh vượt qua tiên đế, hàng ức vạn tia sáng có thể phá hủy tất cả. Lúc này, Cố Trường Sinh đang giao thủ với đại hắc thủ, căn bản không rảnh nhìn hắn, giờ đây rất nhiều tiên đế đều vẻ mặt khẽ biến, đang giãy giụa, nhưng rất nhiều người cũng biết, tiên đế bình thường không thể đối kháng với sức mạnh của pháp chỉ chữ diệt màu vàng này, trong đó đã dính đến sức mạnh thiên đạo hoàn chỉnh. Sức mạnh thiên đạo hoàn chỉnh ước chừng do lực lượng trăm vị tiên đế hợp lại, nếu như muốn đối kháng loại lực lượng này, ít nhất phải có các tiên đế cùng cấp bậc cùng ra tay, nhưng hiện giờ có tổng cộng bao nhiêu tiên đế trên chiến trường? Ngoài trừ tiên đế hắc ám, những tiên đế khác cũng không phải hết lòng hết dạ muốn ngăn cản tai họa này, đối với bọn họ, mọi mục đích cũng là vì siêu thoát, vì trở thành tồn tại phía sau con đường tiên đế. Nếu như pháp chỉ chữ diệt hủy diệt tất cả, có thể khiến bọn họ nhìn thấy con đường cuối cùng, vậy thì bọn họ cần gì quan tâm chuyện khác? Tiên vực bất diệt, thiên đế bất diệt. Nhưng giờ phút này, Thái Thượng Tiên Đế ra tay, hắn khẽ nói một tiếng, bày ra thủ đoạn mạnh nhất, muốn chống đỡ loại lực lượng này, dưới sức mạnh của tiên đế, dù là thời gian cũng sẽ tan rã, vạn cổ đổ nát. Nhưng sức mạnh của pháp chỉ màu vàng không chút biến hóa, vẫn rơi xuống, muốn hủy diệt thiên địa, đối với đại hắc thủ, đây mới là thủ đoạn cuối cùng của hắn. Đầu tiên là kiềm chế biến số lớn nhất là Cố Trường Sinh, sau đó tụng niệm vãng sinh kinh, khiến thiên địa rơi vào một loại quy khư mơ hồ, trạng thái gần như sắp bị hiến tế mất đi. Đây mới là khởi đầu của đại tế vạn cổ. Ầm bùng bùng. Nơi đây xuất hiện thần quang vô cùng vô tận, như muốn bao phủ mọi thứ, đầu tiên đê lớn bên ngoài tiên vực có thể chống lại hắc ám bị nghiền nát, sau đó uy thế giới do thế giới thụ triển hiện bị phá vỡ, trật tự đổ nát, đại đạo vù vù, muốn hóa thành bột mịn nổ tung. Thật sự sẽ phải quay về với vĩnh hằng sao? Trong tiên vực, rất nhiều tu sĩ sắc mặt trắng bệch, vô cùng tuyệt vọng, cảm nhận được sức mạnh hủy diệt này, cả người run rẩy ở nơi đó, hồn quang sắp vỡ nát. Liệt kiếm trận. Kèm theo một tiếng quát khẽ, một bóng dáng phong hoa tuyệt đại xuất hiện trên bầu trời, gương mặt của nàng tuyệt mỹ, con ngươi lạnh lẽo thâm thúy, sợi tóc bay bay, áo bào lay động, tựa hồ có thể định càn khôn, loạn hoàng vũ. tay nàng cầm trường mâu màu đỏ sát khí ngập trời, hàng ức vạn ánh sáng màu máu cuốn quanh, chuẩn tiên đế chi uy, dường như có thể trấn áp vạn cổ nghìn thu. Đối mặt với pháp chỉ màu vàng diệt thế này, nàng không hề sợ hãi, ánh mắt lạnh lão, một mâu phá vỡ, vũ trụ tựa như bị chém mở. Đây là sức mạnh không gì sánh kịp, quả thực hùng hồn đến mức đỉnh cao của chuẩn tiên đế, thậm chí đã chạm tới ngoài rìa cảnh giới tiên đế. Truyện audio huyền huyễn bắt đầu từ hỗn độn thể. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 812, Thiên hậu hung uy hiển hách, thiên đế một ngón tay đánh nát pháp chỉ chữ diệt, 2. Thiên hậu hung uy hiển hách, thiên đế một ngón tay đánh nát pháp chỉ chữ diệt, 2. Thiên tư của Tô Huyên không cần phải nói nhiều, là tồn tại có tu vi tinh thâm nhất trong tiên đình trừ Cố Trường Sinh. Cho dù là Hôi lão, những tổ tiên Cố gia khác cũng yếu hơn nàng một bậc. Tô Huyên giờ phút này xuất hiện, vô cùng bá khí, như lúc nàng ở Cửu U tán thổ giết đến chư vương biến sắc, hung uy hiển hách, sát phạt ngút trời. Phía sau nàng, chuẩn tiên đế khác của tiên đình cũng hiện thân, thôi động các loại thủ đoạn chí cường, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm pháp chỉ màu vàng trên cao. Huyên tỷ tỷ, người nhớ cẩn thận. Phía sau Tô Huyên, rất nhiều hồng nhan của Cố Trường Sinh đều xuất quan, tu vi sớm đã đột phá chân tiên cảnh, đám người Liên Tinh, Diệp Minh Nguyệt, Ma Nữ, Tần Khanh Khanh, Giang Sơ Nguyệt yếu nhất cũng là nửa bước tiên vương. Mẫu thân, hai huynh muội Cố Huyên Nhi, Cố Vô Tiên cũng lo âu nhìn Tô Huyên, tấm pháp chỉ màu vàng khủng bố, ngay cả tiên vương cũng trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, tan thành mây khói. Ta sẽ không có việc gì. Phụ thân của các ngươi rất nhanh có thể rảnh tay. Tô Huyên gật đầu, bình tĩnh nói. Thiên hậu. Trong tiên vực, vô số sinh linh và tu sĩ đang rống to, vô cùng kích động, dập đầu quỳ lạy sùng bái ở nơi đó, tôn kính đến cực hạn. Trong thời kỳ thiên đế rời khỏi tiên vực đều do thiên hậu trị thế, tứ hải thái bình, thiên hạ phồn thịnh, chư thiên bình an. Tiên vệ đâu? Giây sau, Tô Huyên khẽ quát một tiếng, đã ra tay, ánh sáng đỏ dâm xuyên qua vòng trời, tràn ngập vô tận thần quang như một vị nữ hoàng cái thế. Nàng vung tay lên, bên trong cung điện tiên đình nguy nga cổ xưa ở phía sau bỗng nhiên vọt ra đại quân cuồn cuộn, ước chừng có 3.650 người, thần quang lóe lên, vô cùng rực rỡ, đạo vận chuyển động. Mỗi một người đều khoác giáp trụ, tay cầm đại kích, thiên đao, chiến mâu. Đây là một luồng sức mạnh không gì sánh được, mỗi binh sĩ đều là thành đạo giả, là cường giả xuất hiện những năm gần đây của tiên đình, trong thời kỳ thiên đế chấp chưởng thiên đạo, thế gian vạn linh đều có thể thành đạo. Những tồn tại này đều là tiên vệ của tiên đình, không gì phá nổi, là lưỡi dao kinh khủng nhất của tiên đình, có thể phá hủy tất cả, trong đó thậm chí có chân tiên, còn có tồn tại cấp bậc tiên vương, thực lực ngút trời. Âm âm bung. Luồng lực lượng này xông lên trời, muốn theo Tô Huyên đi đối kháng với pháp chỉ màu vàng kia, như dòng nước lũ cuốn sạch cả mảnh vũ trụ, quanh động vòng trời. Ở ngoài tiên vực, Thái Thượng Tiên Đế và thần chủ áo trắng cũng ra tay, bày ra thủ đoạn mạnh nhất, muốn chống lại tất cả điều này, hy vọng có thể chống đỡ một đoạn thời gian cho Cố Trường Sinh. Tất cả mọi người không cảm giác được trận tranh phong không tiếng động này giữa hắn và đại hắc thủ, thậm chí không thể nhìn thấy bằng mắt, chỉ có thể cảm giác hơi thở của bọn họ ở trong mỗi tấc không gian và thời không. Việc này đã siêu thoát phạm trù của thế giới, trận chiến của hai người xuất hiện ở thời không khác, nhưng bóng dáng lại trải rộng ở mỗi dòng sông thời gian. Đại hắc thủ ngăn chặn Cố Trường Sinh, khiến cho hắn lúc này không thể quản hết được, tiên đế hắc ám khác lần nữa giao chiến với tiên đế trong chiến trường. Trong lao tù hắc ám bắt đầu có mưa ánh sáng hiện ra, đó là mưa hóa đạo, vô cùng thánh khiết, có tiên đế bị hiến tế, giờ phút này trở thành căn nguyên trong thiên địa, tê. An biến tìm không thấy. Âm thanh tụng niệm vãng sinh kinh vẫn vang vọng trong thiên địa. Ông. Tất cả mọi người trong tiên vực cảm nhận được loại lực lượng này đánh đến, muốn phá hủy toàn bộ tiên vực, ngay cả tiên vương cũng không chống cự nổi. Đám người Tô Huyên dù có nắm chắc đối kháng với sức mạnh tiên đế, nhưng vẫn chưa đủ, chẳng qua chớp mắt không nhịn được rút lui. Vào thời khắc mấu chốt, hỗn độn tiên đỉnh và lục đỉnh bình thường không có gì là đột nhiên phá sáng, một cái là từ thể xác hỗn độn thể đã từng đại thành của Cố Trường Sinh biến thành, cái khác là tiên đế khí trấn áp nội tình của Trường Sinh Cố gia, lai lịch rất cổ xưa. Giờ phút này, hai món tiên đế khí phá sáng, chiếu rọi ánh sáng vô biên, cùng khôi phục lại sức mạnh khủng bố nhất, muốn đối kháng với pháp chỉ màu vàng này. Vẫn không được, lui. Tô Huyên hơi biến sắc mặt, chân mày nhíu chặt, chỉ huy tiên vệ sau lưng lui lại, biết được bọn họ không thể chống đỡ loại lực lượng này, ngay cả nàng thân làm chuẩn tiên đế cũng cảm giác bất an sâu sắc, tràn ngập hoảng sợ. Đám tiên vệ nghe vậy không dám tiếp tục lên trước, chỉ có thể nhìn hỗn độn tiên đỉnh và lục đỉnh ở nơi đó đối kháng với sức mạnh kia. May mà chất liệu của hai vật này đều vô cùng cứng cỏi, chất liệu bên trong tiên đế khí cũng thuộc loại đỉnh cao, tiên đế khí khác không thể sánh bằng. Nhưng ngay lập tức, pháp chỉ màu vàng lần nữa rơi xuống, hỗn độn tiên đỉnh và lục đỉnh bị vỡ nát, không thể tiếp tục đối kháng. Loại sức mạnh hùng vĩ không gì sánh được này muốn cuốn sạch tất cả sinh linh, không ai có thể chạy thoát. Thiên hậu mau trở lại. Tất cả người trong tiên vực biến sắc, vô cùng sợ hãi, không nhịn được la lo, nhìn thấy Tô Huyên tay cầm trường mâu màu đỏ, xông thẳng hướng tấm pháp chỉ màu vàng kia, chuẩn tiên đế chi uy cuồn cuộn mãnh liệt chấn động tất cả mọi người. Truyện audio huyền huyễn bắt đầu từ hỗn độn thể. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 813, luyện hóa mang đi tiên vực, lựa chọn của chúng tiên đế. Luyện hóa mang đi tiên vực, lựa chọn của chúng tiên đế. Nhưng pháp chỉ màu vàng thật sự quá đáng sợ, trường mâu màu đỏ nháy mắt gãy thành từng khúc, vỡ nát. Tại sao ngay cả một kích cũng không chống nổi? Tô Huyên dự cảm không thích hợp, muốn lui xuống, nhưng pháp chỉ màu vàng tự hồ bị làm cho tức giận, uy năng càng kinh khủng hơn, như ngân hà vỡ đê, trút xuống chỗ của nàng. Nhưng dường như cảm giác được gì đó, Tô Huyên không hề lo lắng, trên mặt nàng thậm chí không nhịn được lộ ra ngạc nhiên, Lê Phu Quân. Đúng vào lúc này, trong chiến trường tiên đế vô tận xa xôi bỗng nhiên có một hơi thở chí cao dết tới, đó là một kiếm chỉ, vô viễn phất giới, không thể truy tìm đầu nguồn, lại bá khí đến cực hạn, tất cả đạo tắc và trật tự dưới lực lượng của một chỉ chìm nổi, muốn sùng bái, muốn tiến hành dập đầu. Mọi người thoáng chốc nhìn thấy bóng dáng của một vị mơ hồ mà chí cao, dường như không hiện thế, siêu thoát bên ngoài 33 trọng thiên, đang giao chiến với bóng dáng tràn ngập khói đen, nhưng giờ phút này hắn động ý niệm, một chỉ đánh tới chỗ này, ý định đánh nát pháp chỉ màu vàng. Răng rắc. Trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ đến cực hạn của mọi người, tấm pháp chỉ màu vàng này thế nhưng truyền ra một tiếng rạn nứt. Đây là cảnh tượng cực kỳ chấn động, pháp chỉ chữ diệt vừa rồi uy lực huy hoàng không thể nhìn thẳng, có thể trấn dứt hủy diệt hết thảy, thế mà giờ đây truyền ra tiếng nứt, dưới một chỉ này từ xa dứt tới, đường nét phía trên tấm pháp chỉ đó nứt ra hàng ức vạn thần hà khủng bố, bị nổ tung. Hết thảy tiên đế hắc ám cứng người tại chỗ, toàn thân lông tóc dựng đứng, quả thật không dám tin vào cảm giác vừa rồi của mình, đây là sự thật sao? Không ai biết cách luyện chế pháp chỉ chữ diệt, bởi vì bản thân vật này không thuộc thế giới này, nhưng dưới sự thôi động của đại hắc thủ, lực lượng quả thực không cách nào diễn tả bằng lời, chí cao vô thượng, vô viễn phất giới. Tất cả sinh linh và thế giới đều sẽ tan vỡ đổ nát, trở thành tế phẩm của trận đại tế vạn cổ này. Pháp chỉ như vậy đã vượt qua phạm trù của thiên địa hiện giờ, không ai có thể chống đỡ. Dù là thái thượng tiên đế, thần chủ áo trắng cũng cảm giác vô cùng tuyệt vọng, căn bản không cách nào đối kháng lại. Với thủ đoạn như vậy, pháp chỉ chữ diệt tuyệt đối có thể giết vạn linh, có thể ngược dòng vạn cổ chư thiên, thế mà vừa rồi bị nứt ra, tựa hồ sắp vỡ nát. Mới rồi thậm chí còn có người muốn nhân cơ hội này ra tay xóa sổ tiên vực, với thần uy của pháp chỉ chữ diệt này, cảm thấy dù tiên vực dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cuối cùng cũng chỉ có lựa chọn duy nhất là diệt vong mà thôi. Hiện tại sau lưng ai nấy đổ mồ hôi lạnh, không ngừng hút một ngụm khí lạnh. Hết thảy tiên đế hắc ám vẫn đánh giá quá thấp sự cường đại của Cố Trường Sinh. Từ lúc mới bắt đầu thiết kế thôi động âm dương phục thiên thần sát kiếm trận, Cố Trường Sinh thực ra chưa từng bày ra thực lực mạnh nhất, nhưng rất nhiều tiên đế hắc ám không phải là đối thủ của hắn. Cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể lui trở về hang ổ hắc ám, khờ hờ. Ở đại hắc thủ ra tay, những tiên đế hắc ám khác cũng chỉ có thể ở một bên nhìn qua, thậm chí không có năng lực gia nhập cuộc chiến này. Đây quả thực là chuyện không thể tin được, một đám tiên đế cường đại nhất vạn cổ đến nay, bây giờ ngay cả tư cách gia nhập vào chiến trường cũng không có, nhưng hiện thực này lại tàn khốc thế đấy. Dù là đại hắc thủ hay Cố Trường Sinh đều không phải là tồn tại mà bọn họ có khả năng chống lại. Trận chiến này xuất hiện ở ngoài vùng đất hỗn loạn vô tận xa xôi, thậm chí là ở duy độ chưa biết, sâu xa chưa biết, thời không chưa biết, nhân quả chưa biết. Dao động của nơi đó thậm chí in hằn vào chỗ sâu nhất trong căn nguyên thế giới, nếu thiên địa này may mắn còn tồn tại, thì cho đến ngày cuối cùng khô kiệt, vẫn có thể thấy dấu vết giao chiến giữa Cố Trường Sinh và đại hắc thủ để lại. Ầm bùng bùng. Vũ trụ ù, thế giới đã sớm vỡ nát giờ phút này vẫn nổi lên, hết thảy tiên đế hắc ám rung động nhìn cảnh tượng này, trong lúc mơ hồ có thể thấy được ở vĩ độ xa xôi, bóng dáng của một vị mơ hồ mà chí cao bị vô tận ánh sáng hỗn độn bao phủ, chư thiên vạn giới cùng dập đầu quỳ lạy. Sùng bái hắn. Hắn vừa giao chiến với bóng dáng hắc ám ở trước mặt, vừa bày ra thủ đoạn vô thượng, cách khoảng cách xa xăm vô tận thò ra bàn tay to, che đậy vạn cổ, trong đó có thần quang vô cùng vô tận lấp lóe, cuối cùng muốn luyện hóa toàn bộ tiên vực vào. Thoạt nhìn càng giống như muốn nhổ tận gốc tiên vực, bao gồm vũ trụ xung quanh tiên vực cũng chịu ảnh hưởng, bị tách ra khỏi thiên địa này, rất nhiều đại đạo vù vù, phát sinh thần quang mênh mông như ngân hà, bị cứng rắn tách khỏi toàn bộ chư thiên. Đây là một loại thủ đoạn chấn động tất cả mọi người, dù là tiên đế cũng vô cùng khiếp sợ, bọn họ cũng có thể làm đến bước này, tách thế giới hoàn chỉnh ra khỏi thiên địa ban đầu, nhưng lại không thể làm như vậy vào thời điểm như thế này. Truyện audio huyền huyễn bắt đầu từ hỗn độn thể. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 814, luyện hóa mang đi tiên vực, lựa chọn của chúng tiên đế, 2. Luyện hóa mang đi tiên vực, lựa chọn của chúng tiên đế, 2. Thiên đế định thu tiên vực vào, vì không muốn bị phân tâm trong trận đại chiến này, mọi người đừng sợ, có thiên đế, tiên vực sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, cho dù chư thế đổ nát cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong tiên vực, đám người Tô Huyên rất nhanh hiểu được suy nghĩ của Cố Trường Sinh, bắt đầu hạ lệnh, khiến vạn linh các tộc tiên vực không cần hoảng loạn. Bởi vì Cố Trường Sinh sợ tiên vực sẽ trở thành điểm yếu của mình, mặc dù Trường Sinh bất diệt, tiên vực cũng sẽ không có vấn đề gì. Dù bị hủy diệt thì hắn vẫn có thể dùng thủ đoạn vô thượng lần nữa khiến hết thảy cảnh tượng tiên vực tái hiện lại. Nhưng dưới ảnh hưởng của pháp chỉ chữ diệt, Cố Trường Sinh không xác định có thể giải quyết được vấn đề này hay không, sức mạnh của pháp chỉ chữ diệt rõ ràng không thuộc về thế giới này. Hơn nữa, nếu tiên vực bị gì vào lúc này thì thật sự có thể ảnh hưởng giao chiến giữa hắn và đại hắc thủ. Cho nên cách khoảng cách vô tận, Cố Trường Sinh lần thứ hai ra tay, luyện hóa tiên vực cùng mang đi. Toàn bộ vũ trụ và thế giới bị hắn mang đi sạch sẽ, rất nhiều thế giới ở gần thoáng chốc sụp đổ, trở thành nơi tịch diệt xám trắng tuyệt đối. Thủ đoạn như vậy khiến toàn bộ sinh linh tiên vực khiếp sợ, giống như biến tiên vực thành kích thước bằng bàn tay, một hạt cát một thế giới, một chiếc lá một luân hồi, trong thế giới thụ, vô tận tiểu thế giới rào rào lay động cũng được thu vào trong đó. Trường Sinh Thiên Đế, hắn đem đi tiên vực. Lúc này mà vẫn có thể phân ra tâm tư như thế, quả thực quá kinh khủng. Nếu như hắn thật sự có thể trấn áp vị đại hắc thủ kia, vậy chúng ta nên tự xử như thế nào đây? Cũng đến lúc đưa ra lựa chọn rồi. Trong mắt của từng vị tiên đế mang theo suy nghĩ, bắt đầu suy xét tầm quan trọng của chuyện này, chọn cùng đại hắc thủ hiến tế tiên vực thậm chí vạn giới để đổi lấy có thể thấy được con đường kia. Hoặc là như Cố Trường Sinh, vượt mọi chông gai trong thiên địa đại đạo, mở ra con đường phía trước, đi ra con đường chưa biết có tồn tại hay không. Thực ra đây là vấn đề rất lớn đối với bọn họ. Nếu như chọn Cố Trường Sinh, như vậy bọn họ không tránh được việc đối kháng với đại hắc thủ, thủ đoạn của đại hắc thủ, rất nhiều tiên đế đã hiểu rất rõ ràng, người bình thường căn bản không thể đối kháng được. Đao đế là ví dụ tốt nhất. Rất nhiều tiên đế đều sợ vào thời khắc mấu chốt đao đế bỗng nhiên ra tay, đụng trận quay mũi giáo, nhiều người đều cảnh giác hắn. Nếu là lúc bình thường, bọn họ căn bản sẽ không như vậy, nhưng đến hiện tại, ngay cả đại hắc thủ vô địch tựa hồ cũng bị Cố Trường Sinh dùng thủ đoạn nào đó hạn chế. Không cách nào tiếp tục ra tay, chủ đạo trận đại tế vạn cổ này. Điều này đã nói rõ thực lực của Cố Trường Sinh đã vượt qua dự liệu của đại hắc thủ. Vì trận chiến cuối cùng này, Cố Trường Sinh đã chuẩn bị rất nhiều thứ, từ khi dự liệu được thời điểm tồn tại của đại hắc thủ, hắn đã đoán được ngày này. Đại hắc thủ cuối cùng hiện thân. Cố Trường Sinh bày ra những thứ mà mình đã bố trí trước đó. Đã không thể nhìn thấy chuyện xảy ra ở nơi đó, nếu trận chiến này kết thúc, chư thiên này cũng sẽ không có bất kỳ hy vọng nào. Một vị tiên đế ánh mắt thâm thúy nói, trong cảnh tượng mà hắn thấy được, vòm trời sớm đã đổ nát thành mảnh vụn, bị đốt cháy như lưu ly, hơn nữa sinh cơ của chư thiên vạn giới đã tan biến. Nếu như chúng ta tin tưởng lời nói của Trường Sinh Thiên Đế, đến lúc đó cả đám sẽ siêu thoát khỏi cõi đời, chỉ có biện pháp này mới có thể cứu vớt chư thiên vạn giới, thiên địa là lồng giam, vô số năm tới nay chúng ta đều sinh hoạt trong cơ thể của một vị tồn tại không thể nói. Trong cơ thể hắn tự ẩn chứa thế giới, nhưng hiện giờ thế giới này đang đổ nát. Vị tồn tại không thể nói này có lẽ là muốn tỉnh lại, cũng có lẽ là khôi phục tới đỉnh lần nữa, dù là cái gì, mục đích cuối cùng của hắn là cắn nuốt sự sống của vạn linh, do đó tác thành cho hắn. Tồn tại đại hắc thủ có liên quan đến kiếp trước của hắn. Thái Thượng Tiên Đế gằn giọng nói, đây là chân tướng thiên địa mà hắn hiện giờ hiểu được, cùng lúc đó cũng lý do thoái thác duy nhất hiện tại mà hắn có thể nghĩ ra, hơn nữa lời của hắn cũng không hề sai. Đại hắc thủ chính xác có liên quan đến kiếp trước của tồn tại không thể nói kia. Trừ cái đó ra, thiên địa sinh ra cảm xúc rên rỉ, thật ra tiếng than vãn đó là vì vạn linh bên trong nó, từ một điểm này có thể nhìn ra thiên địa tan biến thực ra cũng không phải do bản thân nó mong muốn. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật như sô cẩu, cũng không phải nói thiên địa vô tình. Vị trí hiện giờ mà chúng ta đang đứng thật ra nằm ở trong trái tim của tồn tại không thể nói kia, đã có rất nhiều tiên đế hóa đạo rồi trở thành chất dinh dưỡng của nó. Thái thượng tiên đế nhìn chằm chằm những bóng người trong lồng giam hắc ám này, nói như thế. Truyện audio huyền huyễn bắt đầu từ hỗn độn thể. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 815, khái niệm về đệ nhất pháp, không rõ nguyên nhân, nhân quả chi tuyến. Khái niệm về đệ nhất pháp, không rõ nguyên nhân, nhân quả chi tuyến. Nếu chúng ta không muốn bước theo gót chân của những người kia thì hiện tại phải ra tay cứu bọn họ, thật sự cho rằng đại hắc thủ sẽ tốt bụng như vậy sao? Cái gọi là vĩnh hằng siêu thoát thực ra chẳng qua là âm mưu của hắn thôi. Lời này vừa nói ra, rất nhiều tiên đế sắc mặt kịch biến, thật ra bọn họ đều hiểu tất cả điều này, chẳng qua còn ôm một chút ảo tưởng. Lúc này, nếu như tiên đế hắc ám cùng hóa đạo thì cuối cùng sẽ đến phiên bọn họ. Đại hắc thủ chắc chắn sẽ không để thừa căn nguyên của những tiên đế khác trong thiên địa này, những thứ này đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng để hắn khôi phục. Mà ở bên kia, trong chiến trường mênh mông, trận đại chiến kinh khủng nhất vạn cổ đến nay đang bùng nổ. Thủ đoạn của Cố Trường Sinh thật sự quá thần bí, rất nhiều tiên đế cũng không cách nào thấy rõ mọi thứ xảy ra ở nơi đó, điều duy nhất có thể cảm giác được là sát lượng vô cùng tận từ trong hỗn độn phóng lên cao, giống như 60 vạn ức tiên thiên thần ma đang gào thét ở chỗ đó, phát sinh âm thanh rống nứt càng khôn, đáng sợ đến cực hạn. Mọi người đều rõ sự cường đại của pháp chỉ chữ diệt, đó là sức mạnh ngay cả tiên đế cũng không đối kháng được, bởi vì nó đã dính đến lĩnh vực khác, sức mạnh cấp bậc thiên đạo. Sức mạnh hiện giờ mà đại hắc thủ hiển hóa chính là sức mạnh thiên đạo hoàn chỉnh, là toàn bộ nhân quả, hết thảy đầu nguồn. Thiên đế chi uy, dù đang giao chiến với đại hắc thủ cũng có thể phân ra một tay đối kháng với đạo pháp chỉ này, nếu như đại hắc thủ không ngăn chặn Trường Sinh Thiên Đế, vậy trận chiến này thật sự khó biết kết quả thế nào. Thực lực của Trường Sinh Thiên Đế đã vượt qua rất nhiều tiên đế, nhất là kiếm chỉ trước đó đã có thần uy của thiên đạo hình thức ban đầu. Chúng ta nên tin tưởng Trường Sinh Thiên Đế. Một vị tiên đế nói xong liền ra tay, bày ra thủ đoạn cường đại nhất đánh vào lồng giam hắc ám ở chỗ này, muốn hội tụ hết thảy sức mạnh tiên đế cứu ra những tiên đế trước đó bị vây khốn trong đó. Ở bên kia, một trận đại chiến khủng bố đang diễn ra, toàn bộ sinh linh đều không theo dõi được kết quả của trận chiến này, đừng nói là kết quả, ngay cả quá trình cũng không thể xem được, chỉ có thể mơ hồ cảm giác nơi đó đang xảy ra một trận đế chiến trước nay chưa từng có. Sự khủng bố của đại hắc thủ tất nhiên không cần nhiều lời, hắn gửi ở trong thiên đạo hoàn chỉnh, thực lực cá nhân tương đương với trăm vị tiên đế cộng lại. Càng đừng nói hắn đã từng có rất nhiều pháp và đạo tối cao, đã tồn tại từ trước thiên địa sơ khai, trong khoảng thời gian đó, hắn chứng kiến vô số thiên kiêu vươn lên, từng vị tiên đế chứng đạo, chứng kiến pháp của bọn họ, dù là tham khảo hay siêu thoát. Tích lũy của hắn đã vượt qua tưởng tượng. Những tiên đế khác đều biết sự đáng sợ của hắn, dù biết những gì đại hắc thủ đã làm chỉ là một âm mưu, đối với chư thiên vạn giới là một trận tai họa. Nhưng không có biện pháp, không cách nào chống lại hắn. Bởi vì họ không phải là đối thủ của đại hắc thủ, không dễ ngăn cản hắn được. Số phận cuối cùng của những tiên đế cường đại này là bị hắn trấn áp, bị nhốt ở trong lồng giam hắc ám, trở thành tế phẩm cuối cùng của trận đại tế vạn cổ này. Ầm bùng bùng. Trong mảnh không gian chưa biết duy độ này, sớm đã không có khái niệm về thời gian và không gian, tất cả hư vô trở nên đần độn. Hỗn độn, Thái Sơ, Hồng Mông, Thái Nhất, Huyền Hoàng. Các loại khái niệm của vật chất tràn ngập bên trong vùng không gian này, bị dư ba từ cuộc giao thủ giữa hai người sáng tạo ra. Mỗi hơi thở đều có tia sáng vô cùng vô tận đang tan biến, mỗi hơi thở đều có vô tận thần mang đang xen, tương tự, mỗi hơi thở đều có hàng ức vạn tiểu thế giới được sáng tạo ra, trong đó sinh ra sinh linh, nhưng hàng ức vạn tiểu thế giới này rất nhanh sụp đổ, tan vỡ, vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại, mỗi hơi thở đã trải qua hàng ức vạn lần luân hồi. Thủ đoạn như vậy, dù là tiên đế cũng sẽ cực kỳ hoảng sợ, đây là thủ đoạn mà cường giả đi tới cuối con đường này cũng không thi triển được. Đây đã là pháp tắc siêu thoát khỏi sinh mạng, trình độ khủng bố không thể hình dung, nếu như hai người muốn giao thủ, thậm chí có thể một ý niệm diễn biến chư thiên vạn giới. Ngươi không giết được ta, nhưng ngươi đã dùng hết thủ đoạn của mình, rồi cũng sẽ chết thôi. Đại hắc thủ nhàn nhạt mở miệng, như đứng sừng sững ở ngoài xa xôi vô tận, lúc giao chiến với Cố Trường Sinh, các loại pháp chí cao mà hắn thi triển đã liên quan đến sức mạnh cấp bậc thiên đạo. Sức mạnh cấp bậc thiên đạo có thể tùy ý cải biến thế giới, các loại thời không ung dung tự tại, dù là tiểu động thiên bên trong tiểu thế giới cũng có thể diễn biến tất cả, rút ra năng lượng thiên địa, hấp thu pháp tắc đại đạo, sinh ra vạn linh. Chỉ cần hắn bất hủ, chư thiên vạn giới này cũng sẽ không mục nát. Pháp tắc và đạo được điều khiển bởi loại lực lượng này có thể khiến cho tiên đế trở nên tuyệt vọng. Truyện audio huyền huyễn bắt đầu từ hỗn độn thể. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 816, khái niệm về đệ nhất pháp, không rõ nguyên nhân quả chi tuyến, 2. Khái niệm về đệ nhất pháp, không rõ nguyên nhân quả chi tuyến, 2. Nhưng giờ phút này, Cố Trường Sinh siêu nhiên tuyệt thế, hỗn độn khí bao phủ, âm dương phục thiên thần sát kiếm trận lao ra vô lượng sát kiếp, có thể chống đỡ tất cả, bá khí không gì sánh được. Sau đó hắn vươn một bàn tay ra luyện hóa toàn bộ tiên vực hoàn chỉnh, trực tiếp mang đi tất cả mọi người, chấm dứt tai họa về sau, có thể yên tâm đối phó với đại hắc thủ, không sợ thủ đoạn khác của hắn. Hậu quả của chuyện này là nếu hắn thua đại hắc thủ trong trận chiến này, cuối cùng sẽ dẫn đến việc toàn bộ tiên vực trực tiếp tan biến. Thế nhưng, dù hắn không làm như thế, tiên vực cũng sẽ không chống đỡ được bao lâu, dưới pháp chỉ chi uy màu vàng đó, toàn bộ thiên địa sẽ bị hòa tan, tiên vực tất nhiên cũng không ngoại lệ. Sau khi dùng hết thủ đoạn nhưng vẫn đủ để giết ngươi, ta đã sớm hiểu rõ mọi âm mưu của ngươi, lúc này ngươi còn thủ đoạn gì nữa thì thi triển hết ra đi. Cố Trường Sinh nhẹ nhàng trả lời. Ngươi thật cuồng vọng, đã đến bước này rồi còn không thấy rõ sự chênh lệch giữa ta và ngươi sao, tuy ngươi mạnh, nhưng chỉ mạnh hơn một bậc so với cấp bậc tiên đế ở cuối đường thôi, trước đây tổ tiên Cố gia của ngươi tự cho là siêu thoát, nhưng cũng chỉ đi tới cuối con đường, mãi không tìm được đường ra. Đại hắc thủ phát ra một tiếng cười nhạt, thân thể bị sương mù đen vô cùng tận bao phủ, giống như được bao bọc trong không gian vượt ra ngoài vĩ độ vô tận. Vạn cổ đến nay, tất cả hưng suy và chung kết đều nằm trong một ý niệm của hắn, như có vô tận bóng ma che khuất ở phía sau những người mạnh nhất. Nháy mắt nơi đây bùng nổ dao động khủng bố nhất, hàng ức vạn phù văn sôi trào, soi sáng không gian hư vô này, hóa thành vô tận đại dương mênh mông, dù là tiên đế ở chỗ này cũng không cách nào đối kháng lại, cảm giác hít thở khó khăn, bởi vì loại lực lượng này quả thực như đế văn bị đốt. Tất cả phế phủ máu thịt giống như bị đốt cháy, bị hiến tế, nở rộ ở nơi này, trở thành ánh hào quang của đại vũ trụ sụp đổ thành tro. Xương tiên đế, ánh sáng tiên đế vào lúc này cũng sẽ phai mờ, đó là sức mạnh ngay cả tiên đế cũng không thể chống đỡ được. Đây là thủ đoạn của đại hắc thủ, nhưng chỉ là một trong số đó, hai người giao thủ, gần như trong nháy mắt giao thủ hàng ức vạn chiêu, một ý niệm có thể sinh ra vạn cổ, một ý niệm có thể hiểu thấu xưa nay, hai người trong một ý niệm đã giao chiến vô số lần. Một kích này của đại hắc thủ bị âm dương phục thiên thần sát kiếm trận sau lưng Cố Trường Sinh trùng kích, suýt nữa bị vỡ nát, không thể không nói kiếm trận này xứng đáng đến từ thiên ngoại, dù là Cố Trường Sinh hiện tại cũng không biết rõ nó ẩn chứa đạo tắc và pháp như thế nào. Cùng lúc đó, Cố Trường Sinh sử dụng thủ đoạn khác của mình, rất nhiều đạo và pháp ở trên con đường này hiện ra, pháp mà đại hắc thủ điều khiển rất khủng bố, hầu như bao lấy hết thảy pháp chí cao sau thiên địa sơ khai, thế gian này sẽ không có pháp có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. N. Hưng đệ nhất pháp hiện giờ Cố Trường Sinh đang thi triển lại không nằm trong nhóm này. Bởi vì đệ nhất pháp vốn siêu thoát vạn pháp thế gian, thứ này vốn là một loại khái niệm, dù là đại hắc thủ cũng chưa từng gặp qua, đây cũng là lý do vì sao trước đây rất nhiều tu sĩ đạo thống tìm kiếm đệ nhất pháp sẽ phải gánh chịu điều chưa biết, thực ra tất cả điều này là do đại hắc thủ âm thầm gây nên. Hắn biết đệ nhất pháp vốn không nằm trong chư pháp do hắn khống chế, cho nên mới kiên kỵ, bây giờ bị Cố Trường Sinh thi triển ra uy năng kinh khủng nhất. Đây là dung luyện vạn pháp, dù là chiêu pháp do đại hắc thủ điều khiển cũng nhận được áp chế. Giờ phút này, Cố Trường Sinh ngồi xếp bằng ở nơi đó, đạo âm vô cùng vô tận vang vọng khắp mảnh không gian này, phía sau hắn như có vô cùng tận thế giới đang diễn hóa, loại lực lượng này xuất hiện chồng chất, trong mỗi một tế bào đều có chân thân giống như hắn đang ngồi xếp bằng, như vậy, cho dù là đạo của đại hắc thủ cũng sẽ bị loại lực lượng này đánh nát. Bởi vì sức mạnh của bản thân đại hắc thủ không bằng Cố Trường Sinh, dù cho hắn là người mạnh nhất vạn cổ đến nay, sở hữu pháp nhiều nhất thế gian này, hết thảy đường và đạo của tiên đế đều bị hắn nắm giữ sâu sắc. Đệ nhất pháp. Khuôn mặt của đại hắc thủ có hơi biến hóa, hắn ra tay lần nữa, lần này càng khủng bố, đã dính đến sức mạnh nhân quả thần bí nhất, vô lượng phù văn biến hóa, muốn từ trong đó tìm ra một ít chuỗi nhân quả, lai lịch của Cố Trường Sinh mà hắn đã từng không truy tìm được, nhưng ngày hôm nay lần nữa triển khai thuật này, muốn tìm nhân quả giữa hắn và thiên địa này. Ầm bùm bùm. Trong mơ hồ, một loại sức mạnh vượt qua vạn cổ chư thiên xuất hiện, vượt qua chư thiên tinh đấu, ức vạn vạn, một con đường thần bí khó lường thoát ra từ bên trong dòng sông thời gian. Truyện audio huyền huyễn bắt đầu từ hỗn độn thể. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 817, ức vạn vạn pháp, trận chiến cuối cùng nên có kết thúc. Ức vạn vạn pháp, trận chiến cuối cùng nên có kết thúc. Sức mạnh của nhân quả là xảo quyệt thần bí nhất, cho dù sau khi trở thành tiên đế vẫn không thể chém rơi nhân quả, siêu thoát ra ngoài thiên đạo, thực ra chỉ ở dưới thiên đạo mới tự cho là có quyền tự kiểm soát bản thân. Thiên địa này đủ loại, dù là bất cứ nhân vật nào, trừ phi sức mạnh mà họ điều khiển không bị sức mạnh của thiên đạo ràng buộc, mới có thể nhảy ra khuôn khổ, chân chính không dính bất cứ nhân quả vào. Nếu không, làm bất cứ chuyện gì cũng có thể dẫn phát hậu quả khác nhau. Tiên đế khác so với tồn tại cấp bậc khác ở chỗ tiên đế đã có thể chân chính nắm giữ tuyến thời gian, duy nhất thời không vạn cổ. Thần thông do đại hắc thủ thi triển đã dính đến một loại pháp chí cao khác, đạo nhân quả, hơn nữa hắn đi rất xa trên con đường này, một ý niệm thi triển ức vạn vạn pháp, mà ức vạn vạn pháp lại ẩn chứa ức vạn vạn loại đạo chí cao, ức vạn vạn vũ trụ của chư thiên vạn cổ trước mặt những pháp này cũng nháy mắt vỡ nát thành tro tàn. Đây là sức mạnh đủ để khiến tiên đế trở nên tuyệt vọng, ngoại trừ Cố Trường Sinh, hầu như không ai có thể sống sót trong loại đạo và pháp này. Chuỗi nhân quả chớp mắt xuất hiện tại đây, toàn bộ không gian đều dao động khét tán, giống như hoàn toàn không thể chịu đựng được loại lực lượng này, có một luồng hơi thở siêu thoát khỏi mọi thời không hiện ra, dường như một khi chuỗi nhân quả này đứt gãy, tất cả mọi người trong chư thiên này sẽ quên mất vết tích của người nọ, tất nhiên cũng bao gồm vết tích đã từng xuất hiện, khiến người ta vĩnh viễn quên đi. Trước đây thật lâu, Đại Hắc Thủ cũng đã từng thi triển loại thủ đoạn này, chẳng qua khi đó hắn chưa tìm được lai lịch của Cố Trường Sinh, cũng không cách nào hiện thân, nếu không thì sẽ không kéo dài tới tận bây giờ, để Cố Trường Sinh trưởng thành đến bước này, đủ để đối kháng lại hắn. Lúc này, khi chuỗi nhân quả ở đây sắp đứt đoạn, Cố Trường Sinh cảm nhận được một loại cảm giác kỳ dị, giống như có vật gì đó sắp tách ra khỏi người hắn, từ đó hoàn toàn hủy diệt mối liên hệ giữa hắn và chúng sinh thiên địa. Đây chính là sức mạnh của nhân quả sao? Cố Trường Sinh vẻ mặt rất bình tĩnh nói ra lời này, không hề cảm giác bất cứ khủng hoảng nào. Đối với hắn, cái gọi là nhân quả, chỉ cần có lực lượng tuyệt đối thì sẽ không bị nó lây dính vào người, mà thủ đoạn này của Đại Hắc Thủ rõ ràng là muốn bức ép đứt đoạn nhiều nhân quả, để chúng không còn liên quan đến hắn, từ đó tạo thành ảnh hưởng đối với hắn. Với hắn mà nói, thủ đoạn như vậy thực ra cũng không hiếm thấy, trước đó hắn đã từng thấy có người thi triển, chẳng qua khi đó hắn vẫn chưa thành tựu tiên đế, đương nhiên không thể so sánh với loại thủ đoạn này của Đại Hắc Thủ. Vào lúc này, Cố Trường Sinh thấy rất nhiều cảnh tượng, bóng dáng của Đại Hắc Thủ xuất hiện ở bầu trời tiên vực cũ, hôm đó vang lên một tiếng khóc nỉ non, hỗn độn khí khuếch tán, thiên địa linh khí của toàn bộ đạo vực bị cắn nuốt không còn lại gì, trên vòng trời có một đôi tay khổng lồ hạ xuống, che khuất bầu trời, vạn cổ đổ nát, muốn bóp chết hắn từ trong trứ. Nơi dưới nước, loại cảnh tượng này chấn kinh mọi người. Cho dù là đám người Hôi Lão, Cố Tứ Gia ngay lúc đó cũng sắc mặt kinh hãi, hét lớn, ơi dừng tay. Cố Trường Sinh biết được đây là thủ đoạn của Đại Hắc Thủ, muốn tiêu diệt hắn trong quá khứ, lúc còn mới ra ngoài đời, nhưng như vậy là có thể chém chết hắn hiện giờ sao? Ta đã siêu thoát ra ngoài thời gian, quá khứ, tương lai đối với ta cũng chỉ là mây khói tan biến. Cố Trường Sinh nhẹ nhàng nói, giây sau chỉ thấy cảnh tượng trước mắt đổ nát, bàn tay đen hạ xuống, cả thế giới tan vỡ tựa như mây khói, như bị xóa đi, nhưng lại giống như một mảnh hư vô không tồn tại trong quá khứ. Nắm giữ dòng thời gian, duy nhất vạn cổ chư thiên, tất nhiên sẽ không sợ bị tồn tại càng mạnh gạt bỏ quá khứ. Đây không chỉ là thủ đoạn của tiên đế, đồng thời cũng là thủ đoạn của Cố Trường Sinh. Làm sao hắn có thể đoán được Đại Hắc Thủ sẽ làm gì? Ta đã đánh giá thấp ngươi, nếu nhân quả vô dụng với ngươi, vậy ức vạn vạn pháp chư thiên thì sao? Khái niệm về đệ nhất pháp cũng chỉ giới hạn trong pháp tắc thần thông mà ngươi biết thôi, ta đã gặp đạo tắc và pháp mà ngươi căn bản không thể tưởng tượng nổi. Đại Hắc Thủ nhàn nhạt nói, căn bản không quan tâm lực lượng nhân quả sẽ tan biến, nếu như Cố Trường Sinh dễ dàng bị hắn tiêu diệt như vậy, thế thì dị số đó sẽ khiến hắn rất thất vọng. Sau khi hiến tế ngươi, toàn bộ chư thiên sẽ siêu thoát, sức mạnh của một mình ngươi đủ để thay thế những tiên đế khác. Câu nói của hắn rất lạnh lẽo và vô tình, rốt cuộc cũng xé rách ngụy trang trước đó, lộ ra bộ mặt thật. Giờ phút này, âm thanh ầm bùm bùm hầu như xuyên thấu qua toàn bộ không gian, vang vọng đến bên ngoài hư vô, trở thành âm thanh thiên địa tuyệt đối. Các loại đạo tắc, trật tự, mảnh vỡ đại đạo bay lượn ở chỗ này, hết thảy pháp chí cao, vô thượng đạo xưa nay từng sinh ra đều đang diễn hóa, đều bị một người Đại Hắc Thủ thi triển ra. Hắn ngồi xem vạn cổ, từ thiên địa sơ khai cho tới đại tế vạn cổ bây giờ, thần thông đại thuật mà hắn đã nắm giữ căn bản không cách nào tưởng tượng được. Truyện audio huyền huyễn bắt đầu từ hỗn độn thể. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 818, ức vạn vạn pháp. Trận chiến cuối cùng nên có kết thúc, 2. Ức vạn vạn pháp, trận chiến cuối cùng nên có kết thúc, 2. Ông. Mỗi một phù văn đang nở rộ ánh hào quang chói mắt nhất, lực sát thương vô cùng đáng sợ, chấn động vạn cổ thời không. Như vậy, dù là Cố Trường Sinh cũng phải nghiêm túc ứng đối. Trận đối kháng này dằng co thật lâu, thời gian dài đằng đẵng đến khiến người ta sợ run, như ức vạn năm tháng trôi qua, hai người vẫn đang giao thủ, nhưng mảnh không gian này vốn không có bất kỳ dấu hiệu thời gian nào, ai cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Khái niệm thời gian sớm đã bị xóa đi trong vùng không gian này, hai người giao thủ không biết bao nhiêu chiêu, nhưng đều không có bất cứ dấu hiệu khô cạn, đây là sự cường đại đến mức tận cùng, tiện tay là có thể khôi phục căn nguyên, căn bản không tồn tại chuyện pháp lực hao hết, căn nguyên khô kiệt. Gần như vô cùng vô tận, bất tử bất diệt, suốt đời bất hủ. Âm dương phục thiên thần sát đại trận vận chuyển tới mức cực hạn, nhưng cứ tiếp tục như vậy sẽ có dấu hiệu tan vỡ, không phải do trận pháp không mạnh, mà là vì thủ đoạn của đại hắc thủ thật sự quá kinh khủng, căn bản khiến người khó có thể chống đỡ. Giờ phút này cho dù là hồng mông hắc động cũng đang run rẩy, phút chốc khó có thể cứng rắn chống chọi nhiều sức mạnh như thế, xuất hiện vết tích nứt rạn. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ không thể chống đỡ được nữa, ngươi đã dùng hết thủ đoạn rồi. Đại hắc thủ đứng sừng sững trong khói đen ngút trời, hai người giao thủ nhưng không tiếp xúc trực tiếp, chẳng qua chỉ va chạm với pháp và đạo mà mình nắm giữ. Nếu như so đấu thân thể với Cố Trường Sinh, hắn tự biết mình không phải đối thủ, cho nên tồn tại không gian đều giống như trong vĩ độ không biết, khiến người ta khó tìm được tung tích. Nhưng vẻ mặt của Cố Trường Sinh rất bình tĩnh, không có bất kỳ các loại cảm xúc để ý hay bất an. Trong mắt hắn, không gian hôm nay đang biến đổi, từng tầng pháp tắc lực lượng đại đạo bao phủ các nơi, đủ để khiến tiên đế tuyệt vọng. Những pháp tắc dưới sự vận chuyển ở nơi này đều có dấu vết có thể tìm ra. Dù sao hắn chính là tiên đế, dễ dàng có thể từ trong những đạo tắc và thần thông này cảm ngộ ra pháp của bản thân, thông qua tham khảo học tập, do đó hoàn thiện đệ nhất pháp. Một ý niệm thi triển ức vạn vạn pháp, trong một ý niệm cũng có thể hoàn thiện ức vạn vạn pháp. Đây là việc đại hắc thủ không ngờ đến. Chuyện thứ nhất mà Cố Trường Sinh làm không phải là chống lại, mà là mặc cho những đạo pháp này xuyên qua thân thể của hắn. Ầm ầm ầm. Nơi đây nổ tung, thân thể của Cố Trường Sinh vô cùng cường đại, dù là đại hắc thủ cũng kém xa, nhưng lúc này vẫn tan vỡ, chân giới được chứa trong mỗi một tế bào tan nát, mỗi tế bào đều vỡ nát, vô số quy tắc trật tự tan biến, sau đó dần dần hóa thành mưa ánh sáng, sương mù hỗn độn, tiên quang chín màu, ánh sáng đế vĩnh hằng. Màu sắc vô cùng chói. Mắt tràn ngập bên trong vùng không gian này, cảnh tượng kinh người tột cùng, Cố Trường Sinh mặc cho thân thể bị ức vạn vạn pháp đâm xuyên qua. Nhưng hơi thở của hắn tự hồ như đang lột xác, hỗn độn quang vô cùng vô tận bỗng nhiên dâng trào, dung hợp hội tụ ở nơi đó. Hắn muốn làm cái gì, đã từ bỏ chống cự rồi. Đại hắc thủ nhướng mày, hắn cảm giác Cố Trường Sinh sẽ không bỏ cuộc đơn giản như vậy, có lẽ tên này cố ý làm như thế. Hắn thế mà sinh ra một loại cảm giác sợ sệt. Quy tắc tan biến, tất cả trật tự đổ nát, ở nơi tuyệt đối vô pháp vô thiên vô trói buộc này, thời gian, không gian, nhân quả, đạo tắc toàn bộ hóa thành bột mịn, không còn tồn tại bất kỳ khái niệm nào. Vào lúc này, ở nơi vĩ độ chưa biết, thậm chí ở một vài mặt đã khiến các loại trật tự thời gian chồng chất, đang vào nhau, cực cảnh đáng sợ sắc bén, một niệm sinh, một niệm chết, một niệm quy khư, một niệm luân hồi. Hàng ức vạn đạo pháp đang không ngừng suy diễn, tái hiện lại cảnh tượng khai thiên tích địa, tái hiện lại vạn cổ đi hướng chung kết, tái hiện lại mảnh vụn thời gian tụ hợp, tái hiện đạo tắc, thần phù, cốt văn tan biến và diễn biến. Vô cùng vô tận, vô thủy vô chung, vô lộ vô viễn, vô viễn phất giới, vô pháp vô thiên. Đệ nhất pháp được bổ sung trọn vẹn, vừa lúc lần nữa tổ thành ức vạn vạn pháp này, cái gọi là cuối đường chỉ là đạo không, nếu do đạo không, vậy cứ lần nữa bổ đạo. Ức vạn vạn pháp, ức vạn vạn đạo, vậy thì khắc ức vạn vạn pháp chí cao vào sâu trong máu thịt, trong tế bào. Cố Trường Sinh trong lòng nghĩ như vậy, cực kỳ lớn mật. Bởi vì loại lực lượng này rất đáng sợ, hơi không cẩn thận là sẽ vĩnh viễn bị xóa bỏ, phải biết rằng ngay cả thân thể của bản thân hắn cũng thiếu chút nữa không trụ được loại dao động cấp bậc này, có thể thấy được sự khủng bố của ức vạn vạn này khi chúng cùng lúc diễn dịch. Toàn bộ thiên địa đã không có bất kỳ bí mật gì trong ức vạn vạn pháp nơi đây, đã bị bao gồm tất cả vào, nhưng Cố Trường Sinh biết rõ một đạo lý, đạo là thứ không thể nói, nằm ở chỗ chưa biết, cho nên cùng ức vạn vạn pháp lần thứ hai dung hợp đệ nhất pháp, cũng là lần nữa diễn sinh trên con đường này. Truyện audio huyền huyễn bắt đầu từ hỗn độn thể. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 819, dự định cuối cùng của Cố Trường Sinh, chém tới thiên đế. Dự định cuối cùng của Cố Trường Sinh, chém tới thiên đế. Thực ra đệ nhất pháp là pháp chưa biết, đây mới là nguyên nhân đại hắc thủ kiên kỵ sâu đậm, toàn bộ ẩn chứa rất nhiều điều chưa biết, thậm chí không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung mọi thứ của nó, diễn biến đủ loại tự tại, diễn biến vô tận huyền diệu và tồn tại. Tương lai không phải là chưa biết. Ầm ầm ầm. Sương mù bên trong vùng không gian này khép tán, ngay sau đó lại có các màu thần quang xông lên trời không, triển khai ức vạn vạn pháp đối kháng với đại hắc thủ, hỗ trợ lẫn nhau, quá trình này vô cùng dài dòng, dù là Cố Trường Sinh cũng không nắm chặt có thể hoàn toàn dung hợp. Một hơi thở ức vạn niệm, trong hàng ức vạn niệm này, hắn nhất định phải hiểu rõ thông suốt ức vạn pháp này, nhưng trong từng hơi thở ở đây ẩn chứa rất nhiều biến số, Cố Trường Sinh nhất định phải cẩn thận, bởi vì đại hắc thủ đang ở một bên nhìn chằm chằm, chắc chắn sẽ không cho phép hắn làm được tất cả điều này. Thế nên giờ phút này, Cố Trường Sinh khiến hơi thở của mình quy về hư vô, mỗi tế bào giống như đã chết, không còn hơi thở, cả người như bị tách ra từ thời không này, toàn bộ thiên địa đã không còn hơi thở của hắn, trước vạn cổ rồi đến sau vạn cổ, dọc theo sông thời gian tìm từ quá khứ, cũng dọc theo đường nhân quả liên quan đến Cố Trường Sinh, nhưng đã không có bất kỳ dấu hiệu nào. Ông Cố Trường Sinh mặc cho những đạo pháp này xuyên thủng thân thể mình, tất cả tế bào đều trở thành bột mịn, chân giới được ẩn chứa trong đó đổ nát, các loại căn nguyên chí cao, dựng dục các loại sức mạnh chí cao vô thượng. Sương mù màu vàng dày đặc bọc lại thân thể của Cố Trường Sinh, 60 vạn ức tế bào toàn bộ tịch diệt, như bị loại năng lượng này xóa bỏ. Hắn tự như đã chết, hơi thở biến mất, mỗi tấc máu thịt có sự sống, tất cả dấu hiệu về tung tích và sự tồn tại của hắn dường như dần phai mờ trong mảnh thiên địa này. Hiện giờ, dù là trong tiên vực hay trong chư thiên vô tận xa xôi bên ngoài duy độ, đều có sinh linh sinh ra cảm ứng, khuôn mặt chấn động khó có thể tin. Không thể nào, sao ta lại có thể quên hắn đi? Đám người Tô Huyên khó mà tin được, có một loại sức mạnh không biết tên đang cứng rắn tách mọi thứ liên quan đến Cố Trường Sinh ra khỏi đầu bọn họ, đây là muốn hoàn toàn xóa đi vết tích của một người. Hắn không thể nào bị người xóa bỏ một cách dễ dàng như thế. Tô Huyên cắn răng, tuy không nhìn thấy tất cả chuyện xảy ra ở ngoài tiên vực, nhưng nàng vẫn luôn tin tưởng Cố Trường Sinh sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Loại thủ đoạn tách đi xóa nhòa dấu vết này không thể nào xảy ra trên người hắn được. Hắn chính là thiên đế, người mạnh nhất từ xưa đến nay, vô viễn phất giới, là nhân vật ngược dòng trên trời dưới đất đánh khắp nơi. Không địch thủ, sao hắn có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nhưng những người tu hành cường đại có thể cảm nhận được biến hóa này, còn với những người có tu vi hơi yếu, đây chính là chuyện trong nháy mắt, vẻ mặt của bọn họ ngay lập tức hiện ra sự mê man, như quên mất cái gì đó. Đây là... Ta cảm giác có gì đó đang biến mất trong đầu mình, đó là cái gì dường như là dấu vết và bóng dáng của một vị tồn tại. Có sinh linh khuôn mặt thống khổ gào thét, cảm nhận được một loại bi ai dày đặc, như có thứ gì đó đang dần mờ nhạt trong đầu. Loại ảnh hưởng này rất khủng bố, dù là tiên đế, chuẩn tiên đế cũng cảm nhận được, khuôn mặt nhanh chóng thay đổi, đám người thái thượng tiên đế, thần chủ áo trắng đang có ý định mở ra lồng giam hắc ám cũng ngay lập tức ngây ngẩn cả người. Trong cảm giác của bọn họ, ký ức về Cố Trường Sinh đang dần biến mất, đang phai nhạt trong thiên địa, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một người như thế. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi thứ về Trường Sinh Thiên Đế đang bị người tách đi, không thể tìm ra tung tích của hắn, lẽ nào trận chiến đó đã kết thúc? Bọn họ không thể tin được, trong khoảng thời gian này bọn họ đã mở ra không ít lồng giam hắc ám, thả ra nhiều tiên đế bị kẹt trong đó, một số tiên đế hắc ám lui về sâu trong sào huyệt hắc ám, chờ sau khi đại hắc thủ kết thúc trận chiến này thì tái diễn hiến tế tất cả. Đây là một trận chiến không cách nào diễn tả bằng lời. Nhưng đại hắc thủ chú ý tới ý đồ của Cố Trường Sinh, đến cấp bậc này của hắn, tuy vừa rồi chỉ hơi ngây người, nhưng sau đó hắn nhanh chóng di chuyển hàng ức vạn niệm, dùng các loại pháp chí cường từ các loại thời không và duy độ thôi diễn ra ý đồ của Cố Trường Sinh. Quá khứ, hiện tại, tương lai, nhân quả, trong mắt hắn, tất cả những chuyện này đều là những sự thật đã được định sẵn không thể thay đổi, tức là đại hắc thủ có thể trong nháy mắt hiểu rõ mọi chuyện từ xưa đến nay. Thế gian này đã không có bất cứ thứ gì mà hắn không biết, cho nên hắn tin tưởng cảm nhận được ý định vào lúc này của Cố Trường Sinh. Và Cố Trường Sinh tất nhiên cũng có thể nhận thấy được ý định của hắn, bởi vì cảnh giới của hai người đã ở trên đỉnh cao mà thế giới này khó có thể chịu đựng. Truyện audio huyền huyễn bắt đầu từ hỗn độn thể. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 820, hơi thở bên ngoài thiên địa, nguyên nhân hạo kiếp cuối cùng. Hơi thở bên ngoài thiên địa, nguyên nhân hạo kiếp cuối cùng. Đại hắc thủ mạnh mẽ ở chỗ hắn sinh ra quan hệ mật thiết với vị tồn tại không thể nói ở thế giới này, hoặc có thể nói là hóa thân đoạt xá mình, kiểm soát ức vạn vạn pháp, sức mạnh bản thân lại là do trăm vị tiên đế cộng lại, ký thác với thiên đạo hoàn chỉnh, bẩm sinh đứng ở thế bất bại. Ý định cùng ta đồng quy vu tận, khiến tất cả lực lượng cắn ngược lại ta. Đáng tiếc, ta đã biết ý đồ của ngươi, mọi việc ngươi làm đều sẽ không thành công. Cho nên hắn ngay lập tức hừ lạnh một tiếng, có ý định ra tay lần nữa, muốn hoàn toàn xóa sổ Cố Trường Sinh, rất lạnh lùng, với điều kiện tiên quyết Cố Trường Sinh đã chết, hắn muốn chém đi tung tích và ký ức về hắn trong lòng tất cả mọi người, tất nhiên tất cả mọi người bao gồm hết thảy tiên đế. Như vậy, khi tất cả mọi người quên mất sự tồn tại của Cố Trường Sinh, thế thì hắn làm sao có thể trở về, đồng quy mọi thứ với hắn. Nhưng lúc đại hắc thủ đang thôi diễn thì cảm giác việc tựa hồ xuất hiện chút vấn đề, nhưng hắn cảm thấy chút vấn đề này không có gì quan trọng, thế nên ngay lập tức không thèm để ý nữa, tiếp tục ra tay. Hơi thở của Cố Trường Sinh chậm rãi biến mất ở mảnh thiên địa này, bị xóa trong đầu mỗi một sinh linh và tu sĩ. Đây là thủ đoạn của đại hắc thủ, hắn không chỉ muốn chém tận nhân quả của Cố Trường Sinh, còn muốn cho ký ức về sự hiện hữu của hắn chân thính biến mất trong thiên địa này. Đây là thủ đoạn cường đại mà ác liệt. Hôm nay ta sẽ xóa sổ hơi thở của ngươi, xóa sổ sự tồn tại của ngươi, thậm chí giết đến đầu nguồn thời gian, tìm hết thảy dấu chân của ngươi, chém nát toàn bộ ký ức về sự tồn tại của ngươi. Ngươi đã cam nguyện bất chấp hung hiểm như vậy, thế thì cũng đừng trách bản tôn vô tình. Đại hắc thủ đứng sừng sững trong vĩ độ xa xôi chưa biết, hắn đang thi triển thủ đoạn khiến người ta rợn tóc gáy, trong thiên địa như vang lên âm thanh ai điếu, dường như đang tiễn đưa một vị thiên đế. Hàng ức vạn đại đạo phù văn hiện lên từ dưới chân hắn, trong lúc mơ hồ, có rất nhiều thời gian đã sớm vỡ vụn đang tự hình thành lại, cuối cùng hóa thành sông dài này, hơi thở thời gian dày đặc, kéo dài đến phần cuối của thế giới. Thế nhưng, trong lòng bàn tay của đại hắc thủ, hắn chỉ cần tùy ý tìm kiếm, sông thời gian được tạo lại này liền rơi vào trong bàn tay hắn, đang chảy xuôi ở đầu ngón tay, sau đó hắn vớt ra những hư ảnh từ trong đó rồi tùy tay bóp nát vụn. Đây là sự cường thế mà lạnh lão, hắn nói được là làm được. Đang dọc theo sông thời gian, ở trong đó xóa đi dấu chân của Cố Trường Sinh, muốn giết chết hoàn toàn. Trước đó hắn đã đánh một trận với Cố Trường Sinh, cuối cùng người này cũng không thể làm gì được người kia, không phải do hắn không mạnh, mà là sinh mệnh lực của Cố Trường Sinh thật sự quá cường hãn, hơn nữa hai người có rất nhiều thủ đoạn, hai bên đều có phương pháp đối kháng nhau. Tuy ức vạn vạn đạo pháp của hắn vô địch, nhưng đệ nhất pháp của Cố Trường Sinh lại không thể khinh thường. Dù là hắn hiện tại cũng không thể hoàn toàn chắc chắn có thể xóa bỏ đệ nhất pháp. Nhưng đối với Cố Trường Sinh, trình độ bây giờ của đệ nhất pháp vẫn chưa viên mãn, không thể chống lại thủ đoạn của đại hắc thủ, cho nên hắn tự chôn vùi thân thể, phải lấy bản thân thí pháp, ý định dung hợp ma luyện ức vạn vạn pháp của đại hắc thủ, biến thành con đường chưa biết cao hơn đệ nhất pháp. Đó là một quá trình vô cùng hung hiểm, trong quá trình này, hơi không cẩn thận thì có thể hắn sẽ không về được, thật sự sẽ bị chôn vùi trong ức vạn vạn chí cao pháp. Hết thảy kẻ cường đại đều tâm thần sợ run, khó có thể tưởng tượng tất cả điều này, tu vi của Cố Trường Sinh không gì sánh kịp, trời khó diệt, đất khó chôn, đã gần như vĩnh hằng khó diệt, phàm là có người nhớ tới hắn, thân ảnh của hắn đều có thể lần nữa hiển hóa ở trên thế giới. Nhưng ngày hôm nay, dấu vết về sự tồn tại của Cố Trường Sinh giống như dần dần quy về hư vô, bị người cứng rắn chém bỏ. Trong đầu tất cả mọi người, ký ức về thiên đế dần dần trở nên mơ hồ. Một số chuyện rõ ràng phát sinh gần đây lại như cách hôm nay đã qua mấy nghìn vạn năm, mấy nghìn vạn kỷ nguyên, xa xưa đến nỗi ký ức về người kia đã trở thành truyền thuyết. Nếu như thiên đế không cách nào trở về, thiên địa này mới thật sự không có hy vọng, chúng ta cũng đã biết đại hắc thủ gây nên chuyện gì, cái gọi là siêu thoát chỉ là hắn nghĩ như vậy, những đế giả chọn rơi vào hắc ám cũng chỉ là con rối của hắn, đến cuối cùng vẫn khó trốn khỏi số phận bị hiến tế. Chỉ có sức mạnh của tiên đế mới có thể tìm được một chút hy vọng sống trong trận hạo kiếp này. Thiên hành đạo, địa thế càn, vạn vật vẫn còn một chút hy vọng, chúng ta không thể ngồi chờ đợi. Trước lồng giam hắc ám, vài vị tiên đế khẽ nói, mỗi người đang thi triển thủ đoạn tuyệt cường, cứng rắn mở ra những lồng giam hắc ám này, chuyện cho tới bây giờ, mặc kệ cuối cùng đại hắc thủ có thể thành công hay không, hắn là đế giả, cũng nên là một chút gì đó cho chúng sinh thiên địa. Truyện audio huyền huyễn bắt đầu từ hỗn độn thể. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 821. Hơi thở bên ngoài thiên địa, nguyên nhân hạo kiếp cuối cùng, 2. Hơi thở bên ngoài thiên địa, nguyên nhân hạo kiếp cuối cùng, 2. Ầm bùm bùm. Các nơi thiên địa đều vang lên âm thanh như tịch diệt, đạo vận và khí cơ chưa biết hiện ra, thậm chí có tiên đế ở trong này nhìn thấy một cây cầu xuất hiện ở ngoài hắc ám, đó là khe nứt khó có thể tìm dấu vết, trong đó tự hồ thông hướng nơi chưa biết vĩnh cửu không thể nói, hết thảy tiên đế hoảng sợ, cảm giác trong khe nứt đó như có hơi thở kinh khủng đang vọt tới. Muốn bao phủ mảnh thiên địa này. Máu đen đặc quán chảy ra từ trong đó, đủ để ăn mòn bất kỳ sinh linh nào, dù là tiên đế cũng sẽ biến sắc, bởi vì đây chính là vật chất có thể ăn mòn cả tiên đế khí. Chuyện gì xảy ra? lẽ nào ở ngoài khe nứt kia có sinh linh nào đó muốn vào đây sao? Một vị tiên đế vẻ mặt nghiêm nghị, đang từ trong hơi thở đó cảm nhận được quy tắc hoàn toàn khác biệt, đó là chí cao, vô pháp, vô thiên hợp thành, đủ để khiến bọn họ điên cuồng. Chẳng lẽ đó là một thế giới siêu thoát ra ngoài? Đáng tiếc nơi đó sương mù thật sự quá dày, căn bản không thể nhìn rõ cảnh tượng trong đó. Sương mù xám lạnh mông lung, từ ở ngoài khe nứt gào thét bay qua, như từ vĩ độ chưa biết xa xôi thổi tới, khiến người ta có một loại cảm giác sợ hãi khủng bố khó có thể tưởng tượng, dù là tiên đế thì vào lúc này cũng cảm nhận được kinh ý tràn ngập. Hẳn là tầng lá chắn cuối cùng ở ngoài thiên địa đã vỡ nát, hơi thở của thế giới khác thổi tới. Đây mới là đầu nguồn của hạo kiếp cuối cùng. Có âm thanh tiên đế đang run rẩy, bỗng nhiên hiểu ra hàm nghĩa này, lời nói số phận định sẵn mà đại hắc thủ trước đó đã nói thì ra có nghĩa là thế, khi hơi thở từ bên ngoài thiên địa tràn vào, bất kỳ trật tự và quy tắc, chư thiên đều sẽ sụp đổ, vạn giới bị hủy, tất cả tan vỡ vào phút này, đi hướng hủy diệt. Ở một mức độ nào đó, cái gọi là hạo kiếp của chư thiên vạn giới, thực ra từ hôm nay trở đi đã cuốn sạch toàn bộ thiên địa. Mà ngay khi hơi thở này tràn vào, sức mạnh hủy diệt vô cùng vô tận xuất hiện trong thiên địa, so với mối họa hắc ám trước đó còn kinh người hơn. Khe nứt kia giống như đê đập thiên địa bị vỡ, trong đó có vô tận quy tắc hủy diệt rơi xuống, vượt khỏi giới hạn mà thế giới có thể chịu đựng được. Trong giới hải, bọt sóng không ngừng lăn lộn, lực lượng thế giới bàn bạc vừa dày vừa nặng chuyển động. Các đóa bọt sóng tượng trưng cho một đại giới, bây giờ chư giới tan vỡ, đạo tắc bị hủy diệt, những bọt sóng này cũng lần lượt hóa thành tro tàn, thậm chí cả mảnh giới hải đều đang khô cạn với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Nơi giới hải giờ đây là một mảnh hắc ám tuyệt đối. Hắc ám dày đặc tựa như vực sâu vĩnh viễn không thể chạm tới, nhưng trên những vách đá vực sâu, có thể bắt gặp rất nhiều thi cốt, tiên quang óng ánh, dù đã chết vô số năm vẫn duy trì hơi thở cường đại lúc còn sống. Tồn tại có thể bỏ mạng ở đây, lúc còn sống ít nhất cũng là chân tiên, thân thể sớm đã bị ăn mòn, bị giới hải chuyển động ù ù nghiền nát, tan vỡ biến mất. Trên thương mang, khí thương mang bao phủ vạn cổ bắt đầu tan biến, rốt cục hiển lộ ra dáng dấp vốn có của mình. Đó là cổ giới đã từng tồn tại, bởi vì đại chiến không biết tên mà sụp đổ, sớm đã đứt đoạn bên trong dòng sông thời gian, nhưng bởi vì nguyên nhân giới hải, mặt trên dần dần xuất hiện khí thương mang, rất nhiều tồn tại cổ xưa còn sống sót ở thời điểm kỷ nguyên chấm dứt cũng thi nhau trốn vào trong đó, lẫn trốn vô số năm. Thậm chí có thể nói rằng, nhân vật giới hải chống lên cả mảnh thương mang, bây giờ giới hải khô cạn, chỗ thương mang cũng dần dần hóa thành tro bụi, không hiển hóa ra ngoài nữa, nơi đó biến thành một mảnh tịch diệt. Toàn bộ sinh linh và tu sĩ trong đó cùng khiếp sợ, lúc mới bắt đầu, họ còn cho rằng trường hạo kiếp này không liên quan gì đến bọn họ, nhưng đến hiện tại, họ cũng lần lượt chìm vào trong tuyệt vọng. Ở ngoài khe hở hắc ám có vô cùng tận quy tắc chưa biết tràn vào, muốn bao phủ toàn bộ thiên địa. Hạo kiếp cuối cùng rốt cục đã tới, tai nạn này vượt xa bất cứ họa hắc ám nào mang đến. Đây là một loại quy tắc mà ngay cả tiên đế cũng rất khó chống cự, giống như khác nhau về đẳng cấp sinh mệnh, căn bản hai người không cùng đẳng cấp sinh mệnh, dù là tiên đế thì giờ phút này cũng mang ý nghĩa nhỏ bé như con kiến. Đó là một loại đạo tắc chí cao khác, từ bên ngoài thiên địa ầm ầm nghiền nát cuốn sạch rơi xuống, bàn bạc mà cổ xưa, như từ vạn cổ thanh thiên giáng xuống, bất cứ sinh linh nào ở dưới đó đều sẽ bị nghiền thành cát bụi, hình thần đều diệt. Ngày này cuối cùng đã đến, chí cao chi đạo phủ xuống, việc này đối với chúng ta chính là siêu thoát đi ra một bước kia. Trong vĩ độ xa xôi, bóng dáng của đại hắc thủ lần nữa xuất hiện, giờ phút này, hắn đã cảm nhận được hơi thở và mọi dấu vết của Cố Trường Sinh đã bị xóa bỏ tan biến trong thiên địa, thế gian đã không còn tồn tại một người như thế nữa. Như vậy là, sẽ không còn ai có thể ngăn cản hắn đại tế vạn cổ. Truyện audio huyền huyễn bắt đầu từ hỗn độn thể. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 822, trời sập vạn cổ thành tro, siêu thoát bên kia bỉ ngạn. Trời sập vạn cổ thành tro, siêu thoát bên kia bỉ ngạn. Giờ khắc này, trong mắt hắn có cuồng nhiệt, điên loạn, cố chấp, cũng có sự lạnh lão hờ hững khiến thiên địa chúng sinh trở nên sợ hãi. Ông! Đại hắc thủ ở nơi này vỗ ra một chưởng, vô tận đạo tắc chí cao lượng lờ, vòm trời tan vỡ, vũ trụ tan biến. Hắn muốn chộp lấy chư thiên vạn giới vào lòng bàn tay, hết thảy tiên đế bên trong lòng giam hắc ám đều cảm nhận được một loại sức mạnh như ăn mòn, xuất hiện dâng lên bên ngoài lòng giam. Đó là sương mù ba màu trắng xám đen không rõ, vô cùng dày đặc, từ bến bờ chưa biết tràn vào, muốn bao phủ bọn họ. Dù là tiên đế thì vào lúc này cũng không chịu nổi loại hơi thở này, thân thể đang nứt ra, sau đó toàn bộ ánh sáng tiên đế vỡ tan, lĩnh vực tiên đế sụp đổ, tiên đế đạo quả hóa thành tro tàn, tất cả mọi người biến thành mưa ánh sáng, bị hắn hiến tế. Cái gọi là siêu thoát là chỉ có thể đi ra nơi đó, tiếp nhận loại sức mạnh không thể nói rõ này, mà mục đích của đại hắc thủ là muốn hiến tế mọi người, trợ hắn chống đỡ sức mạnh kia, do đó từ trong đó siêu thoát lột xác, đi hướng bờ bên kia. Thần chủ áo trắng cùng đám người thái thượng tiên đế rất nhanh trốn về phía sau, trong nháy mắt lướt qua vô số vũ trụ đổ nát, muốn tránh né một chưởng này của đại hắc thủ. Đại hắc thủ ký thác vào thiên đạo hoàn chỉnh, lực lượng mạnh mẽ vượt xa khả năng mà tiên đế bình thường có thể đuổi kịp, chẳng qua ngắn ngủi trong nháy mắt liền có không ít tiên đế hắc ám khiếp sợ, tuyệt vọng, bị hắn một hơi bắt đi, muốn tiến hành hiến tế. Trừ phi các ngươi có thể trốn đến thế giới bên ngoài biển ngạn, nếu không thì tất cả đều sẽ là của chất dinh dưỡng ta. Đại hắc thủ lạnh lùng nói, vẻ mặt không dao động, cuối cùng lộ rõ ý đồ, không vẽ ra cái bánh lớn cho các tiên đế nữa, đối với hắn, tính toán lâu như vậy cũng là vì ngày này. Từ ngày có sinh mệnh, đại hắc thủ đã biết tương lai sẽ xảy ra chuyện, không chỉ là bởi vì lai lịch của hắn, mà là vì hắn biết trước tất cả, bởi vì sự hiện hữu của hắn, bản thân liền khiến song thời gian thay đổi tuyến đường, nghịch chuyển nhân quả, từ đó mới có thể hiện ra giữa thiên địa. Vào ngày này trong tương lai, chỉ có hắn có thể đi ra bước này, trở về biển ngạn, trở về thế giới thuộc về hắn. Ầm bùm bùm. Hạo kiếp tận thế, tất cả hóa thành tro tàn. Thương mang khô cạn, mặt đất lõm xuống, vòm trời rạn nứt, từng mảnh đất tựa như thủy tinh rơi xuống, sau đó lộ ra một lớp cấu trúc vô tận trông như một khúc xương bị rạn nứt. Vào lúc này, toàn bộ tiên đế cuối cùng thấy rõ những cảnh tượng ở trong đó, nơi chiến trường tiên đế M. À, những năm gần đây bọn họ vẫn luôn chiến đấu, thực ra là trái tim của một vị tồn tại chưa biết. Mà không biết quả tim này đã bị thứ gì đâm xuyên qua làm cho bị thương. Khe hở to lớn ở bên ngoài kia là khung xương đáng sợ, khung xương này vô cùng vĩ đại, như người khổng lồ đỉnh thiên lập địa trong thần thoại xa xôi nhất, hài cốt của bọn họ chống đỡ vòng trời, tứ chi chống lên cả vùng đất, hỗn độn bị bọn họ ngăn chặn, chư thiên đang vận chuyển trên người bọn họ. Tất cả mọi người con ngươi co rút nhanh, nếu lúc này xuất hiện ở một nơi xa xăm, chắc chắn sẽ phát hiện ra một cảnh tượng vô cùng kinh người. Một bóng dáng chưa biết, không thể nói, được bao quanh bởi vô tận hắc quang, ngồi xếp bằng ở trong màn hắc ám dày đặc, sương mù bốn phía dâng lên, có màu đen, màu trắng, màu xám, cũng có màu sắc càng đậm hơn, những màu sắc này khiến người sợ hãi bất an. Mà bóng người này không biết đã chết bao nhiêu năm tháng, trên người tản ra hơi thở tuyên cổ, mục nát, hủy diệt, tan thương. Không thấy rõ dung mạo, chỉ có một luồng khí xám đang lượn lờ trên khuôn mặt, trừ cái đó ra, toàn thân trên dưới chỉ còn khung xương, cùng với một số nội tạng sớm đã bị ăn mòn, không thấy được hình dáng ban đầu. Mỗi một khung xương đều chứa đựng vô tận thế giới, nếu dùng hạt vi mô để hình dung, thì đó là vô cùng vô tận tiểu thế giới, cái gọi là thương mang giới hải cũng chỉ là những cái hố nhỏ trên thi hài, tạo thành từ máu sớm đã bị ăn mòn mất hết sinh cơ. Cảnh tượng này khiến hết thảy tiên đế rung động khiếp sợ, tất cả mọi người sắp bị loại lực lượng này nghiền thành tro bụi. Mà hơi thở của đại hắc thủ càng thêm điên cuồng, bóng dáng của hắn vương cao vô hạn, từ vĩ độ xa xôi đi tới, tựa hồ muốn nghênh tiếp tất cả những thứ bên ngoài thiên địa kia, đó mới là nơi hắn trở về, mới là nơi hắn muốn siêu thoát. Bàn tay to của hắn diệt thế, một chưởng quét qua, giữa năm ngón tay có hỗn độn khí quấn quanh, thế giới nguyên khí, ngũ hành thủy khí, các loại hơi thở khủng bố nhất trong thiên địa hiện ra ở nơi đó, sau đó bao trùm ập xuống. Quy lực của nó khó lường, đạo vận cái thế vô song, muốn hủy diệt tất cả. Đại hắc thủ muốn tiêu diệt tất cả tiên đế hắc ám trước đó bị hắn mê hoặc mà rơi vào hắc ám, và bây giờ cũng sắp bị hắn giết chết, hóa thành tế phẩm của hắn, trở thành hòn đá lót chân để hắn một bước siêu thoát bên ngoài chư thiên vạn cổ. Truyện audio huyền huyễn bắt đầu từ hỗn độn thể. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 823, đại hắc thủ điên cuồng, chúng tiên đế rơi vào tuyệt vọng. Đại hắc thủ điên cuồng, chúng tiên đế rơi vào tuyệt vọng. Đây là cảnh tượng khủng bố đến cực điểm, như sự cộng hưởng giữa các loại đại đạo nghìn thu vạn cổ hiện ra, ức vạn vạn cùng hiển hóa, toàn bộ rơi xuống đám người tiên đế hắc ám, muốn hoàn toàn tiêu diệt xóa sổ bọn họ. Đại hắc thủ đúng là lòng dạ độc ác. Hết thảy tiên đế biến sắc, bóng dáng của bọn họ càng mơ hồ, đang bỏ chạy về nơi xa, không dám tranh phong, mà lòng giam hắc ám này bây giờ cũng đã vỡ ra. Có tiên đế thoát khốn từ trong đó, trong lúc bỏ chạy thì hơi thở bắt đầu khôi phục về đỉnh, chớp mắt hiểu rõ tất cả, vẻ mặt nghiêm nghị, vô cùng trầm trọng. Thiên địa sụp đổ, tất cả cảnh tượng đều như mảnh nhỏ hóa thành tro tàn, gió từ thiên ngoại thổi tới, toàn bộ sinh linh sẽ chết đi, biến thành một bộ xương khô. Dù là vị tồn tại không thể nói kia, sau khi chết đi vô số năm cũng chỉ còn lại bộ thi hài. Nếu bọn họ đối mặt với loại lực lượng này thì lấy gì để chống đỡ đây? Nơi chư thiên vạn giới mà bọn họ vẫn luôn sinh hoạt cho tới nay thực chất nằm ở bên trong thi thể của vị này, thế giới bên trong tự thành chư thiên, nhưng thi hài này ngày càng mục nát, đã rất khó chống đỡ hơi thở bên ngoài, không ngừng thẩm thấu tràn vào. Chỉ một luồng hơi thở từ bên ngoài đã là tai nạn kinh khủng nhất đối với toàn bộ sinh linh sinh hoạt ở thế giới bên trong, càng đừng nói tới không chỉ có một luồng, trong đó còn kèm theo nghìn nghìn vạn lũ quy tắc khác, đủ để hủy diệt toàn bộ sinh linh ở bên trong thế giới. Tiên đế cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thì ra hủy diệt thiên địa có nghĩa là thế này, sau khi chín đóa luân hồi chi hoa nở rộ, bộ hài cốt này cuối cùng không chịu nổi những hơi thở từ bên ngoài kia, khó có thể che chở vạn linh ở thế giới bên trong. Có tiên đế ánh mắt phức tạp, cuối cùng hiểu ra cái gọi là hạo kiếp thật ra là gì, không phải thiên địa muốn hủy diệt chúng sinh, mà là thiên địa khó mà che chở chúng sinh. Lúc này, có người nhận ra những bản ca dao cổ xưa xa xôi mà họ nghe đã lâu, ẩn chứa tình cảm bi thương, sầu thảm, bất đắc dĩ. Thì ra không phải thiên địa vô tình, chẳng qua nó đã không còn năng lực che chở vạn linh ở bên trong nó. Cái gọi là bỉ ngạn là đây sao? Có tiên đế không nhịn được sợ run người, cuối cùng thấy rõ những cảnh tượng thiên ngoại này, cảm giác được nỗi sợ thật sâu và nhỏ bé. Nơi đó là bờ bên kia của đạo, cũng là một bước siêu thoát con đường này. Thiên đế cuối cùng rồi sẽ biến mất, dù là nhân vật đánh khắp thiên hạ không địch thủ cũng không cứu vớt được tất. Cả chuyện này, hắc ám buông xuống, chư kỷ đổ nát, vạn cổ thành tro. Bên ngoài thiên địa vang lên vô số tiếng than khóc, gió lạnh rít gào, vô số quy tắc hắc ám cùng dũng mãnh tràn vào chỗ này, đây là hạo kiếp vô biên, thiên địa sụp đổ thành tro tàn, đất đai lõm xuống, vô số khe hở trải rộng khắp vòm trời, đại địa, lưu hỏa, lôi quang, băng sương, lốc xoáy, vô số tai nạn hủy diệt ập xuống. Vô số tu sĩ và sinh linh cảm thấy tuyệt vọng, bị những tai nạn này cuốn sạch, trong nháy mắt hóa thành tro bụi, ngay cả thần hồn cũng vụt tắt, như hoàn toàn bị xóa bỏ khỏi thế gian này. Trong những tai nạn này ẩn chứa sức mạnh chí cao, dù là tiên đế cũng rất khó đối kháng, bởi vì hơi thở này đến từ chính bỉ ngạn, từ bỉ ngạn phủ xuống, cuốn sạch tới phương thiên địa này, cái gọi là lực lượng hạo kiếp chính là khiến phương thế giới này mục nát, sau đó sụp đổ. Có tiên đế đang rống giận, sau đó bóng dáng muốn vọt tới phía bên ngoài bỉ ngạn khe hở kia, nhưng còn chưa tới gần thì đụng phải loại lực lượng này, lĩnh vực tiên đế lập tức vỡ tan, ánh sáng tiên đế tối lại, cuối cùng hình thần đều diệt. Mạnh như tiên đế, khi đối mặt với sức mạnh có cấp bậc cao hơn thì hắn cũng nhỏ yếu như một con kiến, không có chút sức phản kháng. Trong thiên địa chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng, không thể trốn đi đâu được, cũng không thể tránh thoát được, loại sức mạnh tựa như thanh đao đại đạo này ầm ầm đè ép xuống, tiên đế nổ tung, thần hồn vỡ tan, thân tử đạo tiêu. Thái thượng tiên đế, thần chủ áo trắng, thần đình chi chủ, đao đế, hàng loạt tiên đế chạy ra khỏi lồng giam hắc ám, vào lúc này đều cùng trầm mặc. Đến tình trạng hiện giờ, cho dù là bọn họ cũng cảm nhận được cảm giác vô lực, cảm giác bất lực liều lĩnh dùng hết tất cả sức mạnh này không cứu vớt được thiên địa, không cứu vớt được chúng sinh. Vào lúc này, chúng ta và con kiến lại có điểm khác biệt, con kiến còn sống tạm bợ được, còn chúng ta thì ngay cả cơ hội để sống tạm bợ cũng chẳng có, chỉ có thể lặng lặng chờ cái chết đến gần, chờ đợi thiên địa này biến mất. Có tiên đế khẽ nói, dường như đã thông suốt, chờ đợi hắc ám lưu hỏa từ trên trời giáng xuống, nhìn vòng trời trước mắt hóa thành tro tàn, lộ ra thế giới bỉ ngạn sâu thẳm khủng bố kia. Chờ bọn họ ở nơi đó là điều chưa biết, đồng thời cũng là cái chết. Truyện audio huyền huyễn bắt đầu từ hỗn độn thể. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 824, Đại Hắc Thủ Điên Cuồng, chúng tiên đế rơi vào tuyệt vọng, 2. Đại Hắc Thủ Điên Cuồng, chúng tiên đế rơi vào tuyệt vọng, 2. Trong thiên địa, vô số đạo vận đang xen, cùng lúc đó cũng có vô số chí cao pháp đang diễn dịch, hiện ra, có tiên đế đang đối kháng, nỗ lực tìm kiếm một chút hy vọng sống, nhưng cuối cùng vẫn bất lực, rất nhiều thủ đoạn phản kháng bị sức mạnh của bỉ ngạn xô đẩy, hóa thành tro tàn. Chỉ có chân chính siêu thoát mới có thể lên cao hơn cấp bậc tiên đế, chúng ta hoạt mệnh, không phải vì chúng sinh, mà chỉ vì chính mình. Lão Phu thành đạo vô số kỷ nguyên trước, từng vượt mọi chông gai trong luân hồi, một mình bôn ba, đã từng phát động chiến loạn trong vạn cổ chư thiên, tìm kiếm cơ hội kéo dài tính mạng, lão Phu cũng từng nghịch truyền năm tháng, lĩnh ngộ chân lý từ thuở khai thiên tích địa. Lão Phu sao có thể cam tâm bỏ mạng tại đây, lão Phu là tiên đế, vô viễn phất giới, vạn cổ duy nhất, hạo kiếp tầm thường làm gì ngăn trở được ta. Giờ phút này, có tiên đế toàn thân phát sáng, tất cả đạo pháp và thần thông đều diễn dịch đến cực hạn, ánh sáng trên người chói chọi cực kỳ sắc bén, bá khí tuyệt luân, tựa hồ đang triển hiện lực lượng không ai sánh bằng trong vạn cổ chư thiên, muốn giải khai xiềng xích tiên đế, đi hướng siêu thoát một bước kia, từ chết đi sống lại, đạp phá luân hồi. Hết thảy tiên đế lòng sinh rung động nhìn cảnh tượng này, trong con mắt mang theo mong đợi, nếu trong giây phút này có người đột phá một bước kia, đối với tất cả bọn họ không khác gì tin tức tốt, nghịch cảnh không khiến người ta tuyệt vọng, khiến người ta tuyệt vọng chính là không nhìn thấy một tia hy vọng trong nghịch cảnh. Ầm bùm bùm. Vòm trời rung rẩy, thiên địa vốn đã vỡ nát lần nữa xuất hiện khe hở vô cùng khủng bố vì ý định đột phá của vị tiên đế này, càng nhiều quy tắc hắc ám từ trong đó muốn hoàn toàn bao phủ thiên địa, chư thiên vạn giới đã sớm sụp đổ, không có bất kỳ tia sáng nào, dâng trào trong thế giới hiện giờ, tịch diệt mà hắc ám, lạnh giá mà xám trắng. Giây sau, khuôn mặt của vị tiên đế này lộ vẻ tuyệt vọng, bởi vì tiên đế đạo quả bị một tia sáng đen từ bên ngoài biển ngạn đánh xuống, thoáng chốc tan rã, hắn phun ra máu tươi, lộ ra nụ cười đau thương, sau đó thân thể tan vỡ, thân tử đạo tiêu. Hết thảy tiên đế trong lòng chấn động, một tia hy vọng vừa mới xuất hiện thoáng chốc vụt tắt. Chẳng lẽ không có cách nào sao, chuyện này thật sự khiến người tuyệt vọng. Trường sinh thiên đế cũng đã biến mất, thế gian này còn hy vọng sao? Vào lúc này, đám tiên đế đơn độc, rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng. Đại hắc thủ từ xa nhìn cảnh tượng này, trong con ngươi lạnh lẽo vô tình hiện lên tia giễu cợt. Lộ vẻ vô cùng thờ ơ. Hắn vẫn đang tiến hành cuộc hiến tế của mình, tựa hồ không cần quản nhiều hành động của những tiên đế khác, đối với hắn thì chỉ cần chống đỡ được hơi thở bên ngoài biển ngạn, hắn liền có thể trong thời gian này niết đạo trọng sinh, bước ra một bước kia. Mấy chuyện khác với hắn đều là những việc nhỏ không quan trọng gì, dù là tiên đế thì ở thời điểm này cũng chỉ là một con kiến, làm sao có thể ảnh hưởng đến kế lớn cuối cùng của hắn chứ? Càng đừng nói tới hơi thở của Cố Trường Sinh đã sớm tan biến, dị số này đã biến mất, thế gian này làm gì còn ai có thể ngăn cản hắn? Ta rất nhanh có thể trở về thế giới vốn thuộc về ta, nơi đó mới là chốn về cuối cùng của ta. Trong con mắt đại hắc thủ mang theo những cảm xúc cuồng nhiệt, điên cuồng, điên loạn, cố chấp, giờ phút này hắn đã không giống như một vị tồn tại chí cao, mà tự như kẻ điên vì thực hiện một mục đích nào đó mà không tiếc hủy diệt tất cả. Dù sao hắn vốn không phải là sinh linh của thế giới này, dùng lời hắn nói, thực ra hắn sớm đã không phải là hắn thật sự. Rất nhiều năm về trước, khi còn chưa được sinh ra thì bản thân hắn đã hiểu rõ chân tướng của thế giới này. Lúc một ít lũ chấp niệm tìm được hắn, hắn cũng đã không còn là chính mình, cái gọi là mưu đồ vạn cổ, với hắn mà nói cũng chỉ vì trở lại thế giới ban đầu của mình. Bởi vì thế giới đang sụp đổ bây giờ này được sinh ra từ xác chết của hắn, tất cả vạn linh chư thiên chẳng qua là ký sinh vật phụ thuộc vào thi thể của hắn, làm sao có thể đánh đồng với hắn được chứ? Đại hắc thủ điên cuồng, ánh mắt thờ ơ mà vô tình, không có bất kỳ sắc thái tình cảm nào, bàn tay to của hắn quét ngang mà qua. Tất cả tiên đế hắc ám đều nổ tung, sau đó hóa thành mưa ánh sáng bay về phía hắn, xung quanh hắn hiện lên một lớp ánh sáng, đó là ánh sáng tiên đế dày đặc đến cực hạn, bây giờ ở tầng ngoài của ánh sáng tiên đế này còn dính vào vô số máu của tiên đế hắc ám, những tiên đế hắc ám này sớm bị hắn ăn mòn tâm cảnh, cho dù biết rõ sẽ chết nhưng cũng không có bất cứ ý niệm chống cự. Tâm cảnh của bọn họ sớm đã không được gọi là đế giả chân chính. Đại hắc thủ chẳng qua xem trọng căn nguyên tiên đế của bọn họ mà thôi. Những căn nguyên này hiện giờ toàn bộ nằm trong bàn tay hắn, theo cử hành hiến tế, toàn bộ căn nguyên này bốc cháy lên, tia sáng chí cao đang nở rộ trên người hắn. Truyện audio huyền huyễn bắt đầu từ hỗn độn thể. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 825, thay đổi càng khôn đại thế, vết tích đã từng trải qua trả lại tới. Thay đổi càng khôn đại thế, vết tích đã từng trải qua trả lại tới. Đại hắc thủ thông thả nhưng kiên định đi từng bước một hướng bên ngoài thiên địa, giờ phút này hắn thành kính giống như một vị triều bá giả. Hắn muốn đi nghênh đón biển ngạn bên kia, căn nguyên vô số kẻ lát dưới chân hắn biến thành con đường hiến tế, máu tanh mà lại mơ hồ, quang vụ mênh mông, đạo vận đang xen, cả người hắn như đi hướng một cánh cửa khác. Tất cả căn nguyên trong thiên địa đều đang hội tụ tới chỗ hắn, hắn đang đối kháng hơi thở bên ngoài biển ngạn, khuôn mặt vặn vẹo lại điên cuồng. Thân thể đang vỡ nát được nhiều căn nguyên bổ sung vào, rất nhanh khép lại hoàn hảo. Đây là thủ đoạn mà hắn dùng để đối kháng với hơi thở từ biển ngạn. Đại hắc thủ điên cuồng khiến hết thảy tiên đế trở nên sợ hãi, đây là sự cố chấp kinh khủng đến cỡ nào. Dường như mọi thứ mà hắn làm từ vạn cổ tới nay chỉ vì muốn trở thành tồn tại siêu thoát ra ngoài, chỉ riêng phần nghị lực và điên cuồng này cũng đủ để cho rất nhiều tiên đế trở nên khiếp sợ mà trầm mặc. Bọn họ đã nhìn thấy rõ hơi thở từ bên ngoài biển ngạn rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Đủ để xóa bỏ ánh sáng tiên đế, cũng có thể khiến lĩnh vực tiên đế sụp đổ. Mạnh như bọn họ, lúc đối mặt với loại hơi thở đó cũng trong khoảnh khắc tan thành mây khói, dù sao đó cũng là hơi thở đến từ một thế giới khác. Xét về cấp bậc thì đã cách bọn họ một trời một vực, là thật sự vượt ra cấp bậc sinh mệnh khác, đủ để nhìn xuống tiên đế. Ta chỉ cần chống đỡ tất cả điều này, cảm nhận được quy tắc bên ngoài bỉ ngạn, thì sẽ có thể siêu thoát vĩnh hằng mà không mục nát, còn chân chính rời khỏi lồng giam này. Vẻ mặt của đại hắc thủ vô cùng dữ tợn, căn nguyên tiên đế dày đặc tuôn ra từ trong lồng giam hắc ám sau lưng hắn. Sau đó cùng hội tụ hướng thân thể hắn, hắn đang không ngừng hao mòn sức mạnh phía trước, cũng đang không ngừng đối kháng hơi thở từ bỉ ngạn. Vào lúc này, sự quyết định và điên cuồng của hắn khiến toàn bộ sinh linh run rẩy. Đây mới là kẻ tìm đạo chân chính, tuy hành vi của đại hắc thủ khiến người ta tức giận và kinh hoàng, nhưng không thể không nói hắn làm tất cả điều này đều chỉ vì có thể siêu thoát, có thể đi lên bỉ ngạn. Lòng cầu đạo của hắn đã vượt xa sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Ầm ầm bum. Trong khe nứt bên ngoài thiên địa, vô cùng vô tận thần quang màu đen ùa vào, ở nơi đó còn có quy tắc chí cường hỗn loạn ở bỉ ngạn, mảnh vỡ đại đạo, vô tận thần quang. Hết thảy tiên đế đang nhìn đại hắc thủ đi hướng phía kia, đồng thời bọn họ cũng dốc hết sức lực của mình cố gắng đố. Y kháng, không muốn từ nay tan thành mây khói, thân tử đạo tiêu. Nhưng dù là bọn họ cũng có vẻ yếu ớt, dường như chống cự không có ích lợi gì. Ánh sáng tiên đế sụp đổ rồi mờ đi, sau khi lĩnh vực tiên đế thừa nhận sức mạnh này thì nháy mắt ảm đạm xuống, thân thể của bọn họ nứt ra, không ngừng ho ra máu, cố gắng tránh xa. Nhưng cả thế giới đều đang hóa thành hắc ám, toàn bộ thế giới khó có thể chịu đựng được trận hạo kiếp này. Toàn bộ sinh linh tuyệt vọng kêu khóc, những sinh linh cấp bậc chân tiên, tiên vương chẳng qua cũng chỉ là con kiến hơi lớn một chút, không hề có khả năng chống cự loại lực lượng này, không ai có thể sống sót dưới loại tuyệt vọng này. Từng nữ tiên phong hoa tuyệt thế, nữ đế kinh diễm thiên cổ, bây giờ đều hóa thành xương khô, bị gió màu đen thổi qua, trong nháy mắt tan thành mây khói. Từng đại thế giới cổ xưa đi hướng đổ nát, trời giáng lưu hỏa, đất trào hắc thủy, hủy diệt tất cả, bao phủ mọi thứ, dẫn tới vạn cổ chư thiên thành tro. Đây là hạo kiếp đáng sợ nhất, sức mạnh vô tận của sinh linh cũng không có cơ hội đối kháng lại, khắp thiên địa chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng. Đối mặt với hơi thở bên ngoài bỉ ngạn, những thế giới này sớm đã mục nát đến tình trạng khó có thể chịu đựng, sau khi chịu tải sinh linh ức vạn năm, cuối cùng đi đến điểm cuối. Trời muốn diệt chúng ta, không phải do chúng ta nhỏ yếu, mà là con đường phía trước đã đứt đoạn, đã không thể đi qua con đường này được nữa, chúng ta đã đứng ở cuối con đường này. Tiên đế tuyệt vọng chạy trốn tới phần cuối của thế giới, chỗ sâu nhất của vũ trụ, nhưng nơi đâu cũng là một mảnh đổ nát, tất cả quy tắc và trật tự cùng ập vào thân thể hắn, xóa bỏ đạo hạnh của hắn. Cuối cùng thần hồn của hắn bị diệt dưới ánh sáng, hóa thành vô số cát bụi, trở về hư vô. Đám người thái thượng tiên đế, thần chủ áo trắng lúc này cũng ở trong thế giới mênh mông trống rỗng, vô cùng vô tận, đếm không hết, nhưng không có bất cứ thế giới nào có thể tránh được một kiếp này, đều vỡ nát dưới loại hơi thở này. Bọn họ không biết mình đang chờ đợi điều gì, rõ ràng đã tuyệt vọng, nhưng trong lòng lại tựa như còn có chấp niệm. Có người sẽ trở về. Bóng dáng của thần đình chi chủ rất mờ nhạt, như không tồn tại ở trong thời không và vĩ độ này, nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào, lúc này chỉ có thể chạy trốn, sợ bị hơi thở từ bên ngoài bỉ ngạn lây dính. Trong lòng bọn họ còn có chấp niệm chưa biến mất. Truyện audio huyền huyễn bắt đầu từ hỗn độn thể. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 826, thay đổi càng khôn đại thế, vết tích đã từng trải qua trả lại tới, 2. Thay đổi càng khôn đại thế, vết tích đã từng trải qua trả lại tới, 2. Dù cho biết rõ không có bất kỳ hy vọng gì, nhưng cũng không muốn từ giờ chờ đợi cái chết và hủy diệt trong thầm lặng. Bọn họ là tiên đế tràn ngập kiêu ngạo, là một nhóm tồn tại cường đại nhất vạn cổ đến nay, dù là lúc này cũng sẽ không cúi xuống ngạo cốt của mình, sẽ không chọn chết đi đơn giản như vậy. Dù có chết, bọn họ cũng muốn đối kháng đến giây phút cuối cùng. Rầm rầm rầm. Lôi quang màu đen cuốn quanh màu tím xuyên qua vô số thế giới đang vỡ tan, cùng lúc đó cũng chiếu rọi ra thế giới bên ngoài bỉ ngạn càng mờ nhạt mà rộng lớn. Quang vụ nơi đó cuồn cuộn, ngoài trừ hơi thở mênh mông thì còn có sức mạnh thuộc về một loại chí cao khác. Đó là sức mạnh thiên địa hoàn chỉnh thật sự, chí cao chi đạo hoàn chỉnh chân chính. Chỉ còn mấy bước nữa là ta sẽ có thể thành công, ta xem như rời xa lồng giam này, đi đến bến bờ khác, nơi đó mới là chốn về của ta, ở nơi đó ta sẽ thật sự vĩnh hằng bất hủ. Lúc này, đại hắc thủ điên cuồng đi tới nơi khe nứt kia, máu đen dày dặc ở ngoài khe nứt rơi ra ngoài, đủ để ăn mòn cất cứ nhân vật nào. Nhưng hắn lại làm như không thấy, bước chân vô cùng kiên định, như một người hành hương, hàng ức vạn thần quan chí cao đủ màu lấp lánh trên người đang đối kháng với hơi thở bên ngoài bỉ ngạn. Cùng lúc đó, trong lồng giam hắc ám sau lưng, từng vị tiên đế hắc ám hóa thành mưa ánh sáng, biến thành căn nguyên, bị hắn cướp đoạt hấp thu, bổ sung tiêu hao trong quá trình này, chống đỡ chính mình tiếp tục đi tới đích. Vạn cổ chư thiên cũng bị hắn hiến tế, sức mạnh của thế giới vọt tới, cuối cùng hóa thành đại thuẫn màu vàng bàn bạc trên tay hắn, đối kháng máu đen từ trên đầu rơi xuống. Với loại sức mạnh ăn mòn này, dù là thế giới cũng khó có thể tiếp nhận được, trong khoảnh khắc xuất hiện những vết rạn và lỗ thủng lớn. Bóng tối vĩnh hằng không ngừng vọt tới từ một thế giới khác, muốn bao phủ toàn bộ những thế giới này, vòm trời rung rẩy nứt rạn, sụp đổ rơi xuống từng khối, dù là bổ thiên bộ tộc trong thần thoại khi đối mặt với loại cảnh tượng này cũng sẽ tuyệt vọng. Chúng ta thật sự không còn bất cứ hy vọng nào sao? Có sinh linh đang thì thào tự hỏi, rõ ràng trong đầu hiện lên một bóng dáng mờ nhạt của một vị chí cao nào đó, nhưng rất rời rạc, ký ức về bóng hình đó rất mờ nhạt và xa xưa, như đã từng gặp trong những truyền thuyết cổ xưa, nhưng lại không nhớ rõ. Trong ấn tượng của bọn họ, có một bóng người đã trở nên mờ. Nhạt, đó là hy vọng và tín ngưỡng của chúng sinh, vô cùng lâu đời. Đó là ký ức về vị tồn tại kia, nhưng không biết vì chuyện gì mà lại không thể nhớ ra. Đầu của bọn họ đau nhức như sắp nứt ra, trong tuyệt vọng như muốn nhớ lại, nhưng đầu giống như sắp nổ tung, chạm vào thứ mà họ không nên chạm, đó là cấm kỵ thuộc về chư thiên. Đó là ai, vì sao trong lòng chúng ta còn có hy vọng, phải chờ hắn trở về? Có rất nhiều sinh linh lầm bầm tự hỏi, đầu óc thực sự như sắp nổ tung. Mỗi một thế giới sụp đổ đều có người trong đầu nhớ lại bóng dáng này. Bây giờ, không phải bọn họ cố gắng nghĩ ra, mà là một sức mạnh không tên đột nhiên phủ xuống, bao phủ thiên địa, thay đổi càn khôn và đại thế. Những vết tích đã từng bị chém bỏ đang dần dần hiện lên một cách rõ ràng. Đó là thiên đế. Bỗng nhiên có người không nhịn được trống to, còn mắt đỏ lên, trong đầu như có tia sáng nào đó xẹt qua, bài trừ sương mù vô tận. Sau khi câu nói này vừa thốt ra, trong toàn bộ thế giới vang lên âm thanh tế tự, âm thanh cầu xin, âm thanh thế giới to lớn. Hiện giờ, bóng dáng kia càng trở nên ngưng thực, ký ức bị chém bỏ một lần nữa hội tụ, tái hiện trong chư thiên. Trong lúc mơ hồ, vô tận sương mù màu vàng bên ngoài thiên địa đang tái hiện lại, ở ngoài vĩ độ xa xôi vô tận chưa biết, nơi đó từng bị ức vạn vạn pháp của đại hắc thủ bao phủ. Nhưng hiện giờ lại có tiếng bước chân vang lên. Dường như có ai đó sắp trở về từ trong đó. Đại hắc thủ trong nháy mắt chú ý tới loại hơi thở này, cực kỳ khó tin. Không thể nào. Các loại lực lượng kinh khủng siêu việt vạn cổ cùng phủ xuống, muốn hủy diệt thế giới này, vũ trụ càn khôn cũng bị lôi quang, đại vũ, hỏa quang cắn nuốt, đang sụp đổ, tan vỡ, hóa thành cát bụi. Hết thảy tiên đến lúc này trong lòng rung động, ký ức trong đầu bị chém bỏ đang không ngừng hiện ra. Đó là ký ức về bóng dáng của một vị đế giả đánh khắp thiên hạ không địch thủ, hắn được gọi là thiên đế, từng che chở thiên địa này, cũng từng giao chiến với đại hắc thủ ở vĩ độ chưa biết. Đồng thời là đế giả mạnh nhất từ vạn cổ đến nay, tu vi sâu không lường được, vô song chư thiên. Hơi thở của hắn đang trở lại, không ngừng sống lại trong đầu tất cả mọi người, đây là sự cường đại vô viễn phất giới, khiến chư thiên dao động, run rẩy. Ta biết ngay hắn sẽ không chết dễ dàng như vậy mà, hắn là người đi xa nhất trên con đường này, hắn cũng là hy vọng của tất cả chúng ta. Cố Trường Sinh. Trong mắt Thái Thượng Tiên Đế lóe lên ánh sáng dày đặc, đang nhìn về phía vĩ độ xa xăm kia. Nơi đó đang truyền đến tiếng bước chân, có người xuất hiện ở chỗ đó, từng bước một đi trở về. Truyện audio huyền huyễn bắt đầu từ hỗn độn thể. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 827, Thiên Đế siêu thoát trở về, đồng thời không phải người của thế giới này. Thiên Đế siêu thoát trở về, đồng thời không phải người của thế giới này. Tất cả tiên đế cùng khiếp sợ, ký ức liên quan đến Cố Trường Sinh hiện lên sâu trong thần hồn. Thiên đế vô thượng từng lấy sức của bản thân ngăn cản mối họa phủ xuống, một tay nâng lên tiên vực, một tay trấn áp hắc ám vẫn chưa đi xa. Hắn chẳng qua chém tất cả ký ức của mọi người về mình trong thiên địa, chém dấu vết mà hắn đã từng để lại, xóa đi vết tích của mình trong dòng sông thời gian. Nhưng bây giờ, hắn muốn tái tạo lại thân thể, muốn tái hiện thế gian. Hắn lần nữa hiện thân, chẳng lẽ là có thủ đoạn đối kháng lại đại hắc thủ? Hay là hắn đã đi tới cảnh giới siêu thoát ra ngoài một bước kia? Cảnh giới trên tiên đế có thể đi tới bỉ ngạn. Một đám tiên đế lòng chấn động, căn bản không bình tĩnh nổi, bởi vì chuyện này đối với bọn họ chính là hy vọng cuối cùng, bọn họ lần nữa cảm nhận được hy vọng từ trên người Cố Trường Sinh. Là hắn. Trường Sinh. tổ tiên Cố gia thoát khốn từ trong lồng giam hắc ám, giờ phút này cảm nhận được hơi thở của Cố Trường Sinh, vẻ mặt thoáng chốc thay đổi vô cùng phức tạp, vừa cảm khái, vừa vui mừng, còn có một tiếng thở dài không thể nói ra. Trên con đường bên ngoài Biển Ngạn kia, đại hắc thủ đang đối kháng với hơi thở từ Biển Ngạn bỗng nhiên rống to, được không thể nào, người đã bị chém trong mảnh thiên địa này, hết thảy vết tích cũng bị ta xóa bỏ, sao ngươi vẫn có thể hiện ra trên thế gian chứ, chuyện này không thể xảy ra. Hắn gầm lên, mưa ánh sáng hắc ám vô tận hiện quanh người, sau đó như sương mù dày đặc rào rào dâng lên khuếch tán, toàn bộ hướng về mảnh không gian vĩ độ chưa biết kia, muốn đối kháng Cố Trường Sinh, hơi thở khuếch tán khiến chư thiên rung rẩy. Cũng trong lúc đó, bản thân hắn vẫn đang đối kháng với hơi thở từ bên ngoài khe hở, ý định đi ra mấy bước sau cùng, thành tựu siêu thoát, trận đại chiến này trước sau cũng sẽ kết thúc, mà hắn trước sau sẽ trở thành siêu thoát giả, rời xa mảnh thế giới đã định trước sẽ tan biến này. Loại lực lượng này vô cùng đáng sợ, đại hắc thủ chính là tồn tại ký thác với thiên đạo, sức mạnh của bản thân là do trăm vị tiên đế tổ hợp lại, bây giờ lướt đi phương hướng kia. Những hạt bụi hắc ám này bay lên, như được tạo thành do vô số thế giới luyện chế ra, bàn bạc mà nặng nề, đủ để nghiền nát vô số sinh linh. Nhưng trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả tiên đế, một bàn tay màu vàng óng ở nơi đó bay lên, ngay sau đó, sương mù màu vàng to lớn như ánh mặt trời chói chang chiếu rọi không gian hư vô của hắc ám, sức mạnh chí cao hiện lên, hóa thành một đôi tay không thể địch nổi, âm âm chộp xuống chỗ đại hắc thủ, tựa hồ muốn đập chết hắn tại chỗ. Bàn tay màu vàng óng này thoạt nhìn rõ ràng không có bất kỳ dao động quy tắc nào, rất bình thường, cũng không có chút hơi thở đại đạo, nhưng lại có một loại hơi thở siêu thoát mà chí cao, vô cùng xa xưa, có thể đơn giản tiêu diệt tất cả. Đại hắc thủ sắc mặt kịch biến, không ngờ khi Cố Trường Sinh lần nữa xuất hiện thì sức mạnh đã đạt đến loại trình độ này. Bụi hắc ám do hắn nhấc lên trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn dưới loại lực lượng này, căn bản không có chút sức chống cự. Phải biết rằng hắn đã đi trên con đường siêu thoát này, sao Cố Trường Sinh cũng có thể đến đây? Hơn nữa bản thân hắn đã thi triển ra ức vạn vạn chí cao pháp, đây chính là lực lượng chi hòa từ trăm vị tiên đế, mạnh mẽ đến không thể địch nổi, là cơn ác mộng lớn nhất với toàn bộ sinh linh. Nhưng nó dễ dàng bị đánh nát khi đối mặt với bàn tay màu vàng này, hoàn toàn không có tác dụng như ban đầu. Sao lại thế được? Hắn chưa đi ra Biển Ngạn, làm thế nào có loại lực lượng này? Hắn khó có thể tin, bàn tay màu vàng này rõ ràng không phải vật thật, không nhiễm bất cứ quy tắc trật tự nào, nhưng lại có thể dễ dàng xuyên qua chư thiên, chộp xuống chỗ ánh sáng hắc ám, trong chấn động có loại dao động chưa biết đang hiện ra. Trong vĩ độ xa xôi, một bóng người chậm rãi tái hiện, áo trắng phần phật, tự như một vị tiên đế vô thượng cái thế, nhìn xuống giữa thiên địa, đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Hỗn độn khí bao phủ, khuôn mặt mờ nhạt, bị tiên vụ chín màu dày đặc che giấu, chỉ hiện ra một đôi mắt lạnh lùng mà sâu thẳm, như ẩn chứa chư thiên vạn cổ, bí mật sâu nhất trong thiên địa. Rất nhiều trật tự màu đen đáng sợ quấn quanh trên người hắn, nhưng có thể thấy ngoài thân thể hắn có một loại lực lượng thần bí đang phá nát nó, biến nó thành tro tàn. Hắn như từ thời không xa xôi đi tới, sông thời gian dưới chân đang chảy, không ngừng tái tạo lại, hóa thành mảnh vụn bay tán loạn, có dao động và mênh mông chí cao khó có thể tưởng tượng. Một bước một luân hồi, một bước một thiên địa. Ta phải đa tạ ngươi đã giúp đỡ, để ta có thể tìm được nơi chưa biết. Cố Trường Sinh đi tới, áo trắng như tuyết, siêu nhiên tuyệt thế, hắn nhìn đại hắc thủ đang cực kỳ khó tin, nhẹ giọng nói, tâm tình không chút dao động. Truyện audio huyền huyễn bắt đầu từ hỗn độn thể. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 828, cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, đại hắc thủ sau cùng không cam lòng. Cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, đại hắc thủ sau cùng không cam lòng. Lúc đó là ngươi cố ý để ta xóa đi hơi thở. Đại hắc thủ đang đối kháng với hơi thở Bỉ Ngạn, không ngờ Cố Trường Sinh nói ra lời ấy, hắn không thể tin được, với bản lĩnh của hắn, cuối cùng thế nhưng lại thành ra như thế, bị Cố Trường Sinh tính kế, uổng phí làm giá y cho hắn. Hơi thở của Cố Trường Sinh rõ ràng đã đạt tới trình độ hơn cả trước kia. Nếu là trước đó, Cố Trường Sinh chẳng qua chỉ có thân thể cường đại, hơi thở vượt qua tiên đế, nhưng hiện tại ngay cả đạo pháp, thậm chí thần hồn của hắn đều như không thuộc về phạm vi này. Đại hắc thủ căn bản không thể tin được, hắn rốt cuộc đã làm bằng cách nào? Chỉ cần là tồn tại sinh ra ở thế giới này đều khó thoát khỏi tất cả điều này, cuối cùng sẽ bị quy tắc ở thiên địa này trói buộc, chỉ có đi ra Biển Ngạn mới có thể thực hiện siêu thoát. Sao Cố Trường Sinh lại làm được? Ngươi không chỉ có đệ nhất pháp hoàn thiện, còn đến được con đường chưa biết, sao chuyện này có thể xảy ra? Đại hắc thủ gần như điên cuồng mà nhìn chằm chằm Cố Trường Sinh, từ khi hắn sinh ra có ký ức tới nay, đã biết biện pháp duy nhất để siêu thoát, cần để bản thân dung nhập quy tắc thiên địa khác, cảm ngộ pháp tắc hoàn chỉnh ở nơi đó. Nhưng bây giờ, Cố Trường Sinh rõ ràng chưa từng đi ra ngoài, vậy hắn làm cách nào có thể làm được tất cả những chuyện này? Chỉ dựa vào đệ nhất pháp thôi sao? Chuyện này không thể nào, mặc dù đệ nhất pháp cường đại, nhưng không thể làm đến trình độ và tình trạng này. Chẳng lẽ ngươi vốn không thuộc về thế giới này, ngươi không phải người của thế giới này, đây mới là nguyên do ngươi là kẻ dị số. Đại Hắc Thủ gầm lên, giờ phút này tự như kẻ điên, con đường bày ra ở trước mặt hắn, nhưng hắn từ đầu tới cuối khó có thể bước ra, cần hiến tế chư thiên vạn giới, phát động đại tế vạn cổ mới có thể làm được. Nhưng Cố Trường Sinh chẳng qua trực tiếp đi xuống con đường này liền dễ dàng tìm được phương hướng. Sao hắn cam tâm được chứ? Cố Trường Sinh đã làm được chuyện mà hắn chưa thể làm được. Cố Trường Sinh nhìn dáng vẻ điên cuồng của Đại Hắc Thủ, nét mặt vẫn vô cùng bình tĩnh dị thường. Hắn đích xác không phải người của thế giới này, hắn vốn là người xuyên việt đến từ tinh cầu màu xanh trong lời đồn. Lẽ nào trừa? Nờ dê sinh thiên đế thực sự đi ra con đường kia, đã chân chính siêu thoát, loại lực lượng này đã không thuộc về phạm vi của tiên đế nữa. Cảnh tượng này khiến hết thảy tiên đế hoảng sợ rung động. Đám người thần đình chi chủ càng hô hấp dồn dập, ánh mắt nóng cháy, nhìn chằm chằm tất cả điều này. Trong mắt bọn họ, đi đến cuối đường rồi mới có được lực lượng siêu thoát, bên trong ẩn chứa đại đạo kinh ý mà hắn xem không hiểu, ẩn chứa căn nguyên khó hiểu và dao động mạnh nhất xưa nay. Ngươi không phải người của thế giới này, ngươi rốt cuộc đến từ nơi nào? Bóng tối vĩnh hằng vô biên vọt tới từ bên ngoài khe nước xa xăm, Đại Hắc Thủ khó mà tin được tất cả điều này, trong thanh âm ẩn chứa khiếp sợ cùng hoảng loạn. Ta đích xác không thuộc về thế giới này. Cố Trường Sinh đi tới, sương mù màu vàng, hỗn độn tiên quang mang theo uy năng khó tin đang tràn ra ở dưới chân hắn. Trong nháy mắt có ức vạn vạn đạo pháp đang diễn hóa, có tam hoa tương lai, hiện tại, quá khứ đang nở rộ, héo rũ, điêu linh, lần nữa luân hồi, đây là đủ loại cảnh tượng khó tin, theo hắn đi tới, cùng diễn biến trong thiên địa. Sức mạnh trong thiên địa đã khó có thể ảnh hưởng đến hắn, không đúng, là lực lượng của hắn đang ảnh hưởng mảnh thiên địa và thời không này. Từng tầng sóng gợn đại phá diệt rơi xuống sợi tóc của hắn, cuối cùng bị vỡ nát, đây chính là sức mạnh có thể khiến cho tiên đế bỏ mạng, nhưng bây giờ, ngay cả sợi tóc của hắn cũng có thể tùy tiện đánh nát nó. 60 vạn ức tế bào cùng dâng lên ánh sáng đại đạo như dòng nước lũ, vào lúc này, trong mỗi một tế bào đều hiện ra hơi thở bất hủ siêu thoát. Đây là sức mạnh cao nhất, không cách nào hình dung, vô cùng khó tin, khó có thể tưởng tượng, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả, vạn cổ sụp đổ, vỡ nát, vô lượng sinh linh luân hồi, tái hiện, tức nộ ai sân, thất tình lục dục đều bị ảnh hưởng bởi hơi thở của hắn. Bởi có hắn mà thiên địa tồn tại, cũng bởi có hắn mà vạn vật bất hủ không mục nát. Thế gian này đã không có sức mạnh nào có thể ảnh hưởng đến hắn, dù hơi thở bên ngoài khe nứt, quy tắc bên ngoài biển ngạn cũng giống như sóng gợn, chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái là tan rã, khó mà so sánh với huyền diệu của hắn. Hết thảy tiên đế đều rung động nhìn cảnh tượng này, không thể diễn tả được tâm trạng lúc này, Triều Văn Đạo Tịch tự túc hỉ, bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng có một ngày còn có thể chứng kiến siêu thoát chân chính. Thời gian, không gian ở trước mặt loại sức mạnh này đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Xoẹt. Cố Trường Sinh chỉ một cái, ánh sáng nhu hòa khuếch tán, thoạt nhìn không có chỗ nào đặc biệt, rất là bình thường, nhưng lại cắt ngang hơi thở bên ngoài khe nứt, toàn bộ sương mù hắc ám đều bị xua đi, vọt ra ngoài khe hở, bị xua tan khỏi thế giới đang trên bờ vực sụp đổ này. Truyện audio huyền huyễn bắt đầu từ hỗn độn thể. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 829, cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, Đại Hắc Thủ sau cùng không cam lòng, 2. Cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, Đại Hắc Thủ sau cùng không cam lòng, 2. Đây là sự huyền diệu khó nói nên lời, dù là tiên đế khi thấy cảnh này cũng cảm thấy hoa mắt, đầu suýt chút nữa nổ tung, không dám nhìn nhiều. Trong lòng bọn họ cực kỳ rung động, lần đầu tiên mắt thấy sức mạnh cấp bậc siêu thoát, đây đã không phải là cảnh giới mà bọn họ có thể hiểu được, cũng không phải thủ đoạn mà bọn họ có khả năng tưởng tượng ra. Giờ phút này, tất cả máu đen đang từ từ biến mất, thế giới này biến hóa vì một chỉ của Cố Trường Sinh. Thế giới đang sụp đổ bỗng dừng lại, hư không sụp đổ chợt đông lại. Tất cả tai nạn dần biến mất, hơi thở đến từ bên ngoài biển ngạn cũng bởi vì ánh sáng nhu hòa này kích thích bị xua đi, khó có thể vọt tới đây lần nữa. Đây là sức mạnh mà chúng ta không thể nào hiểu được, nếu không có Trường Sinh Thiên Đế thì bây giờ chúng ta phỏng chừng sẽ giống như những tiên đế trước kia, bị sương mù màu đen ăn mòn, bị hơi thở bên ngoài biển ngạn chém diệt. Hết thảy tiên đế đều có vẻ mặt rất phức tạp nhìn cảnh tượng này, trong lòng căn bản không bình tĩnh nổi. Nhưng cảm giác lớn hơn nữa là vui sướng, bọn họ đều thấy sợ hãi, nghĩ lại mà run, nếu Cố Trường Sinh xuất hiện chậm một bước, vậy thì hiện giờ bọn họ đã biến mất, hóa thành căn nguyên của thiên địa cũ này, bị đại hắc thủ cướp đoạt, biến thành chất dinh dưỡng của hắn, để hắn đối kháng với hơi thở bên ngoài bỉ ngạn. Hắn đã thành công, hắn rốt cuộc đã làm bằng cách nào, rõ ràng lúc đó hơi thở đã biến mất. Trong lòng Thái Thượng Tiên Đế cảm khái, nhìn Cố Trường Sinh, trong lòng trừ kính phục ra thì không có cảm xúc nào khác. Cố Tam Gia và mấy vị tổ tiên Cố Gia khác sắc mặt phức tạp, đến cấp bậc này của bọn họ, tất nhiên có thể nhìn ra rất nhiều điều, giống như Đại Hắc Thủ nói, căn nguyên sinh mệnh mà Cố Trường Sinh triển hiện ra vốn không thuộc về thế giới này. Bọn họ sinh ra ở thế giới này, mang theo gông xiềng của thế giới này, giống như Đại Hắc Thủ, tuy hắn từng hình thành từ chấp niệm của chủ nhân thi thể của mảnh thiên địa này, thế giới bên ngoài, nhưng muốn siêu thoát. Cũng phải đi qua bước này, khó có thể nhảy ra trật tự và hạn chế của mảnh thiên địa này. Chìa khóa để Cố Trường Sinh có thể đi đến một bước này là thân phận người không thuộc về thế giới này. Hiện giờ, vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh, trong một ý niệm, dù là suy nghĩ của tiên đế cũng khó mà giấu được hắn. Nhưng hắn cũng không vui vẻ sau khi siêu thoát, mà tỏ ra rất dửng dưng bình thản, tự như biến hóa của thế gian thương hải này không thể khiến hắn có bất kỳ biến đổi nào. Tâm tư của hắn vĩnh hằng như một, bất hủ vĩnh tồn, đây là một loại khái niệm tuyệt đối, bởi vì biến hóa của cấp bậc sinh mệnh, trước mặt sinh mệnh không chạm đến cấp bậc của bản thân thì chung quy sẽ không sinh ra thay đổi tâm tình. Có điều, Cố Trường Sinh có thể chọn khống chế loại trạng thái này của bản thân, hắn không phải không cảm giác được tâm tình thay đổi, chẳng qua sau khi thật sự đã siêu thoát, rất khó bởi vì một chuyện nhỏ mà có thể thay đổi lớn trong tâm tình. Đây là quá trình rất tự nhiên. Để đi đến một bước này, hắn đã không ngừng luân hồi giữa 60 vạn ức tế bào, không ngừng ma hợp, không ngừng diễn biến, không ngừng tái hiện đệ nhất pháp, vị tri pháp, ức vạn vạn pháp, nỗ lực tìm kiếm siêu thoát chi ý trong đó. Vào lúc đó, hắn suýt nữa biến mất trong luân hồi vĩnh hằng, không tìm được tung tích cũ trong thiên địa, không thể trở về chốn này, cuối cùng cũng như những tiên đế khác, trở về căn nguyên, tan biến giữa thiên địa. Quá trình này rất dài dòng, lúc hắn tự nghĩ ra hỗn nguyên kiếp diệt tạo hóa kim thân thì từng thôi diễn qua một bước cuối cùng của con đường này, đó là 60 vạn ức tế bào trên người đều hóa thành chân giới chí cao vô thượng, cho nên Cố Trường Sinh ở trong những thế giới này diễn biến luân hồi, cuối cùng tái tạo lại chân ngã, quá trình như vậy không ít hơn ức vạn vạn lần. Thế nhưng, những việc này không phải là mấu chốt, hắn có thể tìm được đường siêu thoát là do bản thân hắn không thuộc về mảnh thiên địa này, là người xuyên việt, không có hạn chế và gông xiềng như những tiên đế khác. Đương nhiên, Cố Trường Sinh cuối cùng vẫn tham khảo sức mạnh khác, ở nơi hắn từng chiến đấu với thiên đạo, góp nhặt một kiếm khí thuộc về chí cường giả đến từ bên ngoài bỉ ngạn, cấp bậc của kiếm khí kia không thuộc về tiên đế, cũng không thuộc về thế giới này. Hắn có cảm ngộ từ trong kiếm khí kia, do đó tham khảo thôi diễn con đường siêu thoát cuối cùng thuộc về bản thân. May mà trong thiên địa này vẫn có người nhớ kỹ hắn, luôn luôn hô hoán tên thật của hắn, vô tận âm thanh tế tự, âm thanh thế giới to lớn mà vô tận, từ nơi vĩnh hằng không biết tiếp dẫn hắn trở về chân linh. Đó là một quá trình vô cùng hung hiểm, chỉ một chút sai sót thôi là hắn sẽ hóa thành hư vô, mỗi một bước đều không thể phạm bất cứ sai lầm nào. May mà hắn thành công, rốt cuộc đi ra một bước kia, tiền đế siêu thoát lần thứ hai đã đạt được cấp bậc cảnh giới mà ngay cả bản thân hắn cũng khó mà nói rõ, lực lượng như vậy đã không cách nào dùng từ đơn giản để hình dung. Truyện audio huyền huyễn bắt đầu từ hỗn độn thể. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 830, siêu thoát ở bỉ ngạn, truyền thuyết vẫn đang suy diễn. Siêu thoát ở bỉ ngạn, truyền thuyết vẫn đang suy diễn. Người bức lui đạo của ta, người bức lui đạo của ta. Mà giờ khắc này, khuôn mặt của đại hắc thủ đỏ đậm, không còn chút dáng vẻ tiên đế mạnh nhất, ngược lại như một con giả thú vô cùng dữ tợn, chìm vào điên cuồng. Đạo của ngươi, đây chính là đạo của ngươi sao? Cố Trường Sinh nhàn nhạt nói, theo hắn chỉ một cái, hơi thở vốn dĩ thuộc về bên ngoài bỉ ngạn khe nứt đã đi xa trong nháy mắt nổ tung, khiến đại hắc thủ khó có thể tiếp tục thích ứng với quy tắc bên ngoài. Phù! Không thể nào, chuyện này không thể xảy ra. Đại hắc thủ khó có thể tin tất cả điều này, một hơi phun ra máu tươi, thân thể như đồ sứ nứt ra, đây không phải là thương thế có thể khép lại được. Thân làm đế giả mạnh nhất, tồn tại một mình ký thác thiên đạo, tu vi của hắn sớm đã mạnh mẽ đến không để mảnh thiên địa này vào mắt, dù là loại hơi thở bỉ ngạn có thể tùy ý tan biến thiên đạo cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn. Nhưng bây giờ hắn lại cảm giác được bất an, thậm chí có một loại sợ hãi và rùng rợn. Trên người Cố Trường Sinh, hắn cảm nhận được một loại hơi thở siêu thoát chí cao vô viễn phất giới, sâu không lường được, nhưng lại vĩnh hằng như một, như đứng ở điểm kết thúc chí cao của đạo, giống như con đường biển ngạn sừng sững vô cùng tận. Đây là sức mạnh mà hắn vẫn luôn theo đuổi, cùng lúc đó cũng là cảnh giới cùng đạo pháp mà hắn vẫn luôn hướng tới, nhưng hiện giờ lại hiện ra ở trên người Cố Trường Sinh. Không có gì là không thể. Cố Trường Sinh không nhanh không chậm bước tới. Đây là sức mạnh siêu thoát thiên đạo, tổng quản không gian thời gian, tất cả tồn tại, tất cả uy năng, tất cả nhân quả, tất cả điều huyền diệu chân chính siêu thoát về mặt ý nghĩ, ngươi làm như thế nào? Âm thanh của đại hắc thủ ẩn chứa kinh hãi và không cam lòng dày đặc đến mức tận cùng, hắn cảm nhận được loại sức mạnh siêu thoát. Tê chí cao vô thượng này, đó mới là tất cả những gì mà hắn muốn truy tìm, nhưng bây giờ lại nhìn thấy ở trên người Cố Trường Sinh, điều này khiến hắn không cách nào chấp nhận được. Hắn đã bố trí vạn cổ, từ lần đầu khai thiên tích địa liền bố trí kế hoạch, đến ngày hôm nay, đường siêu thoát vốn nên thuộc về hắn, thế nhưng bây giờ lại thấy nó trên người kẻ khác, đây quả thực là chuyện khiến hắn điên cuồng. Ầm bùm bùm. Thiên băng địa diệt, rất nhiều cảnh tượng trước vạn cổ diễn hóa hiện ra vì sự biến hóa cảm xúc của đại hắc thủ, hắn không cam lòng. Vô cùng tận hắc ám thổi tới từ khe nứt bên ngoài này, trong đó ẩn chứa quy tắc khiến hết thảy tiên đế biến sắc mà sợ sệt, nhưng giờ phút này đại hắc thủ cũng đứng ở chỗ khe nứt đáng sợ đó. Từ tầm mắt của hắn hoàn toàn có thể thấy tia sáng hắc ám vô cùng tận ở nơi đó, hắn muốn liều mạng, lần nữa bước ra nửa bước cuối cùng, hắn muốn siêu thoát. Thế nhưng, khi Cố Trường Sinh chỉ lần nữa, thần quang đáng sợ từ trong bàn tay hắn rơi xuống, cuốn sạch tất cả, hơi thở ngoài khe hở nháy mắt lần nữa nổ tung, biển ngạn cũng tránh lui. Ầm một tiếng. Không thể nào, sao ta có thể thất bại được chứ? Đại hắc thủ kinh sợ rống giận, ẩn chứa nỗi sợ hãi khó có thể tưởng tượng, bóng dáng của hắn nổ tung, bị luồng thần quang đó bắn trúng. Ta là bất hủ. Ta đến từ biển ngạn, sao có thể bỏ mạng ở nơi này? Hết thảy trật tự và đạo pháp từ vạn cổ đều đang tái tạo lại, vô tận bóng sáng rơi xuống từ trong thiên địa xa xôi, hóa thành thanh đao đại đạo cuồn cuộn. Dù là tiên đế chí cường cũng cảm nhận được nỗi sợ dày đặc, đây không phải là sức mạnh mà bọn họ có thể tưởng tượng được. Siêu thoát, chí cao, vô thượng, khó tin. Không thể diễn tả. Đại hắc thủ khó tin phát ra tiếng rống, cả người bị tia thần quang kia của Cố Trường Sinh bắn trúng, có thể thấy được thân thể của hắn trực tiếp nổ tung, đầu người vỡ nát, như bị thanh đao đại đạo nghiền nát xuống. Âm. Ức vạn vạn pháp nghiền nát, ức vạn vạn thần quang đang xen, cuối cùng sụp đổ vỡ vụn. Tất cả cảm ngộ, tất cả thủ đoạn, tất cả phương thức đối kháng của hắn đều đổ nát câu diệt. Từng làn sóng tựa như sóng gợn khuếch tán, đó là ánh sáng đế rực rỡ thuộc về hắn, bây giờ hơn 100 tia sáng cùng biến ảo, muốn đối kháng với loại công kích này. Hắn ký thác với thiên đạo, một mình vô địch, sức mạnh của bản thân chính là trăm vị tiên đế cộng lại, từ xưa đến nay chỉ vẻn vẹn một vị tồn tại đạt đến một bước này như hắn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không phải là đối thủ của Cố Trường Sinh. Đây chỉ là một chỉ bâng quơ của Cố Trường Sinh, nhẹ nhàng vung ống tay áo, sức mạnh to lớn không thể tưởng tượng phủ xuống, đủ để nghiền nát bất cứ sinh linh nào trong thiên địa này. Đại hắc thủ cũng không ngoại lệ. Chân chính siêu thoát chỉ là đi lên ngưỡng cửa, đã không phải là trình độ mà hắn có khả năng tưởng tượng. Hai người đã không cùng một cấp bậc, hắn chẳng qua đang siêu thoát cánh cửa thứ nhất trên con đường này, mà Cố Trường Sinh thì đã đứng sừng sững ở cấp bậc kia, đứng ở nơi đó nhìn xuống hắn. Truyện audio huyền huyễn bắt đầu từ hỗn độn thể. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 831, siêu thoát ở biển ngạn, truyền thuyết vẫn đang suy diễn, 2. Siêu thoát ở biển ngạn, truyền thuyết vẫn đang suy diễn, 2. Cấp bậc của hai người đã hoàn toàn khác biệt, đây là sức mạnh vĩ độ sinh mệnh khó có thể chống lại. Nếu Cố Trường Sinh muốn, hắn thậm chí có thể vây khốn đại hắc thủ trong một điểm, một đường thẳng hoặc một vòng tròn vĩnh hằng, trọn đời không được siêu sinh. Nhưng hắn không làm như thế, bởi vì tất cả điều này đã không còn ý nghĩa, không cần thiết nữa. M mưu vạn cổ, bàn tay đen lớn nhất thiên địa, bóng ma giấu ở phía sau sông thời gian. Đất về với đất, cát bụi về cát bụi, đều cùng kết thúc. Cố Trường Sinh nhẹ giọng nói, vẻ mặt một mảnh tĩnh lặng. Hắn lần nữa vung ống tay áo lên, khe hở khủng bố ở nơi xa kia dần khép lại, hơi thở bên ngoài biển ngạn đang bay xa. Đại hắc thủ rốt cục nổ tung, hóa thành mưa ánh sáng đầy trời, dung nhập vào mảnh thiên địa đã hoang tàn này. Cuối cùng hắn dùng phương thức như vậy kết thúc cuộc đời mưu đồ chư thiên của mình, trả lại cho thiên địa tất cả những gì mà bản thân cướp đoạt, lần nữa dung nhập vào trong thiên địa. Kết thúc, tất cả điều này đã kết thúc. Hết thảy tiên đế ngơ ngác nhìn tất cả chuyện này, không ngờ đại hắc thủ cường đại đến khó tin thế mà cuối cùng bị giải quyết dễ dàng như vậy. Loại lực lượng này vô viễn phất giới, bọn họ căn bản không có khả năng tưởng tượng ra. Không phải đại hắc thủ không mạnh, cũng không phải kế hoạch của đại hắc thủ xảy ra vấn đề, mà là do dị số Cố Trường Sinh phá vỡ hạn chế này, cũng phá vỡ gông cùng xiềng xích này. Đây chính là sức mạnh siêu thoát, là trình độ mà chúng ta truy tìm cả đời. Thái thượng tiên đế, thần chủ áo trắng, Đao đế, tổ tiên Cố gia. Mọi người lúc này đều trầm mặt, sau đó cùng hành lễ hướng Cố Trường Sinh. Hắn cứu vớt chư thiên, tất nhiên cũng cứu vớt bọn họ, nếu không thì hiện tại bọn họ vẫn còn ở trong âm mưu của đại hắc thủ, hóa thành căn nguyên để hắn đi hát. Hướng Bỉ Ngạn. Ánh mắt của Cố Trường Sinh tĩnh lặng, một bước xẹt qua, tất cả hắc ám đều tan biến, chư thiên đổ nát, trật tự vạn cổ vỡ vụn đang biến mất ở phía sau hắn đều bởi vì hắn đi qua mà dần tái tạo lại. Non sông phục hồi như cũ, vũ trụ tái tạo lại, tinh tú nhật nguyệt. Chư thiên đã từng sụp đổ, từ một ý niệm của hắn lần nữa được khôi phục, lần nữa tái tạo lại. Sông thời gian vỡ nát, theo hắn đi tới hóa thành hàng ức vạn mảnh vụn dưới chân hắn, không ngừng bay lượn, ngừng tụ thành sông thời gian vĩnh hằng chí cao. Bọt sóng sôi trào trong đó, các điểm sáng rơi vào trong, ở trong thiên địa có căn nguyên đếm không hết đang tái tạo, đang diễn hóa. Một bọt sóng là một kỷ nguyên cuồn cuộn lần nữa tái hiện, vết tích của thiên địa lần nữa trở về từ trong vĩ độ chưa biết. Đây là việc còn khủng bố, khó tin hơn cả tái tạo lại luân hồi, tái tạo vạn cổ. Hết thảy ý niệm trong đầu, hết thảy ý tưởng, khó tin đều phục sinh khi Cố Trường Sinh diễn biến, đủ loại thiên địa, vạn cổ cuồn cuộn lần nữa phục hồi như cũ. Toàn bộ tiên đế nhìn hắn đi xa, nhìn chư thiên sớm đã không có sự sống lần nữa khôi phục trong tay Cố Trường Sinh. Trật tự thiên địa lần nữa phủ xuống, hoa sen vàng nở rộ trên hư không, âm thanh đại đạo ù, trong giới hải đổ nát khô kiệt lần nữa có bọt sóng lăn lộn, từng cổ giới dần tái hiện. Thanh khí chìm nổi, thương mang xuất hiện lần nữa, trầm xuống, giới đê ngưng tụ, ngăn cản thanh thế kinh thiên truyền tới từ giới hải bên kia. Quá trình này không quá dài dòng, Cố Trường Sinh đi qua mỗi một góc chư thiên. Đây mới là dáng vẻ nên có của thiên địa. Ở phần cuối thiên địa, hắn thấy thiên đạo bi đã từng biến mất, mặt trên không có bất kỳ dấu hiệu nào. Nhưng lúc này, trong óc hắn lần nữa xuất hiện một tia sáng. Rất nhiều cảnh tượng xẹt qua, lướt qua. Đây là chuyện đã từng khiến hắn vắt óc suy nghĩ, thiên đạo bi là do ai đúc thành, là người nào để lại. Thì ra ngươi đã mang ta đến thế giới này. Điều này khiến Cố Trường Sinh trầm mặc một lát, rất nhiều cảnh tượng cả đời này đi tới hiện ra trong óc hắn, chuyển kiếp, sinh ra, tu hành, xuất thế, chinh chiến, dương danh thành đế, rồi đến siêu thoát. Thì ra tất cả những việc đó đều có liên quan đến vật này. Đây xem như là nhận ân tình của ngươi. Hắn khẽ nói, vung ống tay áo lên, bên trên khối thiên đạo bi này bắt đầu truyền ra âm thanh ù, như có hàng ức vạn thế giới chuyển động ở trong đó. Nó bắt đầu có sự sống. Bản thân thiên đạo bi là do ý chí thiên đạo biến thành, vì tránh né âm mưu dung hợp của đại hắc thủ nên nó chọn đưa ý thức vào trong văn bia. Nhưng cuối cùng vẫn bị đại hắc thủ phát hiện, bày ra hậu chiêu của hắn ở trong đó, thông qua thiên đạo bi nỗ lực tìm kiếm một tia dị biến. Đáng tiếc trời tính không bằng người tính, Cố Trường Sinh xuyên qua, bản thân vẫn chưa dính bất kỳ hơi thở gì của thế giới, tất nhiên không bị nhiễm dấu vết nào từ thế giới này, hoặc ít nhiều có liên quan tới khối thiên đạo bi này. Giây sau, ánh sáng vàng mãnh liệt bắn thẳng lên trời, chư thiên sớm đã không còn vận chuyển lần nữa ù hoạt động, thiên đạo duy trì diễn biến, từ đầu đến cuối, trước sau như một. Truyện audio huyền huyễn bắt đầu từ hỗn độn thể. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 832, siêu thoát ở Bỉ Ngạn, truyền thuyết vẫn đang suy diễn, 3. Siêu thoát ở Bỉ Ngạn, truyền thuyết vẫn đang suy diễn, 3. Cố huynh. Đa tạ. Bên tai Cố Trường Sinh vang lên âm thanh của thiên đạo bi, trong thoáng chốc hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Thì ra lời từng nói sẽ gặp lại là nguyên do này. Chiếu vô thượng từng vượt qua sông thời gian, cứu hắn một mạng trên cửu thiên, thì ra là do ý chí thiên đạo biến thành, chẳng qua người ký thác là sang thế thần chi bộ tộc. Hễ là các loại này đều có biến hóa. Tất cả nguyên do đều đã định trước. Cố Trường Sinh cười cười, sau đó bước ra một bước, rời khỏi chỗ này, hắn lần thứ hai vung ống tay áo, tiền giới bàn bạc mà mênh mông lần nữa rơi xuống hiện ra trong tay hắn, cuối cùng rơi vào trung tâm chư thiên vạn giới. Hắn nhìn về phía hết thảy bóng dáng quen thuộc trong tiên giới, trên mặt khôi phục vẻ dịu dàng. Tiên đình nằm ở trên thế giới chi thụ, luân hồi chi hồ nằm bên dưới nó, sáng chói, sáu cánh cửa tỏa ra hơi thở cổ xưa, các điểm sáng màu trắng rơi xuống từ chư thiên. Ta đã trở về. Cố Trường Sinh trở lại trong tiên đình, nhìn những khuôn mặt quen thuộc như Tô Huyên, Liên Tinh, Diệp Minh Nguyệt, Ma Nữ, Phụ Mẫu Cố Vô Song, Tử Nữ nhẹ nhàng mỉm cười nói. Trở về là tốt rồi. Mọi người đều rung động, không nhịn được rơi lệ, lúc hơi thở của Cố Trường Sinh biến mất, lòng họ như đang chết dần, nỗ lực không để ký ức về hắn biến mất trong đầu. Tuy nhiên lại không ngăn cản được, chỉ có thể ngơ ngác cảm giác dường như có người quan trọng nào đó đã biến mất, giống như mọi thứ chỉ là thoáng qua, như hoa trong gương, trăng trong nước. Một ngày này, tiên đình vô cùng náo nhiệt, toàn bộ mối họa đều đã ngừng lại, thiên địa trở lại an bình, hết thảy người quen đều xuất hiện, bao nhiêu vui buồn, bao nhiêu sướng vui. Tổ Tê, Yên Cố Gia, Thái Thượng Tiên Đế, Thần Chủ Áo Trắng, bọn họ đều tới. Bọn họ rất cung kính, hướng Cố Trường Sinh thỉnh giáo siêu thoát chi đạo. Cố Trường Sinh không keo kiệt, nhưng sau khi bọn họ nghe xong thì thở dài, siêu thoát thật quá khó khăn, trong ức vạn vạn kỷ nguyên, nhiều nhất cũng chỉ có một người như vậy. Ngoài ra, tuy chư thiên hiện nay bị Cố Trường Sinh tái tạo lại, nhưng không thể khiến một vị siêu thoát giả xuất hiện. Muốn siêu thoát, bọn họ chỉ có thể đi đến Bỉ Ngạn, nhưng trừ những siêu thoát giả, tồn tại khác nếu đi thì nhất định sẽ phải chết. Trong khoảng thời gian này, tiên vực lần nữa khôi phục náo nhiệt như xưa. Rất nhiều người quen của Cố Trường Sinh cũng xuất hiện, ví dụ như Tô Nghê Thường, con gái của tiên đế, họ đều không chết. Trong trận chiến này cũng chưa từng xuất hiện ở chư thiên, bị hắn phong tồn bên trong tiên vực. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Cách trận chiến chư thiên đại phá diệt cũng đã qua mấy trăm vạn năm. Chư thiên sinh sôi nảy nở, vạn tộc mọc như rừng, tiên vực lần nữa khôi phục phồn thịnh như xưa, vạn tộc đến bái, cao cao tại thượng, bất hủ bất diệt. Trận hạo kiếp trăm vạn năm trước khiến chư thiên điêu linh, toàn bộ sinh linh gần như chết hết. Dù là tiên đế vô địch cũng bỏ mạng trong đó, sau trận chiến ấy, dù được Trường Sinh Thiên Đế dẹp loạn, khiến chư thiên khôi phục sự sống, nhưng vẫn có rất nhiều tồn tại từ nay chôn vùi, dù là luân hồi chi địa cũng không tìm được chút tồn tại nào. Chỉ để lại đôi câu vài lời trong thiên địa, ghi lại sự tồn tại của mình. Cách mỗi 10 vạn năm, chư thiên các tộc đều đi tới tiên đình, tiến hành lễ bái pho tượng thiên đế, bọn họ đều biết vị thiên đế dùng sức một mình dẹp loạn tất cả họa hắc ám, dẹp loạn chư thiên đại phá diệt thực ra chưa bao giờ biến mất. Tuy thiên đế chưa hiện thân lần nào trong trăm vạn năm này. Một ngày kia, ngoài chư thiên, một cánh cửa màu vàng xuất hiện, trong đó truyền ra hơi thở khiến thiên địa vạn linh run rẩy. Toàn bộ sinh linh chư thiên đều thấy một nhân vật vô địch chân đạp hỗn độn quan, vô tận âm thanh tế tự, trong hơi thở vô tận mờ ảo mở ra một con đường. Con đường kia tự hồ đi thông nơi chưa biết, trong đó có vô tận huyền diệu, rất nhiều người đều cảm thấy đó là Bỉ Ngạn trong truyền thuyết. Đó là thiên đế. Tất cả mọi người âm thanh run rẩy, quỳ lạy sùng bái hướng về phía đó. Thiên đế chẳng lẽ muốn mang theo thân nhân bằng hữu đi tới Bỉ Ngạn? Bọn họ đã hiểu, thì ra trăm vạn năm nay, thiên đế đều đang tìm kiếm Bỉ Ngạn khác, mà bây giờ hắn muốn dẫn thân nhân bằng hữu mình đi tới nơi đó. Ngày này, thiên đạo ù, các nơi hiện ra sen vàng, đạo âm vang vọng chư thiên vạn giới, ngay cả thiên đạo cũng hiển hóa dị tượng tiễn đưa thiên đế. Sau đó, có người đi tới tiên đình, phát hiện bên trong tiên đình lớn như vậy nhưng không tìm thấy người cũ nào. Hiện nay ở lại đều là tồn tại mới gia nhập vào tiên đình, cùng với một số cường giả cũ bằng lòng trông coi tiên đình. Thiên đế rốt cuộc mang theo thân nhân bằng hữu rời đi, siêu thoát Bỉ Ngạn, chân chính bất hủ bất diệt, đạt được cảnh giới khó tin. Nhưng truyền thừa của hắn vẫn chưa rời đi, và huyền thoại về sự bất khả chiến bại của hắn vẫn đang tiếp tục suy diễn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio Truyện để nghe thêm nhiều truyện hay. Thấy quảng cáo hãy kích vào xem. HP Audio xin cảm ơn.